Chúng đều hơi ngạc nhiên, Tô Tiểu Kiếm cười nói, làm sao ngươi biết Cự Khuyết Sơn gần đây tình huống khác thường là bởi vì Cửu Tiêu Lôi Âm? Tiễn Ly trong lòng cả kinh, vội vã bổ cứu nói, là nghe ta một người bạn nói. Bằng hữu? Hà Đông Sư hống liếc chéo Tiễn Ly. Tiễn Ly lặng lẽ nói, tên của hắn gọi Cổ Hải Nguyên, là cái thiên công tự tượng. Hà Đông Sư hống hơi nhíu mày, ồ, ngươi lại nhận thức lao già kia? Ngài cũng nhận thức? Tiễn Ly nói, thiên công thần đồ thân truyền đệ tử, cùng Liêu Tinh Phong một đẳng cấp tay cự phách, cựu đại đạo thống lần nữa mời hắn xuống núi đối phó Liêu Tinh Phong, đều bị hắn cho từ chối. Hà Đông Sư hống tràn ngập khinh thường nói cho cùng có điều chính là cái sợ chết lao già thôi. Môn chủ, mượn một bước nói chuyện. Truyền công trưởng lao Tảo Tử Quân đột nhiên nói. Tô Tiểu Kiếm gật gật đầu, đối với La Phương Sóc nói, tiểu bàn, ngươi đợi lát nữa làm tốt cơm, mang Yến Ly khắp nơi quen thuộc quen thuộc. Được rồi. La Phương Sóc vui vẻ đáp. Tô Tiểu Kiếm liền cùng Tảo Tử Quân hướng tiểu một đầu khác đi tới. Sư đệ ngươi mà chờ ta nhất đẳng, điểm tâm cũng sắp làm tốt. La Phương Sóc đối với Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, sau đó trở về nhà bếp. Yến Ly cũng mượn cớ cáo tử, trở lại rừng trúc, lấy ra thiên cơ hạp, biến ảo thành tính âm hình thái. Này rừng trúc cách cầu hình vòm không xa, đầu tiên chính là dòng suối ồ ồ âm thanh truyền tới, lại một lắng nghe, quả nhiên còn đi kèm hai cái tiếng bước chân. Môn chủ tựa hồ đối với kết quả không coi trọng. Tao tử con nói, cái kia Phượng Cửu tuy trời sinh tàn tật, nhưng đối với kiếm đạo nắm giữ vô thượng nội tính, kế thừa Cửu Tiêu Lôi Âm cũng coi như là thuận lý thành chương. Tô Tiểu Kiếm cười cợt, nói, trưởng lao cho rằng ta đối với Cửu Tiêu Lôi Âm có ý nghĩ. Không dám. Tao tử con nói, ta biết ngươi vì Tàng Kiếm Phong sinh tồn, cùng Khổng trưởng lão đồng thời phí đi rất nhiều tâm tình. Tô Tiểu Kiếm nói, xấu hổ. Tao tử con nói, ta chỉ là có một loại lo lắng. Tô Tiểu Kiếm xoay người nhìn Khê Thủy Nhược có suy nghĩ. Lo lắng? Tào Tử Quân nói, nếu như đây là chính Cựu Tiêu Lôi Âm ý chí đây. Tô Tiểu Kiếm nói. Tào Tử Quân sững sờ, chợt trong lòng rung mạnh, ngài là nói. Tô Tiểu Kiếm gật gật đầu, lại không nói cái gì nữa, có chút giữ kín như bưng. Tào Tử Quân quá thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói, môn chủ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tô Tiểu Kiếm nói, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Tào Tử Quân mẩn ra, chợt hiểu được, nói, ta biết rồi. Mặc kệ chân tướng làm sao, vạn không thể nói đi ra ngoài. Tô Tiểu Kiếm nói, ta tỉnh. Tiễn Ly thu rồi thính âm, tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Hiện nay có thể khẳng định chính là, cái gọi là Thiên Trụ Sơn bí bảo kỳ thực chính là Cửu Tiêu Lôi Âm. Bởi Cửu Tiêu Lôi Âm thoát ly cựu chủ, trở thành vô chủ tiên khí, gợi ra Cự Khuyết Sơn dị tượng, dẫn đến thế lực khắp nơi tới dồn dập. Những thế lực này còn đều với hắn thoát không khai quan hệ đến kiếm đỉnh truyền thừa, khắp nơi đầu đá bên dưới, sơ ý một chút, vậy thì là tan xương nát thịt kết cục. Việc này chỉ cần cố gắng lưu tính, nhưng ở này trước, nên ưu tiên giải quyết hắc huyết chủ. Tiễn Ly sư đệ, đến ăn điểm tâm, ăn xong ta liền mang ngươi nhìn khắp nơi xem. Đang suy nghĩ, La Phương Sóc tìm lại đây. Hắn lúc này nên đón, trung quanh đây có hay không tương đối thích hợp bế quan nơi? Bế quan? La Phương Sóc kinh ngạc nói, làm sao vừa vào cửa liền muốn bế quan? Chỉ cần một ngày. Tiễn Ly nói. Lời nói như vậy. La Phương Sóc suy tư một chút, người sư đệ kia đi theo ta. Chương 33, giải chú, trên. Ở Yến Ly mãnh liệt dưới sự yêu cầu, La Phương Sóc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang Yến Ly đi tới phía sau núi thác nước bên trên Nguyệt Minh Ngai. Dưới chân là một chỗ dưới đường sông, từ thiên trì bên trên chảy xuống, vừa vặn trải qua một hà động, Nguyệt Minh Ngai ngay ở sông này động mặt trên. Chỉ cần hướng về trước bước ra hai bước, là có thể nhìn thấy 3000 dải lụa màu bạc chút xuống đổ sộ tình cảnh. Thế nhưng đánh chết Tiễn Ly, hắn cũng không dám bước qua đi. Cha khi còn tại thế, thích nhất dẫn ta tới nơi này. La Phương Sóc đứng thác nước trên đỉnh đi xuống quan sát, ở ầm ầm tiếng nước bên trong tràn ngập nhớ lại địa đạo, hắn luôn yêu thích nói, tu hành là nghịch thủy hành chu, tàng kiếm phong nghịch nhưng là thác nước, càng gian nan. Thời gian của ta không nhiều. Tiễn Ly một cách uyển chuyển mà nói. A. La Phương Sóc vội vã xoay người lại, không kìm lòng được liền. Hắn chỉ về đằng trước một hang núi nói, nơi này rất tiến tĩnh, thích hợp bế quan, là chúng ta phạm sai lầm thời điểm, cấm đoán hối lôi địa phương. Tiễn Ly tuần chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy một bị phong hóa vô cùng nghiêm trọng cũ kỹ sơn động xuất hiện ở trước mắt, cửa đá hai bên các tạc một khối bi, bi trên có khắc một hàng chữ, phân là, chuyện phiếm mạc luận người không phải, tính tọa thường tư kỳ quá. Trên cửa đá lại có một khối bi, có khắc minh tư động ba chữ. Hắn đi tới, đẩy ra cửa đá, sơn động được tia sáng bỏ thêm vào, liền hoàn chỉnh địa bại lộ ở hắn trước mắt. Bên trong động hình dạng là hình, không gian không nhiều lớn, xếp đặt một tấm chiếc kỳ trà cùng mấy cái hoàng phố đoàn, đối diện thì lại sắp đặt một tấm giản dị trúc sụp, mặt trên không có chăn, một mạc hơn nữa đơn giản, thích hợp bế quan, càng thích hợp liệu độc. Tiễn Ly lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, đa tạ. La Phương Sóc theo đi tới, cười ha hả nói, sư đệ hợp ý là tốt rồi, ta còn sợ ngươi ghét bỏ nơi này đơn sơ. Có thể tu hành liền có thể, không nói. Tiễn Ly nói, vậy ta liền không quấy rầy sư đệ bế quan, tối nay nhớ về ăn cơm. La Phương Sóc ôm quyền, cáo tử. Dứt lời liền đi. Sư huynh chấm đã. Tiễn Ly vội vã gọi lại. La Phương Sóc dừng chân lại, đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Sư Minh, Tiễn Ly ngớ ngẩn. La Phương Sóc đột nhiên xoay người lại, kích động nói năng lộn xộn, quá, quá tốt rồi, rốt cuộc có, sư đệ, ta vẫn luôn là nhỏ nhất, hiện tại ta không phải, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng cái này chế nhạo ta. Tiễn Ly không nhịn được lườm một cái nói, bọn họ chế nhạo ngươi, không phải là bởi vì ngươi đứng hàng thứ đi. Sư đệ chuyện gì? La Phương Sóc đem sư đệ hai chữ cắn đến rất nặng, mặt đều cười thành một đóa phát tướng hoa. Tiễn Ly con ngươi đảo một vòng, nói, có muốn hay không muốn ta sau đó cũng gọi sư huynh ngươi? La Phương Sóc trợn mắt lên nói, ta nhập môn sớm ngươi 20 năm, ngươi gọi ta sư huynh không phải chuyện đương nhiên sao? Vậy cũng không hẳn. Tiễn Ly ôm cánh tay cả lơ phất phơ địa đạo, có nói là đạt giả sư phụ, cường giả là trước tiên, chúng ta lấy thực lực luận đứng hàng thứ, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta? La Phương Sóc vừa nghe đến muốn đánh nhau, mặt đều dọa trắng, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói, "Thoại, cũng không thể nói như vậy. Đừng nói nhảm, muốn ta sau đó cũng gọi sư huynh ngươi, ngươi ngày hôm nay liền muốn giúp ta một chuyện." Tiễn Ly nói. "Gấp cái gì?" La Phương Sóc nói. "Ta lần bế quan này chậm thì 2 ngày, sư huynh thay ta canh giữ ở cửa, đừng làm cho bất luận người nào xông tới. Trong lúc bất luận phát sinh bất kỳ động tĩnh, ngươi đều không nỡ đánh mở này đại môn, nhớ kỹ sao?" Tiễn Ly đã là không được xía vào, hiện nay hắn cũng không tìm được người càng tốt hơn tuyển. La Phương Sóc ở lại, sững sờ chốc lát, nói, "Sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, đi ra ngoài bảo vệ đi." Tiễn Ly nói. "Đến cùng ai mới là sư huynh a?" La Phương Sóc lẩm bẩm một câu, nhưng nghĩ tới muốn cùng Yến Ly đánh nhau, đó là vạn vạn không dám, vội vã đi ra ngoài thuận lợi đem cửa đá mang tới, "Người sư đệ kia ngươi nếu là có cái gì cần hỗ trợ, chỉ để ý mở miệng chính là, ta ngay ở ngoài cửa bảo vệ, không cho bất luận người nào đi vào." "Ừm." Cửa đá một bế, bên trong động tia sáng mấy bằng không. Có điều cửa đá một bế, cũng phát động cơ quan, hai tòa bích trúc hai bên trái phải Nazi đi ra, cũng tự động nhen lửa. Yến Ly cầm cái hoàng bồ đoàn ngồi xuống, đầu tiên đem giải chú cần thiết vài món sự vật lấy ra đặt tại trước người. Cái thứ nhất tự nhiên là trang bị phụ trách hấp huyết vệ hồn điệp ấu trùng bình, đồng thời cũng là giải chú hạt nhân. Một khi lấy ra, liền không được địa chấn động. Này bình cũng không phải phổ thông bình, phụ vào đùa chú ở bên trong, bên trong kỳ thực cũng là lấy giới tử nạp tu di nguyên lý tạo, sâu nhất lưu đi vào bên trong, sẽ tự động tiến vào trạng thái hôn mê, lấy bảo đảm ở cán khôn trong nhẫn cũng có thể tồn tại. Có điều vệ hồn điệp ấu trùng tính cách hung hãn, một thoát ly cản khôn giới, sẽ từ hôn mê bên trong tỉnh lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta. Sau đó chính là cựu truyền tục mệnh đan. Này đan dược hiệu hắn là tận mắt nhìn quá, Đường Tang Hoa chính là dựa vào vật ấy sống sót. Bất lạc thành hành trình, bất ngờ nhận lấy, mai phục giải chú cực kỳ trọng yếu điều kiện, cũng coi như là trời không tuyệt đường người. Trịnh trọng đem bình ngọc bung ra, thở ra một hơi, cuối cùng tự nhiên là cái kia tinh nguyên rồi rào huyết tham. Huyết tham là dùng một hộp gỗ thịnh, này hộp gỗ cũng là kiện bảo cụ, có thể khóa lại chân bảo linh khí không mất. Mở ra hộp gỗ, lập tức không tự chủ được địa đón nhận huyết tham cái kia một đôi giản mua mà tràn ngập hiền lành con mắt. Giờ phút này con mắt bên trong còn nhiều mấy phần sắp đối mặt vận mệnh bi thảm thê lương, khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương hại. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Hắn hít một hơi thật sâu, "Ngươi đừng trách ta." Dứt lời khép lại cái nắp, quét dọn tất cả tạp tư, thuận thuận kế hoạch trước sau bộ phận. Bước thứ nhất tự nhiên là lợi dụng vệ hồn điệp ấu trùng hút máu. Bởi thời gian cấp bách, không điều kiện nghiệm chứng ấu trùng hấp huyết năng lực mạnh như thế nào, tức cần bao lâu mới có thể hút khô, vì lẽ đó cựu truyền tục mệnh đan không thể quá sớm dùng. Vậy thì tồn tại huyết bị hút khô, không kịp dùng tục mệnh đan liền chết ngất nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ tồn tại ở lý luận phương pháp, đến cùng có được hay không đây? Dùng mệnh đánh cuộc một keo đi. Tiễn Ly quyết tâm liều mạng, dùng sức trích đi trên tay phải đại biểu Hồng Ma Phường thành viên thân phận chấp nhận. Bốn phía vi lặng lẽ, liền một tia phong cũng không có, chỉ có ngọn nến thiêu đốt thì phát ra nhẹ nhàng tất ba thanh. Chấp nhận trích đi tới, thế nhưng chuyện gì đều không có phát sinh. Hắc huyết chú không có phát động. Môi giới không phải chấp nhận, vẫn là căn bản không có bên trong chú. Điều phán đoán này nghĩ lại liền bị hắn phủ quyết, bởi vì đây là Tô Tinh Vũ tự mình làm ra trận đoán bệnh. Đang suy nghĩ, trái tim đột nhiên đùng một tiếng nhảy lên, ở bên thai thì lại như sấm nổ giống như, chấn động đến mức màng thai đều mơ hồ làm đau. Không chỉ là hắn màng thai, bên ngoài còn truyền đến La Phương Sóc cấm thanh. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Ta không có chuyện gì, không nên vào đến. Tiễn Ly hô to qua đi, liền cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, dường như cháy hừng hực liệt diễm, đến từ chính trong huyết dịch năng lượng, không ngừng hướng về bốn phía vi tản mát, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy địa bắt đầu bành trướng. Chính là hiện tại. Chương 34, giải chú, dưới. Hắn thấp giọng gầm thét lên vỗ một cái mặt đất, đánh văng ra trùng bình, đồng thời tâm niệm chuyển động, hai đạo kiếm khí xì xì cắt thủ đoạn, màu đỏ sẫm ma huyết đốn như đun sôi nước sôi giống như bắn nhanh đi ra. Mãnh liệt hắc huyết chú tạm thời được tiên tiết khẩu, quả như hắn dự liệu, giảm bất lượng lớn không khỏe. Bằng không tại thân thể nổ tung trước, e sợ đầu óc sẽ trước tiên bị đốt thành ngớ ngẩn. Phệ hồn điệp ấu trùng vừa nghe tới ma huyết mùi vị, so với hít thuốc lắc còn hưng phấn, hai bên trái phải đánh về phía Yến Ly thủ đoạn, mở miệng khí nhắm ngay vết thương một trận hút mạnh. Cảm nhận được huyết dịch nhanh chóng trôi đi, mãnh liệt choáng váng thay thế được thiêu đốt cảm, chỉ cảm thấy từng trận trời đất quay cuồng, càng là suýt nữa té xịu trên đất. Dùng sức mà cắn phá đầu lưỡi, khiến đau đớn đến duy trì tỉnh táo, bình tĩnh khí cảm thụ huyết dịch trôi đi tốc độ, dự đoán dùng tục mệnh đan thời cơ. Những này mỗi một bước đều cần nắm giữ một viên mạnh mẽ trái tim đến đem khống, mặc cho một khâu tiết phạm sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ấu trùng môi hấp chốc lát, thân thể liền mắt trần có thể thấy địa nở lớn một điểm, biểu bì cấp tốc lột xác, sinh ra rất có cấp độ cảm vậy, cũng có chân từ dưới bụng phá xác mà ra, lóe hàn quang sức mang rô, đoạt người thái mắt. Đối với Yến Ly mà nói, mỗi quá một hô hấp, cũng giống như một thế kỷ như vậy dài lâu, đại khái không ai có thể tưởng tượng, huyết dịch bị từng điểm hút đi cảm giác, thân thể chống vắng cảm, để hắn hận không thể uống xong một thác nước thủy. Cảm giác hôn mê dần dần biến thành một loại vô lực, như là hết thể sức mạnh tùy tùng huyết dịch bị rút đi, lưu lại một bộ khô héo thể xác. Không biết quá khứ bao lâu, ấu trùng trên lưng đột nhiên nứt ra, tân mọc ra một khẩu khí, cũng phun ra màu đỏ sậm trùng kia, từng điểm bao trùm bên ngoài thân. Chẳng lẽ muốn tiến hóa thành thành trùng? Nhanh như vậy? Như vậy cũng được, lột xác là cần hôn mê, không cần phân tâm đối phó chúng nó. Mãnh liệt thủ rũ tập kích mà đến, hắn trong lòng biết thời cơ đã đến, lập tức không do dự nữa, mở ra trang bị tục mệnh đan chiếc lọ, đem đan dược đổ vào trong miệng. Tục mệnh đan một khi lối vào, tức khắc hóa thành một đạo dòng nước ấm, từ yết hầu chui vào. Trong lòng nhất thời ấm áp, lập tức thần thái sáng láng, hết thảy không khỏe trong phút chốc như băng tiêu tuyết dung giống như không thấy hình bóng. Lấy máu vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này Yến Ly thân thể thật giống như trong suốt như thế, da thịt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt càng là hiện ra ánh sáng màu xanh, đây là lúc nào cũng có thể sẽ ngã lăn mà chết dấu hiệu. Cảm nhận được cấu trùng hấp huyết tốc độ dần dần biến chậm, hắn nhất thời nhíu mày lại. Vạn nhất này chết tiệt sâu ở huyết dịch bị rút khô trước liền rơi vào trạng thái hôn mê, chẳng phải liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nghĩ tới đây, hắn vội vã thôi thúc kiếm ca ý vận, dùng ý niệm chỉ huy ấu trùng tăng nhanh hấp huyết. Ấu trùng được kiếm ca ý vận khống chế, chấn chỉnh lại tinh thần, một lần nữa từng ngụm địa bắt đầu hút. Ma huyết đối với chúng nó mà nói, chính là trong ngày thường tha thiết ước mơ linh dược, bây giờ một lần để chúng nó uống đến muốn thổ, cũng là tạo hóa làm trùng. Sau đó chưa từng xuất hiện bất ngờ, này hai cái ấu trùng thật sự miễn cưỡng đem hắn huyết cho hút sạch sành sanh, quan sát bên trong thân thể tuần tra một phen, một giọt máu cũng không tồn tại, chỉ chờ cựu chuyển tục mệnh đan dược hiệu vừa qua, hắn sẽ lập tức tử vong. Hai cái ấu trùng thực sự là hút tới quá no, thân thể bành trướng mấy lần có thừa, cũng lại thêm ra mấy chỗ nhỏ bé biến hóa. Kiếm cao ý vận khống chế vừa biến mất, trên lưng khẩu khí còn ở nhà tơ dệt kén, bản thể cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Xem ra trong thời gian ngắn là nhảy nhót không đứng lên. Vào lúc này, cũng là thay máu bước cuối cùng, hắn xốc lên hồ gỗ, lộ ra huyết tham đến. Huyết tham xuống mồ tức biến mất không còn tăm hơi, này cái hộp gỗ có cấm chế, khống chế hành động của nó. Hiện tại chỉ cần ăn vào huyết tham, liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Tục mệnh đan dược hiệu sắp tới đầu. Không thời gian do dự, hắn đưa tay nắm lấy huyết tham. Tựa hồ cảm ứng được đại kiếp nạn ập lên đầu, huyết tham cái kia một đôi giản mua trong đôi mắt lộ ra một loại vi quang, lộ ra từng tia cầu xin, thật giống như một cô quả lão nhân thê thê lương lương địa hướng về người thảo một chén nước nóng uống, tin tưởng chỉ cần ôm ấp một chút thương hại chi tâm, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Dùng vô tội sinh mệnh, đem đổi lấy sự tự do của chính mình, như vậy thật sự được không? Nội tâm của hắn có chút dao động, động tác dĩ nhiên hơi dừng lại một chút. Đột nhiên bản năng cảm giác được không đúng, hắn trong ngày thường coi như không phải giết người nhưng ngoé, cũng là giết người không chớp mắt, huống hồ trước mắt cái này căn bản không phải người. Vừa lúc đó, huyết tham cái kia hiền lành con mắt đột nhiên trở nên cực kỳ ác độc, cũng lộ ra chói mắt huyết quang. Nghiệp chướng. Tiễn Ly kêu gào liền muốn nuốt vào huyết tham, thế nhưng thân thể cứng đờ, lại không biết làm sao không thể động đậy. Không chỉ như vậy, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ lên. Huyết tham trong đôi mắt lộ ra ác độc ý cười. Lúc này, nguyên hải bên trong thanh liên nụ hoa ra sức địa nở rộ đến một nửa, cũng phát ra lượng lớn ánh sáng màu xanh. Tiễn Ly trong mắt huyết quang lập tức biến mất, ý thức lập tức tỉnh táo, hắn tức giận điều khiển ánh sáng màu xanh, quay về huyết tham phát sinh chỉ lệnh. Huyết tham sợ hãi muôn dạng, bởi vì nó tứ chi chính mình miễn cưỡng nứt ra, nồng nặc màu máu tinh nguyên tản mát đi ra. Tiễn Ly thấy thế, không muốn lãng phí nữa, một mạch nhét vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt xuống. Tiễn Ly so với chính hắn dự tính còn muốn sớm tỉnh lại. Trên cổ tay vết thương đã khép lại, không nhìn ra một tia bị thương quá dấu vết. Trong cơ thể buôn ba vẫn cứ là màu đỏ sẫm ma huyết, đồng thời dĩ nhiên không có tình huống khác thường. Hắc huyết chú thật sự dài. Này vẫn đúng là khó có thể xác nhận. Độc chú địa phương đáng sợ nhất chính là ở vô hình vô chất, thần thức cũng động liêu không ra nó bộ mặt thật. Đem ấu trùng thu hồi, thanh lý một hồi hiện trường, hắn đem cửa đá mở ra. Sư đệ, ngươi xuất quan. Bên ngoài La Phương Sóc nghe được động tĩnh, vội vã chào đón, trên dưới đánh giá Yến Ly. Nơi này không cần sư huynh bảo vệ. Yến Ly nói. Không cần. La Phương Sóc mở ra. Sư huynh đi về trước đi, ta trễ một chút lại về. Yến Ly nói. Cái kia, vậy ta trước hết đi rồi. La Phương Sóc nói. Yến Ly gật gật đầu. La Phương Sóc có chút nghi ngờ gãi gãi đầu, nhưng không có hỏi lại cái gì, lấy ra chính mình phi kiếm, hóa quang mà đi. Tiễn Ly ói ra ngụm chọc khí, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, đang muốn cẩn thận tra xét thân thể biến hóa, đột nhiên rắc ra một luồng ánh kiếm từ đằng xa thật nhanh bước lại đây, trong lòng hắn hơi động, trùng lại đứng lên đến, đưa tay một hoán, Lưu Ca. Phụ với trong tay hắn toái ngọc Lưu Ca liền bao vây hắn bay lên trời cao. Hắn đi rồi không bao lâu, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hiện lộ ra Tô Tiểu Kiếm cùng một cái đại hoàng cầu. Một người một chó bốn mắt nhìn xung quanh chốc lát, Tô Tiểu Kiếm nói, nơi này là giam lại bế dùng mình tự động. Tiên bối, ma tộc khí tức thực sự là từ nơi này phát ra sao? Lão hoàng cẩu vô cùng nhân tính hóa địa điểm gật đầu, túi đầu người, tuần một loại nào đó mùi đi vào sân động, ở trong động xoay chuyển mấy vòng, nhìn Tô Tiểu Kiếm lại gật đầu một cái. Là hắn. Tô Tiểu Kiếm kỳ thực không cần hỏi đã biết đáp án, không khỏi hơi thở dài, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhất định phải lập tức xử tử, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lão hoàng cẩu đột nhiên lạnh lùng phát sinh tiếng người. Tô Tiểu Kiếm thật chặt khóa lại lông mày, sau một chốc, lại thở dài, tiền bối, theo ta thấy không bằng lại quan sát một quãng thời gian đi, hắn dù sao vẫn không có nguy hại đến Tàng Kiếm Phong. Đợi được khi đó liền đến không kịp. Lão hoàng cẩu nói, chung quy phải làm cho người ta một cơ hội, không phải sao? Tô Tiểu Kiếm nói, ngươi là trưởng tòa. Lão hoàng cẩu lạnh lùng địa dứt lời, thẳng quay đầu lại rời đi. Tô Tiểu Kiếm nhìn nó tiêu điều nhưng cao ngạo bóng lưng, lẩm bẩm nói, người rất nhiều lúc thân bất do kỷ, vào lúc này nếu là không thể cho dư tín nhiệm, sự tình liền thật sự sẽ hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Bi kịch vãng vãng như thử a. Chương 35, bọn họ chỉ dùng một chiêu. Cách Nguyệt Minh ngay không xa, thác nước mặt trái một lưng núi, Yến Ly thu rồi thính âm, mặc chữ một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn vô hạn tiếp cận tinh không, cơ hội, tín nhiệm, không nghĩ tới còn có thể lần thứ 2 năm giữ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, khoe miệng khẽ nhếch, "Được rồi Tàng Kiếm Phong, liền để ta đưa cho các ngươi một phần đại đại lễ ra mắt, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ khẩu vị." Dứt lời ánh kiếm cuốn một cái, lại trở về Nguyệt Minh Ngai, hắn thẳng bước vào Minh Tư Động, từ trong lồng ngực móc ra Phụng Thiên Giáo đồ cho Lục Lăng Trạng Vận, cẩn thận suy nghĩ một chút, đem đặt ở giá cắm đến trên. Chậm rãi lui mấy bước, như đang quan sát chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kế tác, kinh hỉ đều là bất kỳ mà tới. Đó lấy, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái sắc trời, hơi trễ. Trở lại Tàng Kiếm Phong thì, chính thấy bọn họ ngồi vây chung một chỗ một mặt ăn canh, một mặt nói chuyện trời đất. Trưởng tòa, trưởng lão, hắn đi tới hơi hành lễ. Ở chúng ta Tàng Kiếm Phong tùy tiện một điểm là tốt rồi. Tô Tiểu Kiếm vô tình khoát tay háo một cái. Nhìn thấy Yến Ly trở về, La Phương Sóc cầm lấy một cái ghế, nhiệt tình chào hỏi, "Sư đệ mau tới, ngày hôm nay thang là đồng cốt hầm măng mùa xuân, đầu xuân dần mềm nhất, ngươi có lộc ăn rồi." Yến Ly không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. La Phương Sóc gân cần địa đánh một bát, đặt ở Yến Ly phía trước. Yến Ly liếc mắt nhìn, nước ấm thanh đạm có thể thấy được, ngửi một cái, mùi vị rất tiên, măng mùa xuân cùng đồng cốt mùi vị bị vừa đúng địa dung hợp lại cùng nhau, liền yên lòng uống lên. Thang đúng là thật thang, xem những này tàng kiếm phong người rất tự nhiên ăn ăn uống uống, hiển nhiên là thường thường trình diễn tiết mục. Kết hợp hoàn cảnh cùng kiến trúc, không biết chân tướng người tuyệt khó tưởng tượng, đây chính là thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Ngươi chính là Yến Ly sư đệ. Lúc này trên bàn đột nhiên vang lên một không hài hòa tiếng nói. Yến Ly theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy một anh tuấn thanh niên lánh khốc địa ôm cánh tay, mang theo xem kỹ ánh mắt liếc chéo lại đây. Truyền công trưởng lão Tào Tử Quân cười nói, "Yến Ly, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Khuyển Tử Tử Cố. Hiện nay Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 6." "Sư minh." Yến Ly nhàn nhạt hô. Nghe nói sư đệ là hiện nay Thiên Kiêu bảng nâng lên thăng nhanh nhất thiên tài kiếm khách, thanh niên kia lánh khốc địa đạo, "Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có cái gì có thể lại, không bằng đến so tài so tài." "Thân thể ta không thoải mái, ngày khác đi." Yến Ly nói. "Thân thể không thoải mái?" Thanh niên kia, cũng chính là Tào Tử Cố cười gần lên nói, "Làm sao? Ta Thiên Trụ Sơn trình độ này đầu tiên, khiến cho ngươi này đóa ở tán nhân vũng bùn bên trong bộc lộ tài năng hoa sen chịu đến trước nay chưa từng có xung kích." "Tử Cố, nói như thế nào?" Tào Tử Quân nhíu nhíu mày. "Ta chỉ là ở suy đoán mà thôi." Tào Tử Cố chỉ là cười gằn. "Sư huynh suy đoán rất gần gũi chân tướng." Yến Ly nói. Tào Tử Cố ngẩn ra, không nghĩ tới như thế khiêu khích, đối phương cũng không có động với chung, không khỏi dùng tranh chua giọng điệu nói, "Không hổ là tán nhân bên trong kiệt xuất, phần này hàm dưỡng cũng làm người ta thúc ngựa khó truy. Dùng phi kiếm là được." Yến Ly nói. Mọi người nhất thời không nhịn được cười. "Ngươi..." Tào Tử Cố trầm mặt xuống đi, ở Yến Ly đến trước, hắn là tàng kiếm phong lớn nhất thiên phú nhân tài mới xuất hiện, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đạt đến kiếm tử trình độ, nhưng là Yến Ly vừa đến, bởi xông qua nhập môn tứ cảnh, trực tiếp liền thành bảy mạch đều muốn tranh thủ bánh bao, vậy cũng so với kiếm tử còn muốn càng lợi hại một điểm, điều này làm cho đột nhiên liền tính bồi ghế hạng bét hắn làm sao nhận được. Vì lẽ đó vừa nghe đến tin tức này, hắn liền trở lại, nỗ lực dùng thực lực cứu vãn địa vị, làm sao đối phương không chịu với hắn đánh, trước khiêu khích cũng bị đối phương ung dung hóa giải, để hắn có loại trọng quyền đánh vào cây bông trên cảm giác. Yến Ly hướng về Tô Tiểu Kiếm nói, "Trưởng tòa, đệ tử có chút mệt mỏi. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi." Tô Tiểu Kiếm nói. Yến Ly ôm quyền, đứng dậy rời đi, đi rồi mấy bước lại dừng lại, xoay người lại nói, "Trưởng tòa, đệ tử ngày mai có việc muốn hạ sơn một chuyến." "Chuyện gì?" Tô Tiểu Kiếm nói. Yến Ly nói, "Có mấy cái tùy tùng ở Bạch Thủy Thành chờ đợi." "Cũng được, cho Tàng Kiếm Phong thêm chọn người khẩu náo nhiệt một chút." Tô Tiểu Kiếm nói. Tào Tử Cố tức khắc lại cười gần lên, "Bưng đại thiếu gia mệnh, đến Tàng Kiếm Phong làm một bình thường nhất đệ tử, cũng thật là hoa nước sư đệ ngươi." Yến Ly cười cợt, "Thẳng rời đi." Tô Tiểu Kiếm cười nói, "Tử Cố, ngươi bây giờ đối với trên thu vũ phần thắng là bao nhiêu?" Tào Tử Cố ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, "Khởi bẩm trưởng tòa, làm ở ngũ ngũ số lượng." "Hai người ngươi từ về mặt thực lực đúng là ngũ ngũ số lượng." Tô Tiểu Kiếm cười nói, "Có điều, thu vũ người mang 13 khuyết, nhưng phải nhiều thắng ngươi một phần, ngươi không phủ nhận chứ?" Tào Tử Cố gật gật đầu, nói, "Trưởng tòa hỏi này làm chi?" Tô Tiểu Kiếm nói, "Ta lần trước đi nhân giới, vừa vặn đuổi tới Yến Ly cùng thu vũ quyết đấu." Tào Tử Cố giật mình, nói, "Kết quả làm sao?" "Bọn họ chỉ dùng một chiêu." Tô Tiểu Kiếm nói. Tào Tử Cố nhất thời khinh thường nở nụ cười, liền dư thu vũ tiểu tử kia một chiêu đều không đón được sao, xem ra không cần đánh cũng biết kết quả. Tô Tiểu Kiếm lắc lắc đầu, là thu vũ không tiếp nổi hắn một chiêu. Tào Tử Cố nụ cười nhất thời đọc lại. Ngày mai, ở La Phương Sóc dẫn dắt đi, hai người ngự kiếm phi hành, đi tới Thiên Trụ Sơn vạn lý ở ngoài khúc Giang Văn Hồng đại độ khẩu. Cách vạn lý xa, dĩ nhiên không thể ngự kiếm. Có điều lời mở đầu đã nói, Thiên Trụ Sơn chu vi 10 vạn lý đều là kiếm đỉnh sơn môn vị trí, nơi này tất cả mọi thứ, đương nhiên cũng đều là vì kiếm đỉnh phục vụ. Văn Hồng đại độ khẩu chính là một người trong đó. Chúng ta kiếm đỉnh đệ tử ra vào toàn từ này bến đò đi. La Phương Sóc dẫn Yến Ly đi vào thuyền cảng, chỉ vào mảnh liệt nước sông cùng gần như có nửa cái thiên hà cảng lớn như vậy ụ tàu, từ nơi này ra vào thuyền, không thể so Bạch Thủy Thành ít hơn bao nhiêu, sư đệ bất cứ lúc nào tới nơi này, đều có thuyền có thể tọa. Phàm là kiếm đỉnh đệ tử tới ngồi lên thuyền, mặc kệ mục đích cuối cùng chính là nơi nào, cũng có thể yêu cầu chúng nó trước tiên đi Bạch Thủy Thành. Thuyền ta liền không cần ngồi. Yến Ly đưa tay một chiêu, toái ngọc lưu ca một cách tự nhiên hiện. La Phương Sóc sững sờ, chợt phản ứng lại, vạn phần hâm mộ nói, đã quên sư đệ có toái ngọc lưu ca, từ đây nhưng gặp sóng lớn, liền có thể không kiêng dè gì địa ngự kiếm phi hành. Sư Minh liền đưa đến nơi này, ta đi vậy. Yến Ly cười lớn một tiếng, hóa ánh kiếm mà đi. La Phương Sóc hướng về phía Yến Ly bóng lưng hô lớn, sư đệ phi chậm một chút, cẩn thận phi hành tinh vật thú. Còn có a, đến trung đoạn có cái phân lối rẽ, trước đi là đi tới Thiên Hà Cảng. Biết rồi. Yến Ly âm thanh từ chỗ rất xa truyền về. La Phương Sóc lắc đầu bất đắc dĩ, làm sao như thằng bé con tự tự. Nói xong đột nhiên ánh mắt sáng lên, ôm cánh tay vươn cằm, hừm, câu nói này rất là thành thục, ta cho mình mãn phân. Rốt cục có sư đệ. Hắn hớn hở nghĩ, một mặt đi trở về, đúng rồi. Sư đệ nói Minh Tư Động sẽ có một niềm vui bất ngờ, hắn là làm sao bàn giao tới. Chương 36, trị ngọn không trị gốc. Toái Ngọc Lưu Ca tốc độ ở cùng đẳng cấp phi kiếm ở trong, không tính đặc biệt nhanh, nhưng sau lần đó 9000 dặm lộ trình, cũng vẹn vẹn dùng 6 cái canh giờ. Nói cách khác, không tính đặc biệt nhanh phi kiếm, một canh giờ cũng có thể bay ra hơn 1 vạn dặm lộ trình, so với qua lại linh giới thuyền còn nhanh hơn mấy lần không thôi. Ở này 6 cái canh giờ bên trong, Tiến Ly vẹn vẹn chỉ là phía trên phi kiếm đánh cái tọa mà thôi, Toái Ngọc Lưu Ca linh tính 10 phần, thì sẽ tránh né cản trở, phổ thông tinh vận thu càng là liền nó cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn giờ mau xuất phát, chạy tới Bạch Thủy Thành ở ngoài, vừa vặn là giờ dậu. Bạch Thủy Thành đóng cửa thành canh giờ là giờ hợi, tiêu cấm thời gian cũng là từ giờ hợi bắt đầu, so với những thành trì khác, có thể nói là phi thường rộng rãi hơn nữa mở ra. Cũng bởi vì Bất Lương phủ nắm giữ mạnh mẽ quản chế lực, có mặc kệ phát sinh bất kỳ gây rối đều có thể cấp tốc trấn áp tự tin. Tiến Ly vào đến trong thành, mới nhớ tới đến, Tàng Kiếm Phong cũng không có cho hắn đại biểu thân phận lệnh bài, lẽ nào kiếm đỉnh đệ tử không cần chứng minh? Ở cùng một đội Bất Lương nhân gặp thoáng qua thì, hắn đột nhiên liền rõ ràng, bởi vì hắn từ đối phương trên người cảm nhận được phi kiếm khí tức. Đối phương rõ ràng cũng cảm nhận được, nhưng cũng không quen biết hắn, chỉ là hướng hắn hữu hảo địa điểm gật đầu. Đúng rồi, do Tẩy Kiếm Chỉ đi ra phi kiếm, lẫn nhau trong lúc đó đều có cảm ứng, bản thân liền là kiếm đỉnh độc môn đánh dấu, cái nào còn cần cái gì khác chứng minh? Thoải mái nghi vấn, hắn thẳng đi tới Dược Vương viện. Dược Vương viện người xem bệnh vẫn là nhiều như vậy, có điều tọa trần cũng không phải Tô Tinh Vũ. Lần này hắn không những không cần xếp hàng, đang bị Dược Vương viện người phát hiện sau, càng bị cung kính mà mời đến bên trong. Nguyên tưởng rằng là thân phận chuyển biến, không ngờ mới bưng lên sử dụng dân trà, liền bị không biết nơi nào bước lên Tô Tinh Vũ nắm lấy lòng dạ, dùng văn vện tia máu con mắt trừng mắt Tiến Ly, ngươi tên khốn kiếp này, thải vi em gái đây, ngươi đem nàng giấu đi chỗ nào? Ta cho ngươi biết, đừng nói cái gì hắn về Liên Hoa tọa lời giải thích đến lừa dối quá ải, hắn mỗi lần rời đi đều sẽ cùng theo ta nói lời từ biệt. Vì lẽ đó ngươi nói cho Dược Vương viện người, vừa nhìn thấy ta bất luận lấy cái gì thủ đoạn đều muốn lưu lại. Tiến Ly từ từ thả xuống chén trà, còn có cái gì so với Phụng Như Thượng Tân thái độ càng có thể lưu người, dù cho nơi ta cần đến không phải nơi này, nói không chừng cũng phải hưởng thụ một hồi. Ngươi nói cái gì? Tô Tinh Vũ nói, ta là tới tìm được ngươi rồi. Tiến Ly nói. Tô Tinh Vũ buông ra Tiến Ly, tức giận nói, tìm ta làm gì? Sẽ giúp ta chẩn đoán bệnh một hồi. Tiến Ly đưa tay ra. Chẩn đoán bệnh cái gì? Tô Tinh Vũ nghi hoặc mà cau mày. Hắc huyết chú. Tiến Ly nói. Tô Tinh Vũ đầu tiên là ngẩn ra, trận sát cơ hừng hực nói, chớ cùng ta xả đông xả tây, mau nhanh nói cho ta thải vi em gái hướng đi, không phải vậy ngươi ngày hôm nay đừng hòng bước ra dược. Ta thử ngươi nói phương pháp. Tiến Ly trực tiếp ngắt lời nói, Vương viện, ngươi nói cái gì? Tô Tinh Vũ lập tức nhảy lên, trợn mắt lên tập trung Tiến Ly. Ta thử ngươi nói giải chú phương pháp. Tiến Ly nâng lên tiếng nói, không, không phải. Tô Tinh Vũ khiếp sợ nói, ngươi từ nơi nào làm những thứ đó? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Tiến Ly nhấc lên tay, ngươi chỉ để ý giúp ta chẩn đoán bệnh một hồi, hắc huyết chú có phải hay không còn lưu lại ở trong cơ thể ta là được. Buông ra. Tô Tinh Vũ tạm thời quên cố thải vi sự tình, vẻ mặt nghiêm túc địa ở Yến Ly bên cạnh, cầm lấy thủ đoạn của hắn tinh tế trở lên. Lông mày của hắn khi thì nhăn lại, khi thì bình phục, số hồi lâu, hắn buông tay ra rơi vào trầm âm. Thế nào? Yến Ly nói. Tô Tinh Vũ lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, đối với Yến Ly ngoắc ngoắc tay, lại đây một điểm. Yến Ly bất đắc dĩ đến gần. Tô Tinh Vũ mở ra Yến Ly mí mắt nhìn một chút, lại cầm lấy Yến Ly cầm tả hữu lón éo quan sát, không đạo lý a, thân thể của ngươi biến hóa rất lớn a. Yến Ly trong lòng hơi kinh, suýt nữa đã quên thân thể đã biến đến gì, vạn nhất bị đối phương nhìn ra đầu mối, khó bảo toàn sẽ không bị cáo phát, thế nhưng đột nhiên phải đi cũng rất khả nghi, chỉ có thể tìm cớ. Hắn chính suy nghĩ lấy cái gì cớ bức ra thì, Tô Tinh Vũ đột nhiên nói, rất đáng tiếc. Có ý gì? Tiến Ly to mày. Tô Tinh Vũ buông lòng tay ra, nói, ngươi mạch tượng so với trước càng thêm trầm ổn, sinh mệnh dấu hiệu càng thêm phồn thịnh, hẳn là huyết tham duyên cớ. Tiến Ly thở phào nhẹ nhõm, hàm hồ nói, có lẽ vậy. Vậy ngươi tiếc nuối cái gì? Hắc huyết chú còn lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi. Tô Tinh Vũ nói. Tiến Ly trầm giọng nói, thật chứ? Tô Tinh Vũ hơi gật gật đầu, bắt mạch thì ta lợi dụng linh thần thâm nhập ngươi tâm mạch, phát hiện tâm mạch của ngươi sản sinh biến hóa rất lớn, cái này trước tiên không để cập tới, cái kia độc chú vẫn cứ chiếm giữ ở ngươi tâm mạch nơi sâu xa, cũng không có trừ tận gốc. Tiến Ly tâm lập tức trầm đến vực sâu. Có điều còn có thể vui mừng chính là, Tô Tinh Vũ lại nói, bởi ngươi lần này thay máu, huyết mạch của ngươi vận chuyển, tuy rằng so với thường ngày càng chậm hơn một điểm, nhưng cũng càng mạnh mẽ hơn, ta tin tưởng đối kháng độc chú năng lực cũng tăng lên không ít. Hay là, hắn chần chờ một chút, hay là phát bệnh thì có thể kiên trì lâu một chút. Hắn tựa hồ cũng biết như vậy an ủi căn bản không có sức thuyết phục, hãy nãy địa lắc lắc đầu. Ta còn có thể cứu sao? Tiến Ly nói. Tô Tinh Vũ nói, độc chú thâm nhập tâm mạch, chứng minh cái kia lý luận là không thể thực hiện được. Độc chú lúc nào sẽ bạo phát, trước đây không có tương tự ca bệnh, ta cũng không thể dự đoán. Có điều theo ta phòng trường, muộn nhất sẽ không vượt qua một năm. Ta chỉ có thể sống một năm. Tiến Ly nói. Nghe nói ngươi mới vừa trở thành Tàng Kiếm Phong đệ tử, thực sự là tạo hóa trêu người a. Tô Tinh Vũ có chút đồng tình bắt mắt trước cái này cùng chính mình tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi. Tiến Ly ngồi yên một lát, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, chuyện này xin mời giúp ta bảo mật. Ta biết rồi. Tô Tinh Vũ nói. Tiến Ly cường đẩy lên đột nhiên liền dị thường mệt mỏi thân thể, từ từ đi ra ngoài. Chờ một chút, thải vi em gái đây. Tô Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới đến, bước nhanh nắm lấy Yến Ly vai. Qua mấy ngày hắn sẽ trở lại. Tiến Ly quay đầu lại miễn cưỡng nở nụ cười, đừng lo lắng, ta sẽ hộ hắn chu toàn. Tô Tinh Vũ có chút bắt đầu ngại ngùng, nột nột địa vung lòng tay ra, cái kia Yến huynh xin cứ tự nhiên. Tiến Ly tiếp tục đi ra ngoài. Tô Tinh Vũ lại nghĩ tới đến một chuyện, hướng về Yến Ly bóng lưng nói, đúng rồi, ngươi vị kia cụt một tay săn đầu bằng hữu ngày hôm nay liền muốn rời đi Bạch Thủy Thành, để ta giúp hắn cùng ngươi nói lời từ biệt. Rời đi. Tiến Ly dừng chân lại. Ta vừa chính là đi đưa bọn họ, ngươi hiện tại đi cảng, nên còn có thể nhìn tới một lần cuối. Dựa vào thân phận chi tiện, Tiến Ly rất nhanh ở Thiên Hà cảng tìm tới sắp lên thuyền rời đi Ba Kim. Kiểm kê xong nhân số, đang muốn lên thuyền rời đi Ba Kim, bất ngờ phát hiện Yến Ly đến, tự nhiên vui mừng phi thường, vội vã nên đón cho Yến Ly một hùng ôm. Huynh đệ, ta lão ba nghe nói ngươi thuận lợi thi vào kiếm đỉnh. Chương 37, thế nhưng đối với lựa chọn, đón lấy chính là quang minh cùng hy vọng à? May mắn. Tiễn Ly một lời mang quá, lại nói, lão ca đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ở trong thành bị ủy khuất gì? Chỉ để ý nói cho ta, ta thế ngươi làm chủ. Không, sao lại thế? Bà Kim lắc đầu cười nói, dưới tay hơn 100 tấm khẩu muốn ăn cơm, Bạch Thủy Thành sinh hoạt không dễ, ta bây giờ lại mất một tay, làm không được săn đầu nghề, tìm tư nắm này bút tiền an ủi về nhân giới, tìm cái non xanh nước biết địa phương, kiến cái trang tử tiêu giao tự tại. Thế ta lão ba đều muốn được rồi, liền gọi lão ba trang. Thì ra là như vậy. Tiễn Ly cười nói, lão ca là cái hiểu tiến tối người. Người sống một đời, nên trả về là muốn thả xuống a. Bà Kim thở thật dài một cái, vỗ vỗ Yến Ly vai, đáng tiếc hành trình căng thẳng, không phải vậy nhất định phải cùng huynh đệ một túy mới thôi. Nhân giới tám đại cảnh, lão ca mục tiêu là nơi nào? Yến Ly nói, còn chưa nghĩ ra. Bà Kim cười khổ nói, đầu óc nóng lên, lâm thời nảy lòng tham, không có chu đáo kế hoạch. Nhìn túi tiền từng điểm khúc cắt, ngồi không yên a, ta lão ba là người từng trải, biết cùng khổ là cái tư vị gì, không thể để cho bọn họ giống như ta bị tội. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, không bằng đi Bạch Hổ cảnh. Ồ, bà Kim nói, Bạch Hổ cảnh có ta một điểm cơ nghiệp. Tiễn Ly một cách tuyển chuyển mà nói, đương nhiên không phải rất quan minh, lão ca nếu là có ý định, liền đi Lục Châu thành đặt chân. Bà Kim trầm ngâm chốc lát, cười nói, huynh đệ hảo ý ta lão ba chân thành ghi nhớ. Ta lần đi chỉ nguyện để bọn họ quá xong bình thường một đời, không lại đặt chân giang hồ. Ý tứ là muốn quy ẩn. Bà Kim ra ra, bà Kim ra ra, nhanh hơn thuyền theo chúng ta chơi nha. Bà Kim ra ra, ta muốn chơi trốn miêu miêu, ngươi tới bắt chúng ta nha. Lúc này mép thuyền trên lộ ra hai cái đầu nhỏ đến, trên lệch không đồng đều hằn răng, lê qua nhợt nhạt, cười hì hì dục. Ai, đến rồi đến rồi. Bà Kim cười híp mắt đáp một tiếng, sau đó nói, huynh đệ, đợi ta lão ba yên ổn, liền viết thư báo cho, ngàn vạn nhớ tới tìm đến ta lão ba uống rượu. Không thành vấn đề. Yến Ly thoải mái nói. Bà Kim nụ cười vừa thu lại, xa xa mà nhìn Bạch Thủy Thành một chút, hướng Yến Ly trịnh trọng gật gật đầu, cáo tử. Yến Ly biết đối phương không chỉ là đang hướng về mình nói lời từ biệt, cũng là ở hướng về cái này tuy ở đầu đao liếm huyết, nhưng có thể khoai y ân cựu giang hồ nói lời từ biệt, hắn nghiêm mặt ôm quyền đáp lễ, lao ca bảo trọng. Bà Kim xoay người lên thuyền, ở mép thuyền vào chiều Yến Ly mỉm cười phất tay. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, sự lựa chọn của hắn là đúng. Thế nhưng đối với lựa chọn, đón lấy sẽ là quang minh cùng hy vọng sao? Thuyền rũ đi rũ xa, đón tà dương, từng điểm đi vào hắc ám. Yến Ly há mồm muốn gọi, nhưng cái gì cũng không thể gọi ra. Thật giống như người khác không cách nào nhúng tay số mệnh của hắn, hắn cũng không cách nào nhúng tay vận mệnh của người khác. Hơn nữa, thời gian còn lại đến không nhiều. Hắn xoay người trở về Bạch Thủy Thành, thẳng đi tới một tiệm tạp hóa ở ngoài. Cổ Hải Nguyên chính đưa đi một đến đính chế bảo cụ khách hàng, nhìn thấy hắn đến, nhất thời dùng một loại bất âm bất dương giọng điệu nói, "Khà khà, ta liền nói hôm nay lương trên chim khách réo lên không ngừng, hóa ra là Tảng Kiếm Phong quý khách sắp quang lâm, không, có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón a." "Buồn cười à?" Tiễn Ly nói. "Không buồn cười sao?" Cổ Hải Nguyên đi tới trong quầy thu dọn tạp vật. "Không một chút nào buồn cười." Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên đột nhiên dừng lại động tác, bóp cổ tay nói ngươi làm sao liền chọn một tối không tiền đồ Tảng Kiếm Phong đây?" "Ai nói Tảng Kiếm Phong không tiền đồ?" Tiễn Ly nói. "Thế nhân không cũng như nói vậy." Cổ Hải Nguyên sững sờ, chợt cất cao âm lượng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Tảng Kiếm Phong đệ tử một cái tay đều đếm ra đi." Tiễn Ly lườm một cái, đi về phía buồng trong đi đến, "Tin tức của ngươi cũng thật là linh thông á, còn biết gì đó?" "Hừ, lão tử trong kiếm đỉnh cũng là có bằng hữu." Cổ Hải Nguyên vênh váo trùng thiên địa đạo. Nhưng thấy Yến Ly dĩ nhiên đi vào, căn bản không có nghe mình nói chuyện, chợt cảm thấy vô vị. Hắn đi vào theo, "Ngươi nói một chút Tảng Kiếm Phong ngoại trừ chiếm cứ Thiên Trụ Sơn bên ngoài, còn có cái gì tốt? Ngươi không biết Bạch Thủy Thành đều ở chuyện sao? Nói Thiên Trụ Sơn sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Kiếm Phong chiếm cứ. Không huyệt không đến phong, chỉ sợ là Thiên Kiếm Phong hữu tâm nhân cố ý phân tán lời đồn đãi đi." "Động Thiên Phúc Địa, Đức Giả Cư." Hắn nhen lửa ngọn đèn, ở Yến Ly đối diện ngồi xuống, nhếch lên hai chân khu, "Thiên Kiếm Phong 10 vạn kiếm tu, kinh khủng đến mức nào thực lực, hiện nay Thiên Kiếm Phong cái nào chứa được, sớm nên na một na cái mông. Cùng ngươi tám gậy che đánh không được." Yến Ly rót chén nước uống xong, tức giận nói, "Một mình ngươi lão già nát rượu, không khỏi bận tâm quá có thêm đi. Lão tử còn không phải thế ngươi cảm thấy đáng tiếc." Cổ Hải Nguyên trợn mắt nhìn sang, tuy nói Thiên Kiếm Phong đã có Thiên Lôi Xích Vũ bốn bộ, mà mỗi cái đều là Sơn Hải chân quân thân truyền đệ tử, nhưng lấy ngươi tư chất, hoàn toàn mới không có đi, nói không chắc ngày sau chính là Thiên Lôi Xích Vũ Yến Ngũ bộ, ở đạo thống hệ thống bên trong, mới chính thức được cho quyền cao chức trọng a. Yến Ly nói, "Ta tự có dự định." Lão tử biết, không phải là thà làm đầu gà, không vì là phượng vĩ giọng sao? Cổ Hải Nguyên tràn ngập khinh thường rũa ra khu quá chân tay đi rót nước, "Các ngươi người trẻ tuổi đều là tự cao tự đại, thừa nhận người khác mạnh hơn ngươi rất khó sao?" Tiễn Ly có chút buồn nôn, ghét bỏ địa đẩy ra cái chén, chợt tự rêu nở nụ cười, "Ta cũng không có cái này chỗ trống." "Ít nói nhảm, thần huyễn tỏa trần chữa trị đến thế nào?" Cổ Hải Nguyên ngạo nghễ nói, "Chữa trị hiếm thấy cũng ta sao? Ta ở nguyên lai cơ sở tiến tới được rồi một ít cải tiến, cầm chơi đi." Nói là mất đi một món đồ quá khứ. Tiễn Ly tiếp được, phát hiện nhưng là một viên ở trắng đen hôi ba màu bên trong không ngừng biến ảo hạt châu, đây là thần huyễn tỏa trần. "Không sai." Cổ Hải Nguyên nói, "Phân tích hỗn độn chi loại trong quá trình, ta tân đạt được viễn cổ bữa chú, đột nhiên sinh ra linh cảm, đem hạt nhân tiến hành cải tiến, bây giờ ta cho nó cải danh Hỗn Độn Châu, bảo lưu nguyên bản năng lực sau khi, còn nhiều chút diệu dụng, chính ngươi đi thăm dò đi. Ta này đến ngoại trừ lấy nó, một cái khác chính là vì hỗn độn chi loại." Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên nhất thời cảnh giác nói, "Ngươi muốn lấy đi nó?" "Không được, lão tử còn đang giải thích đây." Tiễn Ly đứng lên, nói, "Ta chỉ cho ngươi một năm này." "Một năm?" "Không thể." Cổ Hải Nguyên kêu lên sợ hãi, "Thiên hạ này ngoại trừ ta Cổ Hải Nguyên có thể ở trong vòng 10 năm phân tích, ngươi không bao giờ tìm được nữa nhanh hơn ta. Thời gian 1 năm rất ngắn sao?" Yến Ly lạnh nhạt nói, ngươi nhưng là Thiên Công Thần Đồ thân truyền đệ tử, cửu đại đạo thống đều tha thiết ước mơ Thiên Công cự tượng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Này không phải làm người khác khó chịu sao? Cổ Hải Nguyên lẩm bẩm, nhưng khó nén hắn trong mắt hào khí vạn trượng, thế nhưng, nếu tiểu tử ngươi đều nói như vậy, lão tử liền thử xem đi, có điều ngươi có thể đừng với kết quả ôm ấp hy vọng quá lớn. Cha ngươi làm hết sức mà thôi. Yến Ly xoay người rời đi, để cho Cổ Hải Nguyên một tiêu điều nhưng bất khuất bóng lưng, vận mệnh đến tột cùng có thể hà khắc đến mức nào, ta cũng muốn gặp thức một hồi đây. Chương 38, Lạc Tử. Yến Ly đi tới giữa đường, tiện tay bắt được một người đi đường, ở người kia nổi giận trước ném cho đối phương một thỏi thiên huyền thạch cùng một phong thư, giúp ta đưa một hồi phong thư này, địa chỉ ở phong thư trên. Người kia tính toán thiên huyền thạch có 5 lạng trùng, liếc mắt nhìn địa chỉ, cũng là cách xa mấy dặm, nhất thời vui vẻ ra mặt, không thành vấn đề, không phải là đưa cái tin mà. Dứt lời hùng hục đi tới. Yến Ly lập tức xoay người, ở phố xa sâm uất bên trong xuyên nhai quá hạng, đi tới một thiên lặng trạch viện hậu môn, dùng kẻ đập cửa gõ mấy cái, cũng không lâu lắm, thì có cái nặng nề tiếng nói truyền tới, "Ai? Đại nhân, là ta." Môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, lộ ra thú vương Tâm Kiêu ngăm đen mặt đến, nói, "Có tin tức." Yến Ly gật gật đầu. "Vào đi." Thú vương nói. Yến Ly nhìn chung quanh, xác nhận không người theo dõi, liền đi tiến vào, theo thú vương đi tới tiền thính. Còn lại 5 cái Phụng Thiên giáo đồ đều trình diện. Yến Ly hơi vừa chắp tay, "Xin chào chư vị đại nhân." Ít nói nhảm, nói tình huống cụ thể. Nốc thiếu không kiên nhẫn nói, Yến Ly nói, "Ta đến thông báo chư vị đại nhân, bí bảo sắp xuất thế." "Ồ." Hơi nhíu mày, nhanh như vậy liền đã điều tra xong. Yến Ly nói, "Khoảng chừng là buổi tối ngày mai, ta sẽ ở trước một khắc thiết thật chuyện tống trận." Chúng Phụng Tiên giáo đồ liếc mắt nhìn nhau, Hạ Ân Thâm trầm nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không sai trò gian gì chứ? Đại nhân lời ấy giải thích thế nào?" Yến Ly giật mình nói, "Hừ." Hạ Ân nói, "Trang cái gì hồ đồ, Thiên Sách lâu đem ngươi sự tình ghi lại việc quan trọng, nói ngươi là kiếm đỉnh trong lịch sử cực kỳ hiếm có thiên tài, bảy mạch tranh tương cấp giật, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ta không tin ngươi còn có thể cùng chúng ta làm bạn." Hóa ra là Thiên Sách lâu. Yến Ly trên mặt tươi cười nói, bất luận ra sao tiền đồ, cũng không sánh nổi bất tử chi thân. Tại hạ gia nhập Phụng Thiên giáo, lại không phải vô dục vô cầu, các đại nhân không lý do không tin ta đi. Ngốc thiếu thấp giọng cười gần lên, "Này, có quan hệ gì, chỉ bằng hắn còn có thể nhảy ra sóng gió gì? Đừng đùa, ta tiện tay liền có thể bóp chết." Yến Ly mỉm cười, "Trở về làm chuẩn bị đi." Liên nói, "Như vậy tại hạ cáo lui trước." Yến Ly chắp tay, xoay người rời đi. "Chấm đã." Thú Vương bỗng nhiên kêu lên, "Đại nhân còn có dặn dò?" Yến Ly cười xoay người lại. Thú Vương yên lặng nhìn kỹ Yến Ly, nói, "Ngươi phải hiểu được, sống còn giới tuyến tuy rằng mơ hồ, nhưng mỗi người chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nếu như bởi vì cái gì nhân tố ảnh hưởng mà làm quyết định sai lầm, cứu vãn không được." "Tại hạ đỡ phải." Yến Ly cười nói, "Đi thôi." Thú Vương nói. Yến Ly chắp tay thối lui. Ngốc thiếu mắt thấy Yến Ly thân ảnh biến mất không gặp, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nếu như hắn lần này chọn sai, liền không ai lại ngăn cản ta giết hắn chứ. "Tùy ý ngươi." Thú Vương nói xong tự đi. "Thực sự là chờ mong đây." Ngốc thiếu hưng phấn nói. Đang uống một hớp rượu, trầm ngâm nói, "Tại sao từ vừa mới bắt đầu liền giả định hắn sẽ phản bội đây?" "Bởi vì chúng ta nhưng là ngay cả mình đều không tin." Ngốc thiếu cười lớn một tiếng, xoay người rời đi. Sao Đăm Chiêu nói, "Thông thường mà nói, là một người trả giá cùng dục vọng không được tỷ lệ thuận, định còn có không muốn người biết nhu đồ." Âm Nhu Luận đang cười nhạo nói, "Là ngươi quá đơn thuần." Hạ Ân cười gần cách chàng, "Liên, ngươi cũng cho là như thế." Đan lại nói, "Ta chỉ tin tưởng trước mắt nhìn thấy." Liên dứt lời cũng chuẩn bị cách chàng. "Sư tỷ." Đan đứng lên. Liên bước chân hơi ngừng lại. "Xảy ra bất trắc, ngươi nhớ tới đi trước." Đan nhẹ giọng nói, "Quản thật chính mình." Liên lạnh lùng dứt lời, thẳng rời đi. Đan thở dài, chuyển hướng Vạn Mục Chi căn xảo, "Xảo, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Xảo giơ tay đánh gãy, cười nhạt nói, "Thông thường mà nói, lão bảo vệ tiểu nhân, không phải chuyện đương nhiên à, lại nói con đường của nàng theo chúng ta không giống, thực sự không được, chỉ cần tự buộc thân phận liền có thể không lo. Nếu như sư tỷ chịu tiếp thu tinh linh." Đan cười khổ một tiếng. Đây là hắn trong xương thân là nhân tộc kiêu ngạo, sao cũng thở dài, cũng là năm đó Dương Công Bằng hợp lý cho nàng để lại bóng tôi a. Yến Ly rời đi yên lặng tòa nhà, thẳng đi tới Hồng Nguyệt tiểu lâu lầu 2 phòng riêng. Đẩy cửa đi vào, một bộ xiêm y màu đỏ nữ tử, tựa hồ từ lâu chờ đợi đã lâu. "Ngươi cũng sẽ uống trà?" Yến Ly nhìn cái kia lưu lại hương hồng chén duyên, khóe miệng hiện lên nụ cười. "Ngươi nói xem." Cô gái kia tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Yến Ly hơi híp mắt lại, hóa ra là lâu chủ bản tôn. "Ngươi cho rằng đến chính là Hồng Y Liễu nữ tử?" cười nói. "Hắn tự nhiên chính là Lý Hồng Trang." Yến Ly nói, "Chỉ ít ta hiện tại còn nhận biết không ra." "Không sao, chúng ta có nhiều thời gian bồi dưỡng hiểu ngầm." Lý Hồng Trang mị nhãn như tơ địa đạo, "Ta tự mình đến rồi, ngươi thì nên biết, ta đối với chuyện này coi trọng." "Tra ra cái gì?" "Bí bảo sắp xuất thế, biết rõ giờ hợi." Yến Ly nói. "Quả nhiên rất có khả năng đây." Lý Hồng Trang mê người địa nở nụ cười, "Hay là sau đó, ta nên cho ngươi càng cao hơn địa vị." "Vậy trước tiên cảm ơn lâu chủ." Yến Ly nói. "Nếu như chỉ là như thế đơn giản tin tức, không cần tự mình gặp mặt chứ?" Lý Hồng Trang khẽ vuốt hắt đi, ánh mắt liêu người. "Nhớ nhung lâu chủ, không biết đáp án này ngài thỏa mãn hay không?" Yến Ly cười ở Lý Hồng Trang đối diện ngồi xuống. Lý Hồng Trang dò ra thân thể, tiến đến Yến Ly trước mặt, tiểu mỹ điệu nói rằng, "Chẳng lẽ ngươi yêu ta hay sao?" Mùi thơm nước mũi, một đôi đôi mắt sáng tràn ngập quyến rũ, khuynh thành tuyệt diễm khuôn mặt, da thịt nhắn nhủi như bạch nguyệt quang hoàn mỹ, trắng như tuyết mỡ đông gần trong gang tấc, như muốn đem người hút vào đi chập trùng bất định khe, so với vực sâu còn muốn đáng sợ. Yến Ly nhanh chóng nhìn lướt qua, không thể không nín hơi tinh khí, cười híp mắt nói, "Ngươi đoán?" "Đoán?" Lý Hồng Trang lại ngồi trở xuống, che miệng nói, đây chính là tiểu nữ nhân lời giải thích, ngươi đã làm tốt làm một người người đàn ông nhỏ bé chuẩn bị. Khắc khắc khắc. Tiễn Ly một sang, vội vã thanh khắc vài tiếng, đạo, không có chuyện này. Lý Hồng Trang nhất thời cười dưng lên, giống như nhánh hoa run rẩy, khắp toàn thân nhất thời lượn lờ thiên kiều bá mị ý nhị, tin tưởng bất luận cái nào nam nhân bình thường ở đây đều sẽ không nhịn được hoa mắt mê mẩn, thần hồn điên đảo. Kỳ thực, ta có chuyện muốn hướng về lâu chủ thỉnh giáo. Tiễn Ly kiềm chế tâm thần nói. Ồ. Lý Hồng Trang nói, liên quan với lâu chủ nói, biến thành ma tộc quá trình, thân thể sẽ có không khỏe, có thể hay không là ký ức phương diện. Tiễn Ly nói thế nào? Lý Hồng Trang nói, Tiễn Ly suy tư một chút, nói, ta gần đây ngủ, thường thường mơ thấy quái lạ tình cảnh. Mặc dù là mộng, nhưng bản năng nhưng nói cho ta những kia là đã từng đã xảy ra. Thì như đây, Lý Hồng Trang nói, Tiễn Ly lẩm bẩm nói, tỉ như có người đã từng cho ta một viên nhẫn. Chương 39, phi kiếm đưa thư. Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, xem ra ngươi trong lòng còn có oán khí đây, ngươi muốn cho Hồng Y làm thế nào mới có thể tha thứ hắn? Câu nói đầu tiên đem mình làm chủ giả thân phận viết đến sạch sành sanh. Tiễn Ly nói, ta là thật lòng. Thật lòng? Lý Hồng Trang tựa như cười mà không phải cười địa đạo, thật lòng muốn Hồng Y trả giá thật lớn. Lâu chủ hiểu lầm. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Lý Hồng Trang hiểu rõ điểm tần, nói, ma tộc khung máy móc cường đại hơn, trong máu gánh chịu ngươi thần hồn dấu ấn, bởi ma huyết vắng lặng trạng thái vận chuyển chậm chậm, sẽ có một ít bị ngươi lãng quên ký ức ở lơ đãng thời điểm hiện lên, không cần ngạc nhiên. Đánh so sánh đi, thiên tài như Phi Nguyệt Thanh Trần cũng không thể nhớ kỹ lúc vừa ra đời nhìn thấy người thứ nhất là ai, nhưng thay đổi ma tộc trái tim, những ký ức này sẽ từ từ chuyển thành bị ngươi nhớ kỹ bộ phận. Vì lẽ đó, những kia đúng là trí nhớ của ta. Tiễn Ly nói. Có thể cho là như thế. Lý Hồng Trang tự tiếu phi tiếu nói, ngươi lớn như vậy phí hoàng hốt, không xa 10 vạn dặm chạy tới Bạch Thủy Thành, chính là vì hỏi như vậy một kẻ ngu ngốc vấn đề. Tiễn Ly cười híp mắt nói, ta không phải đã nói rồi sao, là nhớ Nhung lâu chủ. Nhân gia mới không tin đây. Lý Hồng Trang cười duyên lên. Như vậy, biết rõ giờ hợi, không gặp không về. Tiễn Ly đứng lên. Không gặp không về. Lý Hồng Trang nói. Tiễn Ly chắp tay, liền tức xoay người. Tiễn Ly. Lý Hồng Trang bỗng nhiên kêu lên. Tiễn Ly dừng lại, xoay người, lâu chủ, ngươi sẽ không phản bội ta chứ? Lý Hồng Trang cười khanh khách. Đến trình độ này, ta tại sao còn muốn cùng mạng của mình đổ không qua được đây? Tiễn Ly nhún vai một cái. Cho ta nhìn một chút ngươi tay. Lý Hồng Trang nói. Tay. Tiễn Ly nói. Hồng Ma Phường thân phận dấu ấn, ngươi đã quên. Lý Hồng Trang nói. A, Tiễn Ly bừng tỉnh, chậm rãi liêu lên ống tay áo, lộ ra tay phải. Lý Hồng Trang nhìn thấy một viên màu đen chiếc nhẫn, lặng lặng mà đái ở Yến Ly trên ngón tay, lúc này mới cười nói, hắc huyết chú không cách nào có thể giải, xem ra là nhân gia đa nghi rồi đây. Như vậy tại hạ xin cáo lui. Yến Ly chắp tay, đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chân đi ra Hồng Nguyệt Tử lâu. Chờ đi ra có vài nhai xa, hắn mặt không hề cảm xúc địa lấy xuống chiếc nhẫn, nắm thành một mịn, giương tay một tùng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như hắc ám sứ giả, ngang qua ở trong màn đêm, không đưa tới bất luận người nào chú ý, đi hướng về lần này cái cuối cùng chỗ cần đến. Cái cuối cùng chỗ cần đến, rất nhanh sẽ đến. Là một cùng trong thành đếm không hết trạch viện xê xích không nhiều tòa nhà, tập ma đường người, lục triển đường cùng tiểu nhục hòa thượng phán tinh tinh phán mặt trăng, có thể coi là đem hắn phán đến. Hai người đem Yến Ly đón vào, lục triển đường cười nói, mời ngồi, đường chủ rất nhanh sẽ đến. Chợt dặn dò sử dụng dâng trà. Yến Ly không có chuyện phiếm tâm tình, ngồi xuống liền nhắm mắt điều tức. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lục triển đường bất đắc dĩ nói, Yến công tử, không biết điều tra đến thế nào. Lần này nhưng là đến mang chúng ta đi Thiên Trụ Sơn. Hiện tại tọa thuyền xuất phát, vừa vặn theo kịp bí bảo xuất thế. Yến Ly nói, hiện tại. Lục triển đường cả kinh. Chậm hơn một bước, nhưng là tập hợp không lên náo nhiệt. Tiễn Ly nói, này, chúng ta không làm được chú ơi. Lục triển đường mặt lộ vẻ khó xử. Nghe lời của ta, trước tiên đi đem thuyền bị được, rất nhanh sẽ dùng đến trên. Tiễn Ly nói, thật không biết ai mới là bị uy hiếp người. Lục triển đường trong lòng hơi giận, trên mặt không chút biến sắc, nói, vẫn là chờ đường chủ đến rồi nói sau đi. Theo hắn nói đi làm. Lúc này hậu đường đi ra hai người, hai cái toàn thân đều cuốn ở trong hắc bào người. Tiễn Ly liếc mắt nhìn trộm, nói, lại nhiều một người. Thêm một cái tùy tùng thì như thế nào? Đường chủ nói, sẽ không thế nào. Tiễn Ly đứng lên, ta ở Văn Hồng Đại Độ khẩu chờ các ngươi. Dứt lời xoay người rời đi. Chấm đã. Lục Triển Đường một mặt kinh ngạc, ngươi không theo chúng ta đồng thời hành động. Ta có phi kiếm, các ngươi có sao? Tiễn Ly nói. Phi kiếm? Bằng tu vi của ngươi, có phi kiếm thì thế nào? Ngươi muốn sái trò ra gì? Lục Triển Đường lửa giận tăng vụt lên. Ngươi quản không được. Tiễn Ly cũng không quay đầu lại địa đạo. Đường chủ. Lục Triển Đường mắt thấy Tiễn Ly muốn đi ra đi, lo lắng nhìn phía áo bào đen nữ tử. Đi tìm thuyền đi. Đường chủ nói. Tuân mệnh. Lục Triển Đường trong mắt hung quang lấp lóe, đầy bụng tâm tư địa đi tới. Văn Hồng Đại Độ khẩu, Tiễn Ly dùng 6 cái canh giờ, lại trở về nơi này. Dựa vào thân phận chi tiện, ở bến đò ở ngoài trạm dịch thu được một so với hắn ở Tàng Kiếm Phong nhà trúc còn muốn lớn hơn mấy lần sân. Giờ khắc này hắn ngồi ở thư phòng án tiền để đặt bút viết suy nghĩ, tinh tế sắp xếp kế hoạch mỗi cái phân đoạn, xác định không có sai lầm, liền bắt đầu hạ bút. Trường tòa kính khải, đệ tử bất ngờ sát biết huyết y lâu, phụng tiên giáo, tập ma đường chờ ý đồ mưu đoạt tiên khí, kế hoạch như sau. Qua loa nói rõ sau, lại tiếp theo viết, đệ tử thiết nghĩ, này là Tàng Kiếm Phong kiến công ngàn năm một thợ chi cơ hội tốt, nếu có thể lấy một phong lực lượng phá diệt xâm lấn chi địch, tất có thể trùng chấn động Tàng Kiếm Phong thanh uy, vọng trưởng tòa tinh tế suy nghĩ. Như trưởng tòa đồng ý, mà theo đệ tử kế hoạch làm việc. Đem hai tấm viết đến tràn đầy giấy viết thư, đựng vào phong thư bên trong, Tô Tiểu Kiếm, mà để cho ta xem, trong miệng ngươi tín nhiệm, là có hay không tâm thực lòng. Dứt lời đưa tay một chiêu, đến. Toái Ngọc Lưu Ca tự nhiên hiện hiện, cảm nhận được Yến Ly ý chí, nó liền quyển tin hóa quang xuyên cửa sổ mà đi. Hiện tại, Yến Ly nhìn theo đi xa ánh kiếm chốc lát, móc ra Long Thần Giới, rốt cục có nhàn hạ nghiên cứu một chút ngươi. Tô Tiểu Kiếm chính đang trong phòng đả tọa, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt tự song môn lộ ra đi, trực chống đỡ phía chân trời. Ánh sao ngút trời bên trong, đột nhiên bắn ra một luồng ánh kiếm, hướng về Tàng Kiếm Phong rơi xuống. Toái Ngọc Lưu Ca, làm sao không gặp kỳ chủ, hay là đã xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng hắn căng thẳng, nguyên thần lực lượng dắt đi ra ngoài, đem Toái Ngọc Lưu Ca tiếp đón được trong phòng, dĩ nhiên là phát hiện Yến Ly tin. Nghi hoặc mà triển khai tin đọc lên, nay càng đọc vẻ mặt càng là nghiêm nghị, cuối cùng cười khổ một tiếng, ngươi cũng thật là cho ta ra một vấn đề khó. Trầm ngâm chốc lát, hắn đứng dậy đi tới một gian khác nhà trúc ở ngoài, tiến lên gõ gõ môn, tiền bối, có thể nghỉ ngơi. Chuyện gì? Đại sự. Vào đi. Tô Tiểu Kiếm đẩy cửa đi vào, lão hoàng cầu nằm nhoài trên giường nhỏ, nhàn nhạt mở mắt ra, Tàng Kiếm Phong còn có đại sự gì phát sinh? Ngài nhìn liền biết. Tô Tiểu Kiếm đem thư đặt ở trước mặt nó, lại nhen lửa ngọn đèn rọi sáng. Lão hoàng cầu nguyên bản bận đục lão mâu ở xem qua tin sau khi, nhất thời trở nên sát cơ lẫm lẫm, ta liền nói hắn không có lòng tốt, nếu là không biết hắn nền tảng, này làm ha không phải trên định. Trưởng tòa chờ cái gì, còn không mau đi giết hắn. Hắn phát sinh rít gào trầm trầm. Tô Tiểu Kiếm nói, tiền bối dùng cái gì cho rằng đây là cái trọng? Điểm đáng ngờ nhiều như vậy, còn dùng nói. Lão hoàng cầu lạnh lùng nghiêm nghị địa đạo, hắn xông qua bốn cảnh, một mực chọn Tàng Kiếm Phong, hơn nữa thân là ma tộc, vốn là tốt nhất chứng cứ. Có điều có chuyện hắn thực sự là nói đúng, đây là chúng ta Tàng Kiếm Phong ngàn năm một thở cơ hội lập công, trưởng tòa chờ, đợi ta đánh thức bọn họ cộng đồng thảo phạt ma tộc. Chương 40, không di chuyển được các ngươi. Tiền bối chấm đã. Tô Tiểu Kiếm vội vã ngăn lại lão hoàng cầu, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, vạn nhất là thật sự đây. Buồn cười. Lão hoàng cầu lớn tiếng nở nụ cười, không nói những cái khác, hắn thân là một ma tộc, dám to gan hãm hại huyết y lâu. Nay tỏ rõ chính là một cái bẫy, ý đồ muốn tiêu diệt chúng ta Tàng Kiếm Phong, để kiếm đình bảy mạch không còn tồn tại nữa, vừa vặn để Thiên Kiếm Phong lấy chúng ta mà thay thế. Trưởng tòa a trưởng tòa, ngươi muốn hổ đổ tới khi nào? Tiền bối nói quá lời. Tô Tiểu Kiếm lắc lắc đầu, dựa vào lý lẽ biện luận nói, nếu dựa theo tiền bối ý tưởng, hắn cần gì dùng báo cho chúng ta sắp có địch xâm lấn. Chuyện này, lão hoàng cầu nhất thời yên lặng, nhưng còn không chịu từ bỏ, nhất định còn có không thể cho ai biết bí mật. Tô Tiểu Kiếm nói, tiền bối bình tĩnh lại tâm tình ngẫm lại, biết rõ chính là chuyển thừa nghi thức, đến lúc đó bảy mạch đệ tử mười mấy vạn người tụ hội tẩy kiếm chỉ xem lễ, trừ phi ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, bằng không chỉ bằng vào huyết y lâu, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì. Lời tuy như vậy, lão hoàng cầu nhất thời không nghĩ tới phản bác. Ta biết tiền bối chủ nhân chết ở chính ma đại chiến, Tô Tiểu Kiếm nhẹ giọng nói, vì lẽ đó luôn luôn căm hận ma tộc, thế nhưng không ngại thay cái góc độ suy nghĩ, nếu như Yến Ly nguyên bản là nhân tộc đây. Nguyên bản là nhân tộc. Lão hoàng cầu ngẩn ra. Tô Tiểu Kiếm nói, ma tộc, đặc biệt là huyết y lâu, bọn họ am hiểu nhất xiếc, không phải là đem nhân tộc biến thành ma tộc sao? Việc này chẳng lạ lùng gì, những kia biến thành người của ma tộc, lại có mấy cái chân chính phản bội nhân tộc. Lão hoàng cầu lặng lẽ. Mặc dù huyết thống bị mạnh mẽ thay đổi, ta tin tưởng ở mấy người trong xương, điều khác nhân tộc kiêu ngạo. Tô Tiểu Kiếm tận dụng mọi thời cơ nói, nếu như chỉ là một ma tộc nằm vùng, liền có thể phá nhập môn tứ cảnh, Thiên Trụ Sơn sớm đã bị ma tộc công chiếm. Lão hoàng cầu dần dần lại nằm phục lại đi, tiếng trầm hờn rồi nói, ngươi là trưởng tòa, nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng là chính ngươi chịu đựng, ngươi nói thế nào được cái đó đi. Tô Tiểu Kiếm cười nói, đã như vậy, liên quan với Yến Ly sự tình, tính xin tiền bối hỗ trợ bảo mật. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của hắn, thử một chút xem sao. Hèn. Lão hoàng cầu rất không có hứng thú địa nhắm hai mắt lại. Long thần giới phát sinh biến hóa lệnh Yến Ly hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Ở vốn là dĩ nhiên hiện hiện phù văn bên cạnh, lại thêm ra mấy cái kim sắc phù văn, thật giống nguyên bản ngay ở, chỉ có điều bị cho bụi che đậy mà thôi. Lấy bùa chú của hắn trình độ, những này phù văn hắn đương nhiên một cũng xem không hiểu. Kế nốt trưởng, phụng dưỡng sau khi, mới ra hiện năng lực hiệu quả dị thường rõ ràng, liền Phượng Cửu cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt phù văn bích, kiên cố có thể so với vạn năm mai rùa, như Lâm Vinh Hạo nhất lưu, càng là tiện tay liền biết đánh nhau phát. Thế nhưng, đối với tinh lực tiêu hao quá lớn, mang ý nghĩa không cách nào kéo dài, hơn nữa không thể lộ ra ánh sáng. Tại sao không thể lộ ra ánh sáng? Hắn tin tưởng phù văn bích sự tình, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thiên hạ, dù sao cũng là liên quan với dòng dõi tính mạng, tinh vẫn thú mảy may dị biến, đều tác động diêm phủ thế giới thế cuộc. Như cũng để lại 100 viên linh hồn thạch, còn lại tất cả đều đút cho Long Thần Giới. Bán đấu giá huyết tham linh hồn thạch, tất cả đều là cố, dư hai người tài trợ, chính hắn một viên linh hồn thạch cũng không ra đến, trái lại còn kiếm lời một điểm. Có điều vẫn là như muối bỏ biển. Theo kim sắc phù văn sinh ra, Long Thần Giới không gian thật giống tiến một bước mở rộng, dị vãng nuốt chửng linh hồn thạch sau còn có cảm giác, lần này 100.000 viên linh hồn thạch ném xuống, nhưng một tia gợn sóng cũng không gây nên đến. Làm xong những này, kiểm kê một hồi càn khôn trong nhẫn đồ vật, hơi hơi tốt hơn một chút bà bối, cũng chỉ còn sót lại tinh hà thần sa, nguyên huy thạch cùng với động minh đan. Động minh đan liền thôi, trước hai cái đều là hy thế khó cầu bảo vật, không tới thời khắc mấu chốt thực sự không nỡ lòng bỏ tiêu hao. Ấn xuống cho Long Thần Giới nuốt chửng ý nghĩ, đến trên giường nhỏ ngồi khoanh chân tính toán. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, cửa phòng bị văng lên. Tiễn Ly trước đây đã cảm ứng được người đến, mở mắt ra, cười nói, "Sư huynh mời đến." Hoàng Thương Ngạn đẩy cửa đi vào, đầy mặt nghiêm mặt, nâng toái ngọc lưu ca, đưa cho Tiễn Ly. Tiễn Ly vội vã từ trên giường hạ xuống, đưa tay tiếp được. Trưởng tòa có gì phân phó? Sư đệ nhanh tọa. Hoàng Thượng Ngạn kích động xin mời Yến Ly ngồi xuống, sư đệ thực sự là chúng ta Tàng Kiếm Phong phúc tinh, lần này đại công nếu là lập xuống, chúng ta Tàng Kiếm Phong rốt cục có thể xin nhiều hơn chút dự toán. Yến Ly nhất thời ăn một viên định tâm hoàn, cười nói, "Ồ, làm sao Tàng Kiếm Phong rất nghèo sao?" Hoàng Thượng Ngạn thở dài, nói, "Dựa theo quy củ, các phong tòa vì là kiếm đỉnh hoàn thành bao nhiêu lượng chức vụ, liền có thể thu được bao nhiêu lượng nguyệt lệ. Chúng ta Tàng Kiếm Phong mới bao nhiêu người, vì lẽ đó cho tới nay, cái khác chư mạch đệ tử nguyệt lệ tiêu chuẩn đều là chúng ta mười mấy lần thậm chí hơn trăm lần. Tối cùng thời điểm, liền tịch cốc đan đều ăn không nổi đây. Tịch cốc đan đều ăn không nổi. Tán nhân đều không đến nổi, đây là giả đạo thống đệ tử đi. Tiễn Ly không khỏi ở trong lòng cuồng hô, hắn đã dự kiến chính mình cái kia ảm đạm tiền đồ. Hoàng Thượng Ngạn con mắt lại trở nên sáng long lanh lên, lúc này nếu là lập xuống đại công, coi như không thể tăng cao nguyệt lệ tiêu chuẩn, cũng có thể từ trưởng giáo nơi đó lấy được một ít chỗ tốt, nếu như có kim quang quả, kim quang kiếm, kim quang y liễu, kim quang càn khôn giới, kim quang tòa, kim quang đan, kim quang thạch, kim quang thì càng được rồi. Nói trước mắt phảng phát hiện ra một người thanh niên đứng một đống vàng nóng bảo vật trung gian tình cảnh, không nhịn được chống nạnh cất tiếng cười to lên. Đây là ma đi. Tiễn Ly không nhịn được quán thẩm, thực sự cũng thưởng thức không tới đây mà trinh giống như tiếng cười, vội vã ngắt lời nói, xin hỏi sư huynh, trưởng tòa đồng ý kế hoạch của ta, còn có phân phó gì khác sao? A, khắc khắc. Hoàng Thượng Ngạn phục hồi tinh thần lại, lau khỏe miệng ngụm nước, một mặt nói, hắn để cho ta tới, chính là muốn cho sư đệ an tâm, lớn mật buông tay đi làm, mặt khác cũng là lo lắng sư đệ một người ứng phó không được tập ma đường người, ta trong bóng tối bảo vệ. Thì ra là như vậy. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, nhưng lắc lắc đầu, sư huynh vẫn là đi về trước đi, tập ma đường người ta có thể ứng phó, ta càng lo lắng bị tập ma đường người sát biết sơ sót, ở đây chúng ta có thể không giữ được bọn họ. Hoàng Thượng Ngạn chần chờ một chút, nói, người sư đệ kia ngươi có thể muốn vạn phần cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm, tuyệt đối đừng với bọn hắn liều, thất lạc một tập ma đường, cũng không tổn bao nhiêu công lao. Ta đỡ phải. Tiễn Ly nói. Cái kia vi huynh liền đi trước một bước. Hoàng Thượng Ngạn đúng là cái hành động phái, nói đi là đi. Tiễn Ly tiếp tục nhập định. Thời gian nhẹ nhàng, nguyệt thăng mặt trời lặn. Rất nhanh chính là ngày thứ hai hoàng hôn. Theo cửa phòng bị văng lên, Tiễn Ly chậm rãi mở mắt ra, chuyện gì? Không dám quấy nhiễu tiên trưởng nghỉ ngơi, thật giáo tiên trưởng biết, bên ngoài có bốn cái tự xưng là ngài tùy tùng người chờ đợi đây. Trạm dịch đồng nghiệp cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng, để bọn họ đi vào. Tiễn Ly nói, được rồi. Đồng nghiệp liền đi. Không lâu lắm môn bị đẩy ra, Lục Triển Đường nổi giận đùng đùng địa đi vào, ngươi để tự chúng ta tọa thuyền là có ý gì? Thiên trụ sơn ở ngoài, phi kiếm không di chuyển được các ngươi. Tiễn Ly lạnh nhạt nói. Chương 41, đầu óc ngươi có hô a. Phi kiếm. Lục Triển Đường cười lạnh nói, thì ra là như vậy, vừa vào cửa phải phi kiếm, cũng thật là được quan tâm kiếm tử a, có điều, ngươi chưa quên nhà ngươi vị thị nữ kia chứ? Dài đến khả ái như thế cảm động, đổi làm là ta, chính là nắm mệnh cũng không chịu đổi. Tiễn Ly từ trên giường nhỏ hạ xuống, đi tới song cửa nhìn ngó sát trời, Thiên trụ sơn dĩ nhiên giới nghiêm, bảy mạch đệ tử đều tụ lên, muốn cướp đoạt bí bảo, liền muốn kiểm chế được tính tình. Chờ trời tối trở lên sân đi. Hừ. Lục Triển Đường tuy rằng không phục, nhưng cũng biết Tiễn Ly không sai. Tiễn Ly lại nói, đường chủ liền mang mấy người như vậy tay, e sợ rất khó tranh đoạt đi. Kỳ thực không phải rất khó, là căn bản không thể. Này không cần ngươi quản. Lục Triển Đường trực tiếp chặn lại trở về. Tiễn Ly khỏe miệng không được dấu vết giơ giơ lên, có điều đợi đến sắc trời toàn ám, hắn mới mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đi như thế nào? Lục Triển Đường nói. Tiễn Ly đại lực đẩy ra song môn, nhảy ra ngoài. Đừng ra vẻ. Lục Triển Đường lạnh lùng dứt lời, cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tiễn Ly nhìn phía còn lại ba cái, dùng tay làm dấu mời. Khiêu. Đường chủ phát ra mệnh lệnh. Tiểu Nhục Hòa Thượng lúc này mới nhảy ra ngoài. Theo là đường chủ bên người một cái khác hắc bảo nhân, bốn người đều sau khi đi ra ngoài, Tiễn Ly lấy ra phi kiếm, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, đem phi kiếm phô trên mặt đất, đứng lên đến đây đi. Phi kiếm. Thập ma đường bốn người đều là cả kinh. Còn không phải vật phàm phi kiếm, xem dáng dấp kia, tất là đỉnh cấp phi kiếm không thể nghi ngờ. Toái Ngọc Lưu Ca không chỉ trong kiếm đỉnh nhân khí cực cao, chính là ở toàn bộ tiên giới cũng có rất lớn nổi tiếng. Người đường chủ kia từ đầu tới cuối đều không cái gì tâm tình biểu lộ, ở nhìn thấy nó sau khi, trong mắt nhất thời lấp lóe dị thải, chẳng lẽ này chính là Ngộ Hà Hóa Giao, Ngộ Hải Hóa Long Toái Ngọc Lưu Ca? Thật tin tưởng. Tiễn Ly nói, lại là Toái Ngọc Lưu Ca. Lục Triển Đường cùng Tiểu Nhục Hòa Thượng lộ ra không giống trình độ đấu kỵ đến. Lên đây đi. Tiễn Ly đem phi kiếm triển khai đến cực hạn, miễn cưỡng có thể chứa được 5 người. Tập ma đường 4 người đứng trên không được, chợt cảm thấy thiên địa điên đảo, nguyên lai phi kiếm dĩ nhiên phóng lên trời. Chở khách 5 người, quả nhiên tốc độ biến chậm không ít. Dùng nhanh nửa canh giờ, vừa mới đến Tàng Kiếm Phong. Tập ma đường 4 người rơi xuống đất, mới mẹ cảm qua đi, đột nhiên trong lòng rùng mình, đây chính là Tàng Kiếm Phong. Vì sao không gặp một bóng người? Đầu óc ngươi có khánh a? Tiễn Ly cười nhạo nói. Ngươi nói cái gì? Lục Triển Đường giận tím mặt, chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa, tại chỗ liền muốn cho Tiễn Ly một sâu sắc giáo huấn. Bí bảo xuất thế sắp tới, ai còn đợi ở chỗ này a? Tiễn Ly nói. Lục Triển Đường từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Có muốn hay không ta từng chữ dạy ngươi nói? Nói sai một chữ, ta liền đánh nát ngươi một chiếc răng. Đều im lặng. Đường chủ lạnh như băng nói, dẫn đường tẩy kiếm chỉ. Hiện tại không được. Tiễn Ly nói. Không được. Đường chủ con mắt đã đặc biệt lạnh lẽo. Tiễn Ly nói, can hệ trọng đại, chưa tiến vào trước tiên lự lùi, ta muốn trước tiên đi thăm dò đường, các ngươi ở chỗ này chờ chính là. Dứt lời không giống nhau, không chờ tập ma đường 4 người phản đối, liền tức hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Ngự kiếm phi hành à, 4 người coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không làm gì được hắn. Có thể nói, tiến vào Thiên trụ sơn sau khi, quyền chủ động đã không ở 4 người trong tay. Đường chủ. Lục Triển Đường trầm giọng nói, thuộc hạ cảm giác bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi, hắn có phải hay không có khác biệt tính toán? Không bằng chính mình đi điều tra, dù sao chúng ta chỉ không ở tiên khí, chỉ cần tra ra cựu Tiêu Lôi Âm có hay không đổi chủ, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Nhục Hòa Thượng nói, Hòa Thượng cho rằng không thích hợp. Chưa đặt chân quá Thiên trụ sơn, ai biết bí bảo ở nơi nào xuất thế, vạn nhất đụng tới lợi hại kiếm trận, đánh rắn động cỏ làm sao bây giờ? Lục Triển Đường nói, tiểu tử kia giá trị lợi dụng đến đây là kết thúc. Cửu Tiêu Lôi Âm trên có Quan Sơn Hải dấu ấn, nếu như muốn đổi chủ, nhất định phải thông qua tẩy kiếm trì điều luyện. Thiên Trụ Sơn cũng có điều mấy ngàn dặm phạm vi mà thôi, lẽ nào dựa vào chúng ta bốn người còn tìm không tới tẩy kiếm trì? Đường chủ con mắt lập lòe, tựa hồ đang suy nghĩ, sau một chốc, nói, tách ra lục soát, ta chờ đợi ở đây. Nửa canh giờ hồi bẩm một lần. Đường chủ anh minh. Lục Triển Đường đã sớm không kiềm chế nổi, lúc này lắc mình biến mất ở trong bóng đêm. Mấy dặm ở ngoài, Yến Ly thu rồi thình âm, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên như ta dự liệu. Từ khi biết Cự Khuyết Sơn tình huống khác thường nguyên do sau, hắn ngay ở hoài nghi tập ma đường chân chính động cơ, bây giờ nghe trộm đến bọn họ nói chuyện, quả nhiên xác minh suy đoán. Điều này cũng không khó tưởng tượng, dù sao tiên khí tổng cộng liền như vậy vài món, đều là chỉ lớn, đạo đình dành cho chính là chuyện đương nhiên quan tâm. Đương nhiên, Cựu Tiêu Lôi Âm đổi chủ sau khi, tin tức khẳng định là không che giấu nổi, kiếm đình thì sẽ tuyên bố thông cáo, đồng thời vì là đời tiếp theo trưởng giáo tạo thế. Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở cái này đổi chủ hai chữ trên, chủ động hoặc là bị động, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Nếu như là bị động, bị tiên khí vứt bỏ Quan Sơn Hải, há không phải mất hết thể diện? Trước đây cũng không phải là không có tiền lệ. Làm Diêm phủ thế giới hiếm có siêu cấp cao thủ một trong, đường đường kiếm đỉnh trưởng giáo, như bị trở thành giới tu hành cho cười, kiếm đỉnh uy nghiêm ở đâu? Nắm giữ bí mật này, chẳng khác nào nắm lấy kiếm đỉnh ngược điểm. Nghĩ tới đây, Tiến Ly đã đánh làm tốt Tàng Kiếm Phong nhu cầu to lớn nhất lợi ích phúc cảo. Lập tức không chỉ hoan nữa, thẳng ngự kiếm đi tới Nguyệt Minh Ngai, Tàng Kiếm Phong mọi người từ lâu chờ đợi đã lâu. Sư đệ, Tiến Ly, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. La Phương Sóc hưng phấn chào đón nói, sư đệ, dựa theo ngươi dặn dò, chúng ta đã sớm bố trí xong cạm bẫy, chỉ chờ Phụng Thiên giáo đồ chủ động mắc câu. Rất tốt. Tiến Ly nói, thập ma đường đến rồi bao nhiêu người? Tô Tiểu Kiếm nói. Tiến Ly nói, bẩm trưởng tòa, chỉ có 4 người, hiện đã phân tán, tạm thời không có uy hiếp, chúng ta ưu tiên đối phó Huyết Ý lâu cùng Phụng Thiên giáo. Rất tốt. Tô Tiểu Kiếm nhìn chung quanh mọi người một chút, chư vị, có thể không chấn chỉnh lại Tàng Kiếm Phong thanh uy, liền xem đêm nay. Phải. Mọi người ầm ầm đáp. Được, hiện tại phân phối nhân thủ, Tiểu Dung, Tiểu Bàn, La Đại Mỹ Nhân, ba người các ngươi phụ trách bắt lấy Phụng Thiên giáo đồ, những người còn lại theo ta nên chiến Huyết Y lâu. Tuân mệnh. Tiến Ly nhìn sắc trời một chút, nói, giờ hợi sắp tới, việc này không nên chậm trễ. Xuất phát. Tô Tiểu Kiếm vung tay lên, trước tiên hóa quang mà đi, Tiến Ly chờ người theo sát phía sau. Còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau, Lục Phượng Tâm nói, Phụng Thiên giáo đồ bất tử bất diệt, đánh tới đến chúng ta chịu thiệt, ghi nhớ kỹ lấy bắt lấy làm chủ. Tô Tiểu Dung vẻ mặt bình thản, nhưng một đôi mắt đẹp cũng chính lấp lóe dị thải, sáu cái. Nương, Tiểu Dung trưởng lão, này vô tương kiếm trận thật có thể nhốt lại Phụng Thiên giáo đồ sao? Vạn nhất không ngừng sáu cái làm sao bây giờ? La Phương Sóc có chút lo lắng lên. Lục Phượng Tâm lườm một cái nói, ngươi cái này xui xẻo hải tử, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, chẳng trách nửa điểm tiền đồ cũng không có, cố gắng theo người ta Yến Ly học một ít. Minh Tư Động bản thân liền là một làm mệt mỏi trận pháp, trong trận trận còn giữ không nổi Phụng Thiên giáo đồ. Bọn họ muốn trời cao a. Nhớ kỹ, kiếm trận tuy là vì không tương, nhưng cũng là lấy thiên địa nhân tam tài làm trụ cột, phương vị không thể sai, thời cơ không thể sai, bằng không hậu quả khó liệu. Ta biết rồi, nương. Lục Phượng Tâm vẫn là có chút không yên lòng, đi tới bóp lấy La Phương Sóc lỗ tai, ngươi nếu như dám phạm sai lầm, ta liền đánh đến cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Ta biết rồi, nương. La Phương Sóc khóc không ra nước mắt. Lục Phượng Tâm lúc này mới chuyển hướng Tô Tiểu Dung gật gật đầu. Tô Tiểu Dung lúc này đi vào Minh Tư Động, khởi động Lục Lăng Trạm chuyển tống môn, cũng nhanh chóng lùi ra. Chương 42, Tô Tàng Kiếm. Mạch trên nguyên là Thiên Trụ Sơn một thảo nguyên, diện tích lãnh thổ mấy bách lý, thích hợp làm chiến trường. Tiễn Ly đứng ở tới gần vách núi một gốc cây láo tùng trên đỉnh, lặng lặng mà chờ đợi thời cơ đến. Đây là một tháng lãng sao thưa buổi tối. Chân trời một vòng hào quang màu xanh giống như đưa tay là có thể chạm tới. Hay là đúng giờ chính là Huyết Ý lâu ưu điểm, đến giờ hợi, Tiễn Ly dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, sinh ra một đạo môn đến, cái thứ nhất từ trong môn phái bỏ ra đến chính là Hoàng A Hoa. Hoàng A Hoa đầu tiên nhìn liền nhìn thấy nguyệt dưới thanh niên, vóc người tuy rằng thoáng con gầy, nhưng cũng kiên cường, như dưới chân lão tùng, mặc cho vật kia nam bắc phòng, ta tự lù lù bất động. Đặc biệt là để Hoàng A Hoa mê say chính là cái kia một tấm đỉnh cấp tượng sư điêu khắc giống như mặt, khả năng không phải anh tốt nhất, nhưng bất luận từ góc độ nào, đều tỏa ra một loại khó có thể nói hết mị lực. Đáng tiếc chính là, cùng với nàng những kia thuận theo như cậu giống như thủ không giống, này không phải một có thể bị hắn khoảng trường, trái phải nam nhân. Không chiếm được, vậy thì giết chết được rồi. Hắn liếm liếm môi, nghĩ như vậy nói. Tiến Ly, ngươi làm được rất tốt. Hắn cười nói. Tiến Ly nói, lâu chủ đây. Rất nhanh sẽ đến. Ở Hoàng A Hoa sau khi, lục tục lại đi ra mấy trăm người, mỗi cái trên người đều mặc một bộ thêu có huyết long trang phục, dài đến khổng vũ mạnh mẽ, khuôn mặt hung ác, ánh mắt thô bạo, tràn ngập hủy diệt dục vọng. Một người trong đó chiều cao chín thước trắng hán, phủ từ bên trong cửa bước ra, ánh mắt liền rơi xuống Yến Ly trên người, lệ cười nói, người này chính là lâu chủ Tân Sủng. Ta xem cũng không ra sao a, gầy gò đến mức ta một con cánh tay cũng không bằng. Triệu Kế Minh, ngươi cẩn thận hắn thổi lâu chủ bên gối phong. Hoàng A Hoa che miệng khoa trương địa nở nụ cười, son phấn gì rào địa đi, ngươi biết lâu chủ đối phó tay của người đàn ông đoạn, đến thời điểm a, ngươi e sợ liền nam nhân đều làm không được. Tráng hán kia theo bản năng mà kẹp chặt đũng quần, hung hăng nói, ngươi dám? Tiến Ly bây giờ đã không phải mới đến, 200 người nhìn từ trên cao xuống mà nói, ngươi là Long Vũ Đường người đi, như thế rõ ràng gây xích mích thị phi đều nhận biết không được, là liền đầu góc đều dài mãn bắp thì sao? Lao tử Triệu Kế Minh, Long Vũ phó đường chủ, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Triệu Kế Minh trên người thế khí bộc phát, nói liền muốn nhào tới. Triệu Kế Minh, ngươi biết ta đáng ghét nhất cái gì? Lý Hồng Trang tự bên trong cười duyên tránh ra đến. Triệu Kế Minh cái này chính thức đại hán nghe đến lời này, thân thể càng là dùng mình một cái, biết vâng lời địa đứng tại chỗ, không mảy may dám động. Hồng Y là cái cuối cùng, hắn vừa ra tới, cái kia môn liền tự chủ khép lại. Đây là địa phương nào? Hắn ngẩng đầu nhìn phía Yến Ly, vẻ mặt quẩn cục é. Thiên trụ sơn. Yến Ly khiêu rơi vào địa. Lý Hồng Trang lấy tay bắn ra một đoạn hồng lăng, quấn quanh trụ Yến Ly, đem kéo dài tới trước mắt mình, tiểu đệ đệ, có thể đừng làm trò nha, không phải vậy tỷ tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không buông tha ta. Yến Ly không chút hoang mang địa cười nói, làm sao ta trái lại có chút động lòng đây, tỷ tỷ muốn truy ta đến chân trời góc biển. Lý Hồng Trang quyến rũ nở nụ cười, tập hợp đi tới ở Yến Ly bên thai nhẹ nhàng thổ khí, chân trời góc biển, không chết không thôi. Ở nơi đó, Yến Ly bỗng nhiên chỉ vào xa xa một tòa núi cao. Mọi người ngẩn ra, Hoàng A Hoa tuần chỉ dẫn nhìn sang, cái gì tình huống khác thường đều không nhìn ra, cau mày nói, ở đâu? Bí bảo. Yến Ly nói, thẳng lướt qua mọi người, đi theo ta. Mọi người nhìn phía Lý Hồng Trang. Lý Hồng Trang khẽ vuốt sợi tóc, hơi hờn nói, còn có thể trở lại không được. Bước đi đi theo. Con đường phía trước từ từ, xuyên qua cái này thảo nguyên, đến tòa kia núi cao, chỉ dùng bộ hành sợ là đến Hừng Đông đều đến không được. Yến Ly tựa hồ thứ thấy bọn họ đáy lòng nghi vấn, đột nhiên bay về phía trước thoán. Nhìn kỹ hắn, Hoàng A Hoa đuổi sát theo. Ước chừng chạy ra hơn 10 dặm sau, đi tới một ruộng dốc, Yến Ly đổi gấp mấy bước nhảy lấy đà, nhảy đến đối diện pha trên dừng lại. Huyết Y Lâu truy đuổi, đi tới pha nói dưới đáy, thấy Yến Ly dừng lại, cũng không tự chủ được địa ngừng lại. Yến Ly, ngươi lại giở trò quỷ gì? Hoàng A Hoa hét dầm lên. Yến Ly xoay người lại, nhưng là cũng không thèm nhìn tới Hoàng A Hoa, hướng về Lý Hồng Trang khẽ mỉm cười, "Lâu chủ, ngài xem nơi này phong quang long lanh, ánh trăng liêu người, lẽ nào sẽ không có một chút động lòng sao?" "Động lòng cái gì?" Lý Hồng Trang tựa như cười mà không phải cười địa nói, "Thí dụ như cùng tại hạ soạn nhạc một đoạn xúc động lòng người hái tình cố sự." Yến Ly cười nói, "Tài tử giai nhân, phong hoa tuyết nguyệt, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Nói không chắc còn có thể dắt tay cộng sang người, mà hai tộc sống trung hòa bình thái bình tình thế. Thật một bức cẩm tú." Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp dần dần bắn ra thấu xương ánh sáng lạnh lẽo, "Đáng tiếc ngươi không phải tài tử, ta cũng không phải giai nhân." Thản ra, Long Vũ Đường người tùy tùng Lý Hồng Trang nhiều năm, cảm nhận được ngựa khí của nàng biến hóa, đã lòng sinh không ổn, nghe được cảnh báo, cái nào còn dám do dự nửa phần, phần phật hướng về bốn phía bay ra. Đáng tiếc đã không kịp. Nhưng thấy vây quanh bọn họ xanh nhạt bụi cỏ, đột nhiên toàn bộ hóa thành lạnh lẽo phi kiếm, một mạch hướng bọn họ bắn nhanh mà tới. Đầu vừa đối mặt, liền có mấy chục cái cao thủ ma tộc mất mạng. Còn lại cao thủ cấp tốc tổ chức, hình thành đối kháng phi kiếm phòng hộ võng, cũng thu nhỏ lại phòng thủ phạm vi, ở lại chết rồi mấy chục người sau khi, mới rốt cục chặn lại rồi còn lại phi kiếm. "Tiến Ly, ngươi phản bội ta?" Lý Hồng Trang liếm liếm như máu môi đỏ. "Phản bội?" Lột ngạt hồi lâu lửa giận, như nóng bỏng dầu hỏa, ở Yến Ly ngực thiêu đốt, hắn trầm thấp địa nở nụ cười, thật là khiến người ta vui mừng. "Ta vẫn đang nghĩ, như thế nào mới có thể cho ngươi một sâu sắc giáo huấn." "Không sai, ngươi coi như ta là phản bội được rồi. Ngày mai Thiên Sách Lâu đầu để đến như thế viết, khiến người ta nghe ngóng biến sắc Huyết Y Lâu, bị một tên điều chưa biết tiểu tử cho làm hại toàn quân bị diệt. Ngươi vĩnh viễn không hiểu, mất đi một cỡ nào cơ hội quý giá." Lý Hồng Trang cách không đặt xuống, liền đã tới đến Yến Ly trên đỉnh đầu. Tay ngọc nhẹ dương, liền có đếm không hết lá đỏ bắn về phía Yến Ly. Cảnh giới thứ 7 đại cao thủ, trong lúc phất tay, đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Những này lá đỏ, chỉ cần một mảnh liền có thể lấy đi Yến Ly tính mạng. "Đương nhiên, lại như ngươi cũng sẽ không hiểu, đối với ta tạo thành cỡ nào khắc cốt đau đớn thế thảm." Đối mặt mạn thiên lá đỏ, Yến Ly mặt không hề cảm xúc cũng không lúc đích. "Lý Huyết Y Lì, môn hạ ta đệ tử tựa hồ chịu ngươi không ít chăm sóc." Đột nhiên một trong sáng tiếng nói vang vọng đất trời, cái kia mạn thiên lá đỏ trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. "Tô Tàng Kiếm." Lý Hồng Trang vẻ mặt khẽ biến, thân hình ở không vội vàng thối lui, dưới đáy hồng y theo hóa thành huyết vân, che ở Lý Hồng Trang trước người. "Ầm." Huyết vân cùng không khí trong lúc đó, phát sinh không hề có điểm báo trước kịch liệt nổ vang. Ngơ ngỡ có thể thấy được lá đỏ phiêu linh, suy sụp, hủ diệt. Tiễn Ly không nhịn được giật nảy cả mình, này một tay lấy gậy ông đập lưng ông, càng là liền Tô Tiểu Kiếm bóng người đều nhìn không thấy, càng khỏi nói hắn kiếm khí. Vào lúc này, Tô Tiểu Kiếm mới chậm rãi từ không trung bay xuống hạ xuống. Chương 43: Thiêu đốt ma huyết. Thu vi đến hắn tình trạng này, sớm đem tàng kiếm hóa thành vô hình. 10 năm trước đã ma chiến dịch, ta tàng kiếm phong có 3 cái tiền bối chết ở Huyết Y Lâu trong tay, hôm nay vừa vặn tính toán một chút sổ cái. Do hồng y hóa thành huyết vân, ở Lý Hồng Trang quanh người quay quanh thành lang hình, đưa nàng tôn lên đến càng thêm yêu diễm. Có điều rất hiển nhiên, đối mặt thật giống nông trường chủ giống như Tô Tiểu Kiếm, hắn không cách nào lại có thêm bảo lưu. Lý Hồng Trang hơi nghiêng người, ánh mắt quyến rũ, trong con ngươi xinh đẹp dập dần rụt rè ý cười, thưởng thức sợi tóc, "Tô tiên sinh là kiếm đỉnh tân duệ đại cao thủ, 10 năm trước trừ nói chiến dịch, một chiêu kích thương gia sư, cả thế gian nghe tên, phong mang ép thẳng tới Sơn Hải chân quân, Hồng Trang làm sao dám bêu xấu đây?" Tuy nói không dám, nhưng trên người như thoát lũ giống như khí thế bằng bạc, nhưng rõ ràng ở yêu chiến, như máu giống như lá đỏ, cấp tốc dắt chu vi mấy dặm, riêng là lướt qua Tô Tiểu Kiếm ngăn cản dư âm, liền để Yến Ly tê cả da đầu, cả người cứng ngắc không thể động đậy. "Chiếm đánh lén tiện nghi thôi." Tô Tiểu Kiếm cười nhạt nói, "Đúng là Lý Lâu chủ tuổi còn trẻ liền bước vào thần thánh lĩnh vực, nói riêng về cảnh giới, trên thiên thần bảng Đỗ Trạng Nguyên, ở ma giới cũng là phong quang không gì sánh bằng, có thể nói ma quân bên dưới người số 1. Thành tựu như thế này, sợ là để ma thái tử đứng ngồi không yên đi." Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp xoay một cái, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Hồng Trang chỉ là một giới cô gái yếu đuối. Lại nói 10 năm trước, Hồng Trang cũng còn không phải Huyết Y Lâu lâu chủ, làm sao có thể đem món nợ toán ở nhân gia trên đầu đây?" "Đúng dịp, tu kiếm trước, ta cũng là thư sinh tay trói gà không chặt." Tô Tiểu Kiếm nói biển chỉ làm kiếm, nằm ngang ở trước người, một luồng ánh kiếm tự hắn thiên linh huyệt trên hiện ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, lọt vào lá đỏ trong trận. "Kiếm thần ngự mệnh." Lý Hồng Trang đôi mắt đẹp bắn mạnh kinh người dị thải, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn Tô tiên sinh dùng để đả thương gia sư tuyệt học. Đàn khẩu tuy ở khai hợp, một đôi như bạch ngọc dương chi giống như nhu đệ nhưng cũng không nhàn rỗi, như bướm xuyên hoa giống như cấp tốc kết ấn, màu máu hồng lăng ở không xoay tròn, vẽ ra một đạo tao nhã phiêu giật màu máu dài lụa, va vào ánh kiếm. Ầm. Va chạm nơi không gian kịch liệt rung động, mắt thường căn bản là không có cách nhận biết cái bên trong tình hình. Tô Tiểu Kiếm bước đi lăng không cất bước, tay trái chắp sau lưng, kiếm chỉ hơi động, tự va chạm nơi liền nổ ra một chùm ánh kiếm, như mưa sao xa giống như xuyên qua lá đỏ hải dương, ép thẳng tới Lý Hồng Trang phía sau Long Vũ Đường sát thủ. Nay quần hung ác độc các ma tộc đều không đem cái chữ tử để ở trong lòng, hắn không sợ chết địa xung lên, người trước lấy thân thể để che, để người sau có thể ấp ủ tuyệt kỹ, phản công ánh kiếm, dù cho công diệt ánh kiếm, cũng đối với Tô Tiểu Kiếm không tạo được chút nào ảnh hưởng. Nay một làn sóng ánh kiếm lại diệt mấy chục cao thủ ma tộc, còn lại hơn trăm cái đem ánh mắt cừu hận tìm đến phía Yến Ly. Hoàng A Hoa lớn tiếng kêu lên, ai nắm lấy kẻ phản bội Yến Ly, cô nãi nãi ta thưởng hắn 1000 viên linh hồn thạch, ta phải đem hắn băm thành tám mảnh. Triệu Kế Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên bốc cháy lên một loại hỏa diễm, cũng như chiến xa giống như nhằm phía Yến Ly. Trên người hắn thiêu đốt lửa, hắn khí chẳng nhưng vang hoàn toàn ngược lại thủy triều thanh. Không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quỷ đầu đại đao, tàn bạo mà bổ về phía Yến Ly. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Nay Triệu Kế Minh tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, không nghĩ tới nhưng là cái thứ 6 kính đại cao thủ. Thứ 6 kính tu hành giả tối hiện ra đặc điểm chính là chân nguyên. Lấy chân nguyên làm xung phong lực lượng, dùng chiến xa để hình dung hoàn toàn không quá đáng. Mà Triệu Kế Minh tu pháp môn, tựa hồ cũng không phải hành hỏa một loại, khí chẳng nhưng có triều thanh vang vọng, hiển nhiên ngọn lửa trên người không có quan hệ gì với pháp môn. Yến Ly dòng suy nghĩ mới tới đây, Triệu Kế Minh dĩ nhiên đến gần, không thể không gián đoạn suy nghĩ. Hắn thiêu đốt ma huyết, vẫn là giao cho ta đối phó đi. Lúc này Tào Tử Quân từ trong bóng tối tránh ra, cười nói: "Thiêu đốt ma huyết?" Yến Ly ngẩn ra, quay lại rảnh rỗi lại cùng ngươi tinh tế giảng giải. Tào Tử Quân tay trái vỏ kiếm kiếm trong tay phải, đón Triệu Kế Minh bước ra một bước, trong mắt hết sạch lóe lên, đột nhiên trả lại kiếm trở vào bao. Mũi kiếm hoa vào vỏ kiếm, mang theo một đạo len ken kiếm ngân văn thành, bốn phía khí lưu trong phút chốc gặp không tên khí tràn thúc đẩy, mắt trần có thể thấy địa hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Thiêu đốt chiến xa đục vào, không hiểu ra sao liền gặp đòn nghiêm trọng như thế, phần phật bay ngược về đằng sau mà đi. Liên Thiên Trụ Sơn cũng dám xông tới, ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Tào Tử Quân trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe như điện, hai tay buông lỏng, liền vỏ bảo kiếm tự phát trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, tay phải biển chỉ làm kiếm, về phía trước vùng vây đồng thời, người liền cùng ra khỏi vỏ kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu trắng xanh ánh kiếm, hướng về Triệu Kế Minh bắn nhanh qua khứ. Triệu Kế Minh hơi thay đổi sắc mặt, hai tay làm ra thác cầu hình, tự bên trong sinh ra một hạt màu xanh nhạt điểm nhỏ. Điểm nhỏ như gió xoáy ba giống như nhanh chóng cuồng trướng, trong phút chốc hình thành cao bằng nửa người màu xanh nhạt thủy vòng xoáy. Hai tay hắn nâng thủy vòng xoáy, ra sức địa hướng phía trước chặn lại. Ánh kiếm không vào nước vòng xoáy, thủy vòng xoáy trong phút chốc nước toát ra. Nhưng thấy xanh đậm thần quang bộc phát ra, Triệu Kế Minh hướng sau bay ngược mà đi, hai chân ở địa bạch bạch bạch đạp, trong quá trình thiêu đốt hỏa diễm tắt đi, càng là liên tiếp nôn ra máu không thôi. Tiễn Ly nhạy cảm phát hiện, những kia huyết dịch rơi xuống đất, lại đem thanh thanh lục thảo cho thiêu thành cho tàn. Có điều, quá mức sán lạn liên hỏa, đều là thoáng qua liền qua, phản phất sán lạn như ca giống như lừng lây sinh mệnh, liệt diễm thiêu đốt đến nhanh, tắt cũng nhanh. Chỉ là Thiên Trụ Sơn, bước vào đến thì thế nào? Triệu Kế Minh tàn bạo mà ói ra khẩu huyết đàm, nhìn chằm chằm Tào Tử Quân, đầy mặt giữ tận địa đạo, làm buồn đường chủ vong hồn dưới đao, ngươi đã đủ tư cách, nhận lấy cái chết. Dứt lời đưa tay hướng về sau lưng nắm chặt, rút ra một thanh quỷ đầu đại đao, trên người trùng lại bốc cháy lên hỏa diễm, hai chân một điểm địa, tựa như một phát đạn pháo giống như phóng lên trời, sau đó như vẫn tinh giống như đập về phía Tào Tử Quân. Mặt khác, những kia Long Vũ Đường thành viên đối với Yến Ly tên phản đồ này hận thấu xương, Triệu Kế Minh bị đánh bay thời điểm càng là cũng không thèm nhìn tới, vẫn cứ nhằm phía Yến Ly. Yến sư đệ yên tâm, ta sẽ không để cho những này ma nhãi con thương tổn ngươi. Hoàng Thượng Ngạn không biết từ nơi nào nhảy ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mặc kim quang thiểm thiểm khôi giáp, trong tay nắm một thanh kim quang thiểm thiểm kiếm khí, sướng vợ kịch lớn tự ở Yến Ly bên người thao túng động tác. Yến sư đệ, nếu ngươi không muốn cùng ta giao thủ, không bằng hiện tại đến so với một hồi. Tào Tử Cố xuất hiện ở một đầu khác, ôm cánh tay không chút nào đem khí thế hùng hổ ma tộc để ở trong lòng, nhìn hai chúng ta ai giết ma tộc càng nhiều, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, nếu như ngươi thắng, sau đó ngươi làm sư huynh, ta làm sư đệ. Nếu là ngươi thua rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bất luận trường hợp nào, nhìn thấy ta đều muốn túi người chào cũng lớn tiếng gọi một câu sư huynh. Có dám hay không? Có chút ý nghĩa. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, đánh cược có thể, có điều nếu như ta thắng, không cần đổi chỗ thân phận, chỉ cần theo sư huynh nói, bất luận trường hợp nào, nhìn thấy ta túi người chào là được. Chương 44, vô tướng kiếm trận. Nguyệt Minh Ai. Tô Tiểu Dung mở ra chuyện tống trận, trở lại tránh né nơi. Ba người tâm tình sốt sáng mà tập trung minh tự động, thế nhưng ý tưởng bên trong bạch quang lấp lóe, bóng người hiện hiện tình cảnh cũng không có phát sinh, trong động điểm bùi không sợ hãi, không hề sóng lớn. Ước chừng đợi bán bữa cơm công phu, ba người lo lắng để phòng tâm tình chuyển thành nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau một trận. Hà Đồng Sư hống sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, âm thanh kêu lên, Yến Ly tiểu tử kia trêu đùa chúng ta à? Ứng, hẳn là sẽ không. La Phương Sóc nghĩ tới đây cái giả thiết nếu như thật sự, không thông báo bị Hà Đồng Sư hống thế nào bảo chế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sư đệ nên không phải nhàm chán như vậy người. Lục Phượng Tâm hành một chút La Phương Sóc, như thế giữ gìn hắn, nếu như Phụng Thiên giáo đồ thật sự không đến, ngươi hãy cùng hắn đồng thời bị phạt đi. Không, ta nương nha. La Phương Sóc suýt nữa té xỉu quá khứ. Hắn còn chờ tranh cái thuần khiết, nhưng nghe trong động bỗng nhiên chuyển tới một ổ tự, ba người lập tức căng thẳng thân thể, ngừng thở, hướng về trong động nhìn quá khứ. Chỉ thấy một an mặc khảo cứu lao già chắp tay sau lưng đang quan sát trong động tình cảnh. Trung gian truyền tống trận kéo một đạo như nước kính giống như quang liêm, rất nhanh lại xuất hiện người thứ hai, là cái lôi thôi lết thiết tay cầm hồ lô rượu thanh niên, vừa mới bước ra cũng nói, "Ồ, vì sao là sơn động?" Thông thường mà nói, sơn động bí mật, cân nhắc vẫn tính chú đáo. Lão già nói rằng, bên ngoài ba người từng người liếc mắt nhìn nhau, Lục Phượng Tâm hướng về hai người truyền âm nói, "Các ngươi xem năm ấy lão, da rẻ nhăn nheo như vỏ cây, tóc tuy rằng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, so với người bình thường càng thô một ít, định là trong truyền thuyết sinh mệnh thụ thai nghén vạn mục chi căn xảo. Người này ta cũng nghe qua, ở Phụng Tiên giáo bên trong địa vị hết sức quan trọng, có người nói tùy tùng U Liên Thánh Mẫu nhiều năm, là hắn thân cận nhất tâm phúc." La Phương Sóc nói, "Ngươi từ đâu nghe tới tin tức ngầm, làm sao liền lão nương cũng không biết?" Lục Phượng Tâm lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bạch Thủy Thành người hầu thì nghe. La Phương Sóc vô cùng đắc ý, sau đó lại nói, "Nếu mục tiêu xác thực, nói rõ sư đệ không có gạt chúng ta." "Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn." Lục Phượng Tâm tựa hồ đối với không thể phạt đến nhi tử mà thật là tiếc nuối. Nói chuyện công phu, trong động lại có biến hóa. Người thứ ba từ thủy kính giống như quang liêm bên trong đi ra, là cái đầu trọc hắn tử, vẻ mặt lạnh trầm, quét một vòng sân động, nói, "Làm sao không gặp tiểu tử kia?" "Đúng vậy, làm sao không gặp Yến Ly?" Thanh niên cũng hiếu kỳ nói. "Còn có hang núi này." Sao vẻ mặt dần dần phát sinh biến hóa, này không phải một phổ thông sân động. "Đó là cái gì?" Thanh niên lời còn chưa dứt, liền bị xào quát lạnh đánh gãy. "Không muốn tới nữa." Tiếng nói vừa dứt, quang liêm run run một hồi, thú vương hợi cùng tham lam hạ ân trước sau khoan ra. Nóc thiếu tựa hồ cũng chú ý tới cái gì, lớn tiếng kêu lên, "Có mai phục." Ngoài động ba người vừa nghe, từng người giật cả mình. "Động thủ." Tô Tiểu Dung khẽ quát một tiếng. "Nhưng là mới năm cái." La Phương Sóc nói. "Mặc kệ." Lục Phượng Tâm hai tay biển chỉ làm kiếm, giao nhau vẽ ra một phương ấn, trở tay lại giao nhau về phía trước đẩy đi, một đạo hình dạng quái lạ kiếm ấn bắn nhanh đi ra ngoài, ở Phụng Thiên giáo đồ phản ứng không kịp nữa trước, ầm đánh nát chuyện tống trận. Cùng lúc đó, trong động có kiếm rít sinh sôi, trong phút chốc trời đất xoay vần. Vô số kiếm ảnh dán vào vách động hiện, hình thành một kiếm ảnh lao tù, đem năm cái Phụng Thiên giáo đồ trói buộc trong đó. "Ta lo lắng vẫn là ứng nghiệm." Sào Tư Tốn nói. Nốc thiếu mặt trầm như nước, vừa bắt đầu ta liền không tín nhiệm hắn, các ngươi không một nghe ta thoại. Cũng không suy nghĩ một chút, hắn ở tu chân cảnh thời điểm, cũng đã có thể phá toái ta tinh hạch, làm sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành. Hắn tập trung thú vương, khinh bị ra mặt vẻ, "Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ngươi sẽ ở trước mặt của ta ồn ào, giết hắn trước, ta sẽ trước đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thú vương hàm răng đều sắp muốn cắn nát, cả người gân xanh lộ. "Đều bất tranh cãi một tí đi." Đan nhíu mày nói. Nốc thiếu cười lạnh một tiếng, không lại kích thích thú vương, ngược lại nhìn chung quanh kiếm trận, bằng này kiếm trận, cũng muốn chặn chúng ta Phụng Thiên giáo đồ, không biết tự lượng sức mình. Hắn tiện tay lấy viên như máu hồng hoàn, vứt vào trong miệng nai nát, trong mắt hồng quang lấp lóe, xương quai xanh vị trí trồi lên một đóa màu đen hoa sen. Hắn một vận công, trong không gian nhất thời đầy dây đáng sợ tách ra lực lượng. Nhưng ý tưởng bên trong dưới chân từng tấc nứt ra tình cảnh cũng không có phát sinh. Này vốn là dùng để nhốt lại giam lại bế đệ tử kiếm trận, bài bố kiếm trận người, nếu là biết có một ngày sẽ dùng để đối phó Phụng Thiên giáo đồ, nhất định sẽ càng thêm để tâm. Không ngừng chính ngốc thiếu, còn lại bốn cái Phụng Thiên giáo đồ đều giật mình quan sát đến. Trận này không góc chết. Đan dùng ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng xảo. Sao quan sát chốc lát, lắc đầu nói, thông thường mà nói, là lâm thời bố trí. Hơn nữa trận này tuy không tính cao minh, nhưng liên tiếp thiên trụ sơn long mạch, trăm phương ngàn kế. Hạ Ân mặt tâm trầm, ta dám kết luận, tiểu tử kia muốn đối phó chúng ta không phải một ngày hai ngày. Bị ta bắt được, ta liền đem hắn chế thành nhân côn, dùng hổ phách đóng băng sau hướng về toàn thế giới triển lãm. Trước tiên bắt được người lại nói, đang lại chuyển hướng ngốc thiếu, đã như vậy, liền không muốn lưu lực, đại náo một hồi đi. Không muốn đối với ta phát hiệu lệnh. Ngốc thiếu chừng đan một chút, trên người từ từ lưu chuyển vực sâu lực lượng, đây là đại địa tách ra hạt nhân. Theo ngốc thiếu phát sinh thấp giọng rít gào, ở mắt thường không cách nào quan sát được đấu sức bên trong, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt kiếm trận xì xì nhiều chỗ rạn nứt. Chúng Phụng Tiên giáo đồ thấy có hiệu quả, nhất thời từng cái làm nóng người chuẩn bị tìm Yến Ly tính sổ. Chính là hiện tại. Bên ngoài ba người từ ẩn thân nơi đi ra, ở Minh Tư động ở ngoài đứng lại ba cái phương vị, chính là vô tướng kiếm trận thiên địa nhân tam tài ba cái mắt trận. Lấy người làm mắt trận, đối với trận pháp tới nói, là phi thường thông thường phương thức. La Phương Sóc tuy rằng nhát gan, nhưng nếu là liền đem chân khí truyền vào mắt trận như vậy chuyện đơn giản đều không làm nổi, đừng nói kiếm đạo, thực sự là hưởng tu hành một hồi. Nay vô tướng kiếm trận, có thằng thằng hề không thể tên, hồi phục với không có gì. Là gọi là vô dáng hình dáng, không có gì hình ảnh, là gọi là hốt hoảng tâm ý, trận này vô hình vô tích, lấy tam tài làm trụ cột, có thể mưu thiên, có thể thoáng qua, có thể trợ người là vậy. Tô Tiểu Dung làm hạt nhân, từ lâu quan sát được mình tự động kiếm trận sắp bị phá, liền khống chế vô tướng kiếm trận tu bổ. Này chính là vô tướng tâm ý, có thể công có thể thủ, có thể trên có thể dưới, có thể trước có thể sau, có thể viên, có thể mới. Nói chung không thể định sổ, lại có thể biến ảo vân vân. Được vô tướng kiếm trận gia trì, Minh Tư động lại tức vững chắc xuống. Lần này vừa thực kinh đến Phụng Thiên giáo chúng. Ngốc thiếu tự nghĩ vừa mới dùng khí lực, đủ có thể đánh văng ra Bạch Thủy Thành một nửa thân cây nói, bởi vì tách ra lực lượng sẽ kéo dài gia trì, càng tách ra, thực lực của hắn càng đáng sợ. Cũng không định đến chính là, lại vẫn không phá ra được như thế một nho nhỏ kiếm trận. Là duyên cớ của bọn họ sao? Hạ Ân ánh mắt sắc bén địa đảo qua ngoài động ba người, cuối cùng dừng lại trên người La Phương Sóc, ý vị không tên địa nở nụ cười, chúng ta chỗ đột phá ngay ở tiểu tử này trên người, giao cho ta đi. Chương 45, ta không muốn để cho ngươi thua quá khó coi. Hoàng Thương Ngạn hét lớn một tiếng, giơ kiếm đâm hướng về người thứ nhất xông tới trước mặt cao thủ ma tộc. Cái kia ma tộc trên người xăm đầy quái lạ phù văn, đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Hơn nữa khí tức cuồng bạo, sát khí rất nặng, hiển nhiên không phải phổ thông thành viên. Ở Long Vũ bên trong, ngoại trừ đường chủ và phó đường chủ ở ngoài, còn có trăm người chém cùng ngàn người chém loại hình phong hào, nắm giữ cùng phổ thông thành viên đãi ngộ rất cao. Đương nhiên, trăm người chém cũng không phải nói cần phải giết tới 100 người, ở ma giới thực lực trí thượng, chỉ cần ngươi có thực lực, bất luận là đồ vật gì đều có khả năng được. Cái kia ma tộc cười gần một tiếng, đối với đâm tới kim quang thiểm thiểm kiếm khí không một chút nào để ở trong lòng, sắp tới đem đâm chúng hắn thì, mới đột nhiên đưa tay, song trưởng xa xa đối lập, bên trong sinh ra từng tia điện hoa, như có từ lực giống như vững vàng mà kiểm ở kim quang kiếm. Đi chết đi. Điện hoa đột nhiên dọc theo kim quang kiếm hướng về Hoàng Thượng Ngạn mà đi, chỗ đi qua, kim quang kiếm từng tấc phá toái. Kim thiết còn như vậy, này muốn đụng tới thân thể máu thịt, cái nào nhận được? Kiếm khí phá toái, Hoàng Thượng Ngạn xem ra có chút bối rối, vừa định triệt tay thì, cái kia điện hoa đã quấn quanh ở hắn cầm kiếm tay, đồng thời kim quang kiếm hoàn toàn phá toái. Bản mệnh kiếm không chịu được như thế một đòn, tàng kiếm phong quả nhiên nhật bạc tây sơn, a ha ha ha ha. Cái kia ma tộc cười lớn, liền muốn đem Hoàng Thượng Ngạn xé thành mảnh vỡ. Nhưng quái lạ chính là, toàn thân đều trải rộng sấm sét Hoàng Thượng Ngạn, cũng không có như hắn ý tưởng bên trong giống như kim quang kiếm tan xương nát thịt, trái lại liền một cọng tóc cũng không từng thương tổn được. Ai nói đây là ta bản mệnh kiếm? Hoàng Thượng Ngạn cười hì hì nói, ngươi có biết hay không tàng kiếm phong tại sao gọi tàng kiếm phong, mà không phải khinh kiếm phong, trọng kiếm phong, hay là thu kiếm phong? Bởi vì a, không giống nhau. Không chờ cái kia ma tộc trả lời, hắn tự mình tự cấp ra đáp án, chúng ta kiếm đều là ẩn đi. Đột nhiên, những kia điện ba hoa trên người hắn nơi nào đó hoàn toàn hấp thu, hắn tự không biết nơi nào lấy ra một thanh kiếm, xẹt qua cái kia ma tộc cái cổ. Xẹt xẹt. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia cao thủ ma tộc thủ cấp liền phóng lên trời. Đỏ sấm ma huyết dâng trào ra. Tuy rằng bộ này tình cảnh rất nhanh bị phía sau gấp gáp tới ma tộc làm hỏng, thế nhưng Yến Ly nhưng nhìn cái rõ ràng, Hoàng Thượng Ngạn tu vi là quán đỉnh pháp môn nhất định là Tàng Kiếm Lục, bên trong Vạn Kiếm Quy Tông. Vừa mới cái kia ma tộc thủ đoạn kỳ thực rất đáng sợ, đổi làm người khác, dù cho đều là đạo thống đệ tử, tương tự quán đỉnh cảnh tu vi, cũng không dám găng đón đỡ. Đây chính là Tàng Kiếm Phong đặc sắc, một pháp phá vạn pháp, mặc ngươi sấm gió vũ điện quỷ thần kinh, ta tự tàng chi, trở tay lại có thể dùng để ngăn địch. Hắn còn chưa kịp chứng kiến, Vạn Kiếm Quy Tông, căn bản kinh nghĩa, tự nhiên không biết này pháp môn đặc điểm, có điều nhìn thoáng qua, cũng đã chọn đủ kinh diễm. Hai lần quán đỉnh pháp môn là Vạn Kiếm Quy Tông, không thể nghi ngờ. Có điều bởi vậy lại sinh một nghi vấn, lấy Hoàng Thượng Ngạn thực lực, thực sự không thể trên không được tiên tiêu bảng, lẽ nào trong đó còn có cái gì khác nguyên do? Ngay ở hắn quan sát Hoàng Thượng Ngạn thời điểm, Tao Tử Cố dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào ma trong đám. Tao Tử Cố chỉ cần hơi hơi tưởng tượng một chút, thiên tài như Yến Ly, ngày sau bất luận ở trường hợp nào, đều muốn cung cung kính kính địa gọi hắn một tiếng sư huynh bực này mỹ sự, đã nghĩ cười to lên để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Đương nhiên, vì không cống ngầm lật thuyền, hắn quyết định trước một bước cấp giật tiên cơ, ở Yến Ly lắc thần công phu, hắn đã nhảy vào trận địa địch. Hắn trên thiên tiêu bảng đứng hàng đầu, thực lực tự nhiên không yếu, nhưng thấy đến một trận ánh kiếm lấp lóe, liền có hơn 10 ma tộc ngã trên mặt đất, thành từng bộ lại yên tĩnh có điều thi thể. Nay hạng tráng cử đem một phần ma tộc chấn động tại chỗ, bọn họ không sợ chết, nhưng cùng với Liêu Môn cái chết quá mức quỷ dị, phổ thông ánh kiếm làm sao có thể đem bọn họ một đòn mất mạng. Đối mặt bọn họ kinh hãi, Tào Tử Cố vô cùng kinh bị, quay đầu nhìn về hướng về Yến Ly, khiêu khích giống như nói, "Yến sư đệ, lại tiếp tục như thế, chiến tích của ngươi sẽ rất khó coi, có muốn hay không vi huynh chờ chút ngươi a?" Yến Ly cười cợt, nói, "Sư huynh quá khách khí, ta còn muốn lại nghỉ một lát." Giả vờ giả vịt. Tao Tử Cố cười lạnh một tiếng, phía sau đột có ma tộc đánh lén, hắn chỉ là hơi nghiêng đầu, cái kia ma tộc công kích đánh vào hắn trên lưng, nhưng như là đánh vào một không gian khác, theo liền nghe thấy xèo ánh kiếm sinh sôi, đem cái kia đánh lén ma tộc chặn ngang chặt đứt. Tiễn Ly nhìn ra rồi, này cũng tương tự là Vạn Kiếm Quy Tông, con đường. Có điều Tao Tử Cố lĩnh ngộ hiển nhiên càng cao minh một ít, đồng thời gia nhập một chút sự tâm đắc của chính mình cùng ý nghĩ. Hắn tin tưởng Tao Tử Cố biện pháp càng thêm dùng ít sức hiệu lực hơn nữa càng mạnh mẽ. Ma huyết kích phát rồi các ma tộc trong xương khát máu cùng tàn nhẫn, che lại đối với không biết hoảng sợ, gầm thét lên nhằm phía Tào Tử Cố. Đến hay lắm. Tào Tử Cố cười lớn một tiếng, thân hình chuyển động, ở ma trong đám qua lại xuống tới, chỗ đi qua, chỉ thấy ma huyết biểu sạ, tiêu thảm như nước thủy triều, rất nhanh sẽ cùng thu gặt hoa màu như thế ngã một mảnh lại một mảnh. Trong lúc này, Yến Ly vẫn đang quan sát, hắn phát hiện Tào Tử Cố thân pháp cùng Tàng Phong có chút tương tự, chính là ma tộc tiến công thì hấp thu ngoại lực, cũng mượn ngoại lực phản kích cùng di động. Đã như thế, chỉ cần có người đối với hắn kéo dài địa phát động tiến công, hắn là có thể như vĩnh động cơ như vậy không ngừng thu gặt kẻ địch. Hơn nữa tiêu hao chân khí hầu như bằng không, những kia chết đi ma tộc kỳ thực đều là chết ở sự công kích của chính mình dưới. Đây chính là Tàng Kiếm Lục, địa phương đáng sợ nhất. Chẳng trách Tào Tử Cố một bộ chắc chắn thắng dáng dấp. Đến đây, Yến Ly mới rốt cục phát hiện bái vào Tàng Kiếm Phong kỳ thực là một phi thường lựa chọn chính xác. Ngoài thân thế lực mạnh hơn, cái kia đều là người khác, chỉ có thực lực và tu vi mới là chính mình. Yến sư đệ, ngươi còn chưa động thủ, hẳn là muốn chờ vi huynh sát quan kẻ địch lại ra tay chứ? Tào Tử Cố phát hiện Yến Ly còn không núc ních, không nhịn được lớn tiếng cười nhạo lên. Ta không muốn để cho ngươi thua quá khó coi. Nghe được Yến Ly cường mà mạnh mẽ phản phúng, Tào Tử Cố cười đáp ôm bụng cười, bản chờ rất cười nhạo một phen, lại phát hiện người trước rốt cục di chuyển, liền kiềm chế lại thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì nói mạnh miệng. Yến Ly từng bước hướng đi ma quần, quanh người khí lưu từ từ sản sinh biến hóa, có thêm những thứ gì, liền dần dần mà hóa thành vô hình trường lực, đồng thời lấy hắn làm tâm điểm, chu vi mấy trượng cây cỏ vô thanh vô tức địa dập tắt thành phấn. Muốn chết. Một ma tộc hung ác xuống lại, nhảy lên thật cao, cầm trong tay búa tạ nâng quá mức đỉnh, tàn bạo mà đập xuống. Yến Ly bước chân vẫn, bởi vì cái kia búa tạ không thể lện xuống đến. Nó theo chân nó chủ nhân đồng thời, cùng những tia cây cỏ giống như vô thanh vô tức địa dập tắt thành phấn. Kiếm khí, là kiếm khí. Hơi có nhãn lực một ít, rốt cục nhìn ra đầu mối, lượn lờ ở Yến Ly quanh người khí tràng, lại là do vô số kiếm khí tạo thành. Lúc này Yến Ly đã đi tới ma quần trung ương, ánh mắt của hắn rơi xuống phía ngoài xa nhất Hoàng A Hoa trên người. Hồng Ma Phường là chấp hành giả, chỉ đứng sau chủ mưu, ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, nhưng không phải hiện tại. Không phải hiện tại, Hoàng A Hoa nói, bởi vì ta còn có chuyện khác muốn làm. Tiễn Ly nói xong, chu vi trăm trượng nơi đột nhiên hóa thành mộ kiếm, phàm ở mộ kiếm trong phạm vi ma tộc, quả thực là cựu tử nhất sinh. Chính là nói, 10 cái bên trong chỉ có một sống sót. Tao tử cố như bị sét đánh giống như há to mồm, bởi vì trong sân có thể đứng ma tộc đã không tới 20 số lượng. Chương 46, Hoang Vu Ưu Ảnh. Trải qua kiếm khí bao tác của rửa, tiếp tục sống sót 20 ma tộc, thực lực tự nhiên đều là cực cường. Nhưng cá cược từ vừa mới bắt đầu sẽ không có theo thực lực toán đầu người lời giải thích, vì lẽ đó dù cho bọn họ tất cả đều là lục địa chân tiên, cũng chỉ có thể toán một con đầu người. Tao tử cố phát hiện mặc dù đem những người còn lại toàn giết, hắn cũng đã thua cá cược, trong lúc nhất thời thực sự khó có thể tiếp thu. Không, không thể. Ngươi có điều là cái tán nhân. Tán nhân làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Hắn dùng sức mà bấm bấm bắt đùi, xót ruột đau đớn để hắn tỉnh lại, ủ rũ phát hiện này không phải là mộng. Hắn còn phát hiện, còn lại ma tộc tuy rằng còn sống, nhưng cũng bị Yến Ly cho sợ vỡ mật, ở lui ra mộ kiếm sau khi, liền ngốc đứng không dám động. Yến Ly thu rồi mộ kiếm, hơi nghiêng người nhìn sang, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, sư minh, tiền đặt cược bắt đầu từ bây giờ thực hiện, không thành vấn đề chứ? Tao tử cố trong lòng không cam lòng giấy rủa, thế nhưng lời đã nói ra nước đã đổ ra, để hắn bội ước, rơi vào một thất tín tiểu nhân danh hiệu, hắn cũng là tất cả khó có thể tiếp thu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa không người, sư đệ. Ừm. Yến Ly gật gật đầu, lộ ra một bộ thỏa mãn vẻ mặt. Hoàng Thượng Ngạn lúc này cũng đã tỉnh hồn lại, thấy cảnh này, một nhịn không được, phốc bật cười. Tao tử cố nhất thời tàn nhẫn mà trừng Hoàng Thượng Ngạn một chút, sau đó quay về Yến Ly cắn răng nghiến lợi nói, "Yến sư đệ, ngươi không muốn quá trải qua ý, một ngày nào đó ta sẽ thắng trở về." Cố ý đem sư đệ hai chữ cắn đến rất nặng. "Ta tin tưởng ngươi có thể." Yến Ly xoay người, "Như vậy nơi này liền giao cho các ngươi." Muốn chạy trốn. Lúc này vẫn không có động tác, Hoàng A Hoa kêu gào một tiếng, hung mãnh địa đánh tới, cũng có bốn đạo hàn quang phân biệt bắn nhanh đi ra. Tiếng gió rít gào, chưa gần đã phát hiện kình khí chi lạnh lẽo. Yến Ly hơi cảm bất ngờ, nhận thức Hoàng Á Hoa đến nay, còn chưa thấy nàng từng ra tay. Hắn chỉ biết này hàn quang là một loại nào đó bảo khí, cũng không biết là hạ công pháp nguyên lý. Hắn lấy ra ly nhai, liên tiếp vận chuyển tàng phong, ở hàn quang tới gần trước, vội vàng tích lũy 14 tầng tàng phong lực lượng tiến lên liên tiếp. Đang, hai người va chạm, bắn ra kim thạch giao kích thanh, lập tức kia lửa vang khắp nơi. Vội vàng ứng đối, quả nhiên chặn chi không được. Yến Ly cảm giác được thủ đoạn truyền đến chấn động kịch liệt, hơi lùi lại mấy bước đến trung hòa, lúc này mới thấy rõ cái kia hàn quang răng rắc, rõ ràng là bốn viên to nhỏ không đều màu bạc thiết cầu. Màu bạc thiết cầu ở sức mạnh dùng hết thời điểm, cũng không có rơi xuống, mà là hướng về Hoàng A Hoa bắn nhanh trở lại, đi vào trong cơ thể nàng không thấy tăm hơi. Tại sao muốn phản bội chủ nhân, không muốn sống sao? Trong lòng nàng trước sau không pháp tướng tin, Yến Ly sẽ liều mạng khó giữ được tính mạng, đem đổi lấy nhất thời thoải mái. Buồn cười. Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa đạo. Người thân bên trong, Hoàng A Hoa không xong, liền bị Yến Ly cắt đứt. Ta có biện pháp tự cứu, không cần ngươi bận tâm. Vui mừng ta hiện tại không công phu phản ứng ngươi đi, không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết. Yến Ly dứt lời, đưa tay triệu ra Toái Ngọc Lưu Ca, hóa quang mà đi. Phi kiếm. Hoàng A Hoa dường như sù lông lên như thế, suýt nữa cả kinh nhảy lên đến. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Yến Ly mới nhập môn liền thu được phi kiếm, quả thực khó mà tin nổi. Sư đệ, chúng ta đến nhiều lần ai giết càng nhiều. Bên kia Tào Tử Cố không cam lòng địa kéo Hoàng Thượng Ngạn nói rằng. Hoàng Thượng Ngạn hai mắt tỏa ánh sáng, nói, thật toa, thua người cho đối phương một tòa mỏ vàng thế nào? Ta muốn tới tác dụng gì? Tào Tử Cố nhất thời mặt đen lại, quên đi. Đừng như vậy mà, Hoàng Thượng Ngạn nói được lắm như sư huynh ngươi thắng định như thế, lần này nói không chắc là ta thắng đây. Ta đi tìm một tòa đưa cho ngươi đi, đừng đánh cuộc. Tào Tử Cố vô lực xua tay, sau đó hướng về còn lại ma tộc đi tới. Có thật không? Hoàng Thượng Ngạn rất là kinh hỉ, quá tốt rồi, ta đã sớm muốn đúc một tấm hoàng kim giường, lần này rốt cục có thể thực hiện rồi. Giao cho ngươi. Nóc thiếu liếc chéo Hạ Ân, ngươi được không? Có thể đem ả tự xóa sao? Hạ Ân ngạo nghễ ngẩng đầu, nếu như ta liền như thế một tiểu bản tử đều đối phó không được, làm sao xứng đáng ta những kia vật sưu tập? Ngươi những kia vật sưu tập cùng đối phó cái này tiểu bản tử có quan hệ gì a? Đan nghi ngờ nói. Khắc, vấn đề trọng điểm không ở chỗ này. Hạ Ân nói, liền hướng về ngoài động đi đến. Này, cho dù bất tử chi thân, cũng không cần thiết đi chịu chết chứ. Thú Vương cao mày nói, ngươi gặp chỉ có phòng ngự không có công kích kiếm trận. Hạ Ân thân thể từ từ trở nên trong suốt, giống như bị xóa đi tồn tại, nỗ lực lấy này xuyên qua kiếm trận. Còn lại bốn cái Phụng Thiên giáo đồ đều sẽ ánh mắt quay lại, tuy rằng đều là Phụng Thiên giáo đồ, nhưng liền ngay cả Hạ Ân hợp tác Thú Vương, đều không rõ ràng lắm chuyện của hắn, bất luận là quá khứ vẫn là năng lực đều là cái câu đố, chỉ biết là hắn có thể đem thân thể hư vô hóa. Hư vô hóa thân thể, có thể mặc quá bất kỳ thực vật, thí dụ như người sói não, hắn thích nhất chính là vồ nát trái tim của người ta, cũng ở đối phương trước khi chết làm ra nuốt vào thịt tươi biểu diễn, khiến cho trước khi chết đều tràn ngập hoảng sợ. Nhưng kiếm trận cũng không phải thực vật, nói cách khác, ngươi mặc dù hư vô hóa, nhưng không có nghĩa là có thể không nhìn kiếm trận tồn tại. Ở bốn cái Phụng Thiên giáo đồ quan tâm dưới, Hạ Ân quả nhiên hay là đã thất bại. Hư hóa thân thể đụng chạm đến kiếm trận, tức khắc bị động ngưng tụ phá hoại, máu thịt tung tóe. Xem ra không được. Hắn lui trở về, tiếc nuối nói rằng, không phải nói giao cho ngươi sao, xem ra ngươi cũng không có tác dụng gì a. Ngốc thiếu rêu cần nói, gấp cái gì? Hạ Ân giơ lên ánh mắt, tập trung ngoài động La Phương Sóc, lẹ lưỡi liếm liếm trên cánh tay lưu lại vết máu, lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Các ngươi nói, cái kia tiểu bản tử thịt có phải là ngọt? Ai quản hắn thịt là mùi vị gì? Ngốc thiếu lạnh lùng nói, lão tử chỉ muốn đi ra ngoài đại khai sát giới. Thông thường mà nói, chúng ta nên lập tức nghĩ biện pháp thoát vây, rời đi Thiên Chủ Sơn. Sao Bình Chân như vậy địa đạo? Tại sao? Kẻ phản bội còn không xử tử, làm sao có thể đi? Ngốc thiếu nói. Đan làm sao bạn nối khố, lập tức liền rõ ràng, nói, Phục Thiên giáo ở tam giới xú danh chiêu, đem chúng ta nắm lấy nhưng là một cái công lớn, Tàng Kiếm Phong đương nhiên sẽ nghĩ độc chiếm công lao. Có điều bí bảo xuất thế, kiếm đỉnh bảy mạch tất nhiên tụ hội Thiên Chủ Sơn, ở đây tranh đấu, rất dễ dàng đem cao thủ đưa tới. Ngươi sẽ không muốn cho chúng ta 5 người khiêu chiến kiếm đỉnh chứ? Ngốc thiếu mặt tâm trầm, trở ra đi lại nói, chuẩn bị phá trận. Hạ Ân đột nhiên nói, bốn người lại nhìn lại đây. Hạ Ân chăm chú tập trung La Phương Sóc, lộ ra khát máu ánh sáng, nói xong bốn chữ này, liền tức lấy một loại tư thế cổ quái nằm phục xuống, xem ra như là sắp xuất kích báo săn, nhưng phải càng quái lạ một điểm. Đột nhiên một sao rơi xuống địa, tự trên người lộ ra một đạo dơ to lớn liêm đao màu đen cái bóng, chớp mắt liền vượt qua kiếm trận. Hoang vu hữu ảnh. Chương 47, ta càng tức giận, say rượu đến càng nhanh. La Phương Sóc chính ấn lại kiếm trận khẩu quyết, một cách toàn tâm toàn ý cống hiến chân khí của chính mình, khóe mắt dư quang bất thình lình thoáng nhìn một đen thủi giơ liêm đao cái bóng nhanh chóng tới gần, hoảng hốt thét lên, đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên thế nào đi ứng đối. Là một người kiếm tu, giờ khắc này hắn đại bảo kiếm còn ẩn sâu trong vỏ, cũng không biết đến cùng là làm sao tu đến quán đỉnh cảnh. Lại nói bóng đen kia chớp mắt đi tới La Phương Sóc trước mặt, dùng vậy không biết là thật hay là giả đại liêm đao, ôm lấy La Phương Sóc cái cổ, phản phất sau một khắc liền muốn câu đi đầu của hắn. Mẹ nha. La Phương Sóc sợ đến được kêu là một kẻ ra quần, hô thiên gọi địa, kêu cha gọi mẹ. Đồng thời đột nhiên đột phá tự thân tiềm lực, biến thân thành một nhanh nhẹn tên béo, tứ chi cùng sử dụng địa ra bên ngoài bò. Lúc này đừng nói là binh khí, liền ngay cả vô tướng kiếm trận đều bị hắn để qua sau đầu. Vô tướng kiếm trận, dù cho là tiểu vô tướng, ít nhất cũng phải ba người mới có thể duy trì trụ. La Phương Sóc một thoát ly, minh tư động bên trong kiếm trận nhất thời mất đi trụ cột, trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Ngốc thiếu vừa nhìn, nhất thời cười gần lên, tách ra lực lượng điên cuồng ở ngoài dũng, không ngừng cho bên trong kiếm trận tạo áp lực. Lục Phượng Tâm quả là nhanh cũng bị con trai của chính mình tức ngất đi, người tên rác rưởi này, nói một chút ngươi ngoại trừ sẽ nấu ăn, còn có tác dụng gì? Xem ra cho dù đến thời khắc này, hắn vẫn là đối với La Phương Sóc chủ nghệ thâm biểu tán thành. Thời khắc mấu chốt, Tô Tiểu Dung tuy kinh không loạn, biển chỉ làm kiếm, hướng lên trên dương lên, liền tự thiên linh bắn nhanh ra một luồng ánh kiếm, rơi xuống La Phương Sóc phụ trách trên mắt trận, ánh kiếm hiện hiện ra là một thanh dài nhỏ kiếm khí. Kiếm chỉ của nàng nhắm vào quá khứ, cách xa 10 trượng khoảng cách, nhưng mắt trần có thể thấy sinh ra một chân nguyên đường hầm vận chuyển. Hóa ra là dùng chính mình bản mệnh kiếm thay thế La Phương Sóc, nhất tâm nhị dụng địa vận chuyển vô tướng kiếm trận. Lục Phượng Tâm thấy thế, vội vã kiềm chế độc thẩm khẩu quyết, khiến vô tướng kiếm trận tiếp tục ra chỉ bên trong kiếm trận, nguy cơ có thể tạm thời giải trừ. Khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn La Phương Sóc đang bị cái kiếm màu đen quái ảnh truy sát, trong lòng vừa vội vừa tức, tên rác rưởi này, liền cái bóng đều đối phó không được, nếu là bản tôn được thả ra, còn không được miễn cưỡng hù chết hắn. Sớm biết lúc trước cũng đừng để hắn nhập đạo, làm một người đầu bếp bình thường sống hết một đời. Nhân sinh không có cái gì sớm biết, chính là ở tại vị mưu chính, La Phương Sóc hưởng thụ đạo thống đệ tử mang đến ưu việt cùng với tiện lợi đồng thời, cũng phải vì đạo thống, vì là môn phái làm ra chính mình cống hiến. Đây chính là biết rõ hắn không cách nào cùng kẻ địch động thủ, cũng hay là muốn xuất hiện ở đây duyên cớ. Nhưng cũng không phải là xuất thân đạo thống, liền có thể gồm cả trí tuệ, sức mạnh cùng dũng khí cùng kiêm, sợ chết là người bản năng, chỉ có điều đảm hơi nhỏ cái này sống lâu trăm tuổi tỷ lệ cao nhất thiên phú, vừa vận trường ở trên người hắn mà thôi. La Phương Sóc thực sự không muốn dùng cơ thể chính mình đi kiểm tra cái kia lưới liềm tử thần sắc bén độ, vào lúc này hắn thật giống như con kiến trên chảo nóng như thế, có hạn đầu góc ngoại trừ tránh né truy sát bên ngoài, cái khác bất kỳ cũng không nghĩ đến. Cũng khó trách sẽ ở luận kiếm trên đài cho đối thủ quỳ xuống đầu hàng, trở thành bảy mạch thậm chí còn tiên giới cho cười. Trong động mấy cái Phụng Thiên giáo đồ thấy cầm cố lại ổn định lại, dồn dập lấy ánh mắt nhìn hướng về Hạ Ân. Ta từng thử, bản thể không cách nào cùng cái bóng tiến hành thay hình đổi vị. Hạ Ân thấp giọng nở nụ cười, nơi này rất quái lạ a, duy trì nó nhất định là kiện hiếm có bảo bối, hoặc là ở trong ngọn núi này diện cất giấu hy thế chân bảo. Thông thường mà nói, chúng ta chỉ muốn biết đón lấy làm sao bây giờ. Sao cũng không nhịn được lừa một cái, ngươi cùng với tốn sức truy sát cái kia không còn gì khác tiểu bản tử, không bằng công kích cái kia nữ kiếm tu. Kiếm. Đan nói bổ sung. Không được. Hạ Ân nói. Không được. Ngốc thiếu nói. Tiểu bản tử thật tốt chơi, ta quyết định chơi đủ rồi, đã bắt trở lại nốt lại làm sùng vật. Hạ Ân liếm liếm môi, mỗi ngày cắt hai mảnh thịt luộc thịt canh. Các ngươi ai muốn ăn? Còn giống như không sai. Ngốc thiếu ánh mắt sáng lên. Được rồi. Thú Vương đột nhiên lộ hung quang, một cái bóp lấy Hạ Ân cái cổ, lạnh lùng thốt, mau đánh phá kiếm trận rời đi nơi này, ta một khắc cũng không muốn ở lại, sướng sở. Hạ Ân một chút cũng không bị làm sợ, ngược lại còn vẻ mặt tươi cười nói, ngươi một khắc cũng không muốn ốc, cái kia chính ngươi nghĩ biện pháp đi ra ngoài a, bóp chết ta liền có thể đi ra ngoài. Ngươi muốn chết? Thú Vương nổi giận. Ngốc thiếu có nhiều hứng thú địa ôm cánh tay xem ra hí. Dừng tay. Đan xông lên đem hai người tách ra, trầm giọng nói, đều đến vào lúc này, còn hiểm không đủ loạn. Hạ Ân, đừng tiếp tục hồ đồ, các ngươi là bạn nối khố, chăm sóc một chút hợi tâm tình. Chăm sóc hắn bị người phản bội tâm tình. Hạ Ân ác ý địa cười. Thú Vương trong mắt lập tức tràn ngập đỏ như máu, giết hắn. Trên vai con kia kim quang thiểm thiểm hầu tử liền rít gào lên đánh về phía Hạ Ân. Người trẻ tuổi đánh nhau, đừng liên lụy đến ông lão a. Sao ung dung thong thả địa trốn đến một bên. Cái kia hầu tử sắp nhào tới Hạ Ân trên người thì đột nhiên trở nên bất động, bởi vì nó bị một cái tay vững vàng mà nắm lấy. Kim quang hầu nguyên bản còn muốn rách cả mí mắt, nhưng một hồi quá mức, liền nhìn thấy đan dường như thay đổi một người, đầy mặt men say, trong con ngươi tựa hồ không tồn một tia lý trí, hàn ý mãnh đâm kim quang hầu sống lưng, ngay cả mặt mũi đối với kim ố chân diễm cũng không có ý không sợ nó, lập tức dường như thọ tử thấy sư tử giống như run lẩy bẩy. Không nên chọc ta tức giận. Đan ánh mắt ở Hạ Ân cùng thú vương trên người quay một vòng, ta càng tức giận, say rượu đến càng nhanh. Không có ai phản bác. Vừa mới trả lại kiếm dương nọ trương hai người, giờ khắc này cũng ngừng chiến tranh, đương nhiên cũng không có hòa hảo ý tứ, mà là như náo loạn khó chịu tiểu phu thê, từng người nhìn một phương hướng. Tàng Kiếm Phong muốn tù binh chúng ta, không chạy ra đi, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Đan ngữ khí từ từ hòa hoãn, đang trở nên phiền phức trước, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó. Cái kia nữ kiếm tu cách không ngự kiếm, lan truyền chân nguyên đồng thời, còn muốn chủ trì kiếm trận, tiêu hao quá lớn, chống đỡ không được bao lâu. Hạ Ân, ngươi động tác nhanh một chút. Các ngươi đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta. Hạ Ân quái lạ cười nói thôi, ngoài động cái kia cùng La Phương sóc dây dưa cái bóng đột nhiên đánh về phía Tô Tiểu Dung kiếm khí. Tô Tiểu Dung kiếm tuy rằng không phải pháp khí, ở linh phẩm ở trong, cũng thuộc về thượng thừa cực phẩm. Hắn tự tiện cũng chính là cách không ngự kiếm phong, 9 đoạn, càng là tu đến 7 đoạn cao siêu cảnh giới. Nhưng nếu như chống đỡ bóng đen tiến công, thế tất không cách nào tiếp tục duy trì kiếm trận, nếu là không chống đỡ, há không phải chờ chết. Vào lúc này, La Phương Sóc còn ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu run lẩy bẩy đây, hy vọng hắn viện trợ là không thể. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm trận bị phá? Lục Phượng Tâm trong lòng cực kỳ lo lắng, lúc này đột nhiên một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Chương 48, tan rã trong không vui. Ánh kiếm? Là ai tới? Chúng phụng tiên giáo đồ trong lòng đều là chìm xuống, này muốn tới một trưởng tòa cấp bậc cao thủ, bọn họ ngày hôm nay muốn chạy trốn ra đến liền huyền. Nhưng bọn họ cũng không biết, lần hành động này chỉ có một trưởng tòa cấp bậc cao thủ, vậy thì là Tô Tiểu Kiếm, giờ khắc này chính đang đối phó Huyết Y Lâu. Cái kia phi kiếm là do rất nhiều bóng ánh long lanh thủy châu hình thành, hiện hiện ra sau khi càng chuyện cổ quái phát sinh, trên phi kiếm diện lại không có một bóng người, nhưng cũng có một đóa to bằng lòng bàn tay hình người hoa yêu bị đóng ở trên mặt đất, dòng máu một chỗ, xem ra là ngầm rồi. Khiên hồn hoa. Đan ngạc nhiên nghi ngờ địa kêu lên. Thú Vương sắc mặt lập tức như lên sắc thái như thế không được địa biến nào. Lốc thiếu khẽ miệng nứt ra một trào phúng độ cong, từ vừa bắt đầu, hắn liền không đem ngươi khiên hồn hoa để ở trong lòng. Này không phải là ở nói cho chúng ta bất cứ lúc nào có thể tránh thoát kiềm chế, mà các ngươi lại bị ta đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Câm miệng. Thú Vương cắn chặt hàm răng, gân xanh lộ. Vấn đề ở chỗ, hắn lẫn vào Phụng Tiên giáo mục đích là cái gì? Sao vẫn như cũ rất bình tĩnh? Này còn không đơn giản, chụp tới nghiêm hình tra tấn, chúng ta có chính là thủ đoạn thẩm vấn phạm nhân. Ngốc thiếu cười gần nói, nhanh phá trận. Thú Vương gào thét. Lần này Hạ Ân không có lại tranh cãi, điều khiển cái bóng tấn công tới. Tại sao muốn phá trận, ta cảm thấy các ngươi ở bên trong rất tốt. Vừa lúc đó, Tiễn Ly không biết từ chỗ nào nhảy ra, vung kiếm đón đỡ liêm đao, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trong động Phụng Tiên giáo đồ môn, chư vị đại nhân có khỏe hay không? Tiễn Ly. Thú Vương phát sinh phẫn nộ rít gào, va đầu vào trên kiếm trận, cứ việc huyết nhục bị không ngừng cắt chém, hắn vẫn cứ chặt chẽ tập trung Yến Ly, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì ta phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Yến Ly lạnh nhạt nói, ngươi vấn đề lớn nhất ở chỗ, coi chúng ta là thành kẻ ngu si như thế chơi bừa. Hạ Ân con mắt hơi nheo lại, ngươi cho rằng chính mình rất thông minh, đi khắp ở trên mũi đao tìm kiếm kích thích, nhưng là ngươi đồng thời đắc tội rồi tối không nên đắc tội người, thế nhân đều biết chúng ta Phụng Thiên giáo trả thù thủ đoạn. Ta biết. Yến Ly nói, biết ngươi còn dám làm như thế. Hạ Ân nói, Yến Ly nhìn không cách nào tỉnh táo lại Thú Vương. Đem âm thanh buộc thành tuyến, ta vốn là không muốn dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn, nhưng ta bất luận làm sao đều có một muốn lấy được đáp án. Hiện tại ta đưa ra nghi vấn, các ngươi trả lời ta liền tha các ngươi đi. Đây là một công bằng giao dịch. Hắn nói bổ sung. Nơi nào công bằng? Hạ Ân nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách theo chúng ta có kẻ mà cả. Ta tin tưởng các ngươi sẽ có một chính xác phán đoán. Tiễn Ly nói, phụ lục 4 tầng tàng phong lực lượng ly nhai chém ở cái kia cái bóng trên, đem chém thành một mịn. Hiện tại nói cho ta, ngoại trừ Long Thần Đồ, còn có phương pháp gì có thể tiến vào Thiên Chi Nguyên? Phí lời. Đan vẫn ở nhẫn lại, giờ khắc này rốt cục không nhịn được, tức giận mắng lên tiếng, phải có loại kia phương pháp, chúng ta đã sớm đi vào, còn dùng đến nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm Long Thần Đồ tam tích. Tiễn Ly lạnh lùng nói, ta tin tưởng nhất định có, nhất định phải có. Ít nói nhảm, chờ lao tử đi ra ngoài, liền đem ngươi băm thành tám mảnh, để ngươi lại xếp đặt đến mức ý sắc mặt. Ngốc thiếu phẫn nộ địa thả ra tách ra lực lượng. Lục Phượng Tâm mắt thấy Tô Tiểu Dung trên trán thấy hãn, lúc này lớn tiếng kêu lên, Tiễn Ly, ngươi ở cái kia với bọn hắn nói nhỏ cái gì đây, ta chuyển cho ngươi khẩu quyết, mau nhanh thế Tiểu Dung chia sẻ một chút. Tiễn Ly quay đầu liếc mắt một cái, trầm mặt đi tới La Phương Sóc bên người, nhấc theo hắn cổ áo kéo dài tới mắt trận nơi, ngươi nếu như không nữa tỉnh lại lên, ta liền đem ngươi trong phòng bếp thu gom những kia tay cự phách chế tạo đồ làm bếp toàn bộ hủy diệt. La Phương Sóc vừa nghe, không tự chủ được địa giật cả mình, ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng địa thét to, ngươi là ác ma. Nhưng tiếp xúc được Tiễn Ly cái kia không hề nhiệt độ ánh mắt, trong lòng biết đối phương tuyệt không là đang nói đùa, cuốn quýt run lập cập đứng lên đến, tiến vào vô tướng kiếm trận ở trong. Tô Tiểu Dung tuy rằng giảm bớt gánh nặng, nhưng cũng vô cùng không vui nhíu mày lại. Tiễn Ly trở lại cửa động khẩu, không nhìn Thú Vương nhanh ác khuôn mặt, tiếp tục hướng bên trong truyền âm nói, ta hướng về dạ thủ tọa nghe qua, tiên giới đối xử cùng hung cực các tội phạm, cao nhất hình phạt là song chín cực hình. Lấy Phụng Tiên giáo đồ ác danh, bị phán song chín cực hình đã là ván đã đóng thuyền. Ta không biết song chín cực hình có thể không đối phó các ngươi bất tử chi thân, nhưng hành hình quá trình ở trong, các ngươi nhất định sẽ chịu đến nỗi thống khổ không nguôi. Ta nói như vậy cũng không có uy hiếp ý của các ngươi, hắn dừng một chút, chỉ có điều ở trần thuật một sự thật. Chúng Phụng Tiên giáo đồ tâm tình càng kích động, đều hận không thể lao ra xé nát Tiễn Ly. Ngươi như thế trăm phương ngàn kế, đến cùng vì cái gì? Sao vẫn cứ một bộ rất bình thản dáng dấp? Ta nói rồi ngươi sẽ nói cho ta phương pháp. Tiễn Ly nói. Không biết. Sao nói rằng? Là sẽ không, mà không phải là không có. Tiễn Ly nói. Sẽ không cũng không có, ngươi ở lão phu nơi này nghiền ngẫm từng chữ một, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao Từ Tốn nói. các ngươi đã không chịu nói, ta không thể làm gì khác hơn là chọn dùng phương pháp khác. Tiễn Ly nói, có chiêu số gì ngươi xử hết ra đi. Hạ Ân cười gằn. Tiễn Ly cười nói, chư vị đều có bất tử chi thân, phổ thông bức cung đối với các ngươi vô dụng, nhưng ta biết có một loại phương pháp có thể đối phó các ngươi. Phương pháp gì? Hạ Ân nói, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới, Dịch Thiên Thần Tử Kinh. Tiễn Ly nói, đó là Quỷ Vực Phong Đô đã thất truyền thâm độc pháp môn. Sao nói rằng, biết liền dễ làm. Tiễn Ly cười nói, vậy các ngươi nhất định cũng biết Thiên Ti Thần Tử Diện. Ngươi muốn nói cái gì? Sao nói? Tiễn Ly nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta có một người bạn nhỏ, hắn tu vừa vặn là Dịch Thiên Thần Tử Kinh, ta tin tưởng hắn đối với các ngươi những này tư liệu sống sẽ rất cảm thấy hứng thú. Năm người hai mặt nhìn nhau. Sao đôi mắt giản mua vận đục lần đầu xuất hiện rung động tâm tình, hắn hơi nở nụ cười, người trẻ tuổi, chuyện xấu làm nhiều rồi, là sẽ gặp trời phạt. Ban về chuyện xấu, làm sao dám cùng Phụng Thiên giáo chư vị so với? Tiễn Ly nói, chưa từng có bất luận người nào hoặc là sự có thể làm cho chúng ta Phụng Thiên giáo thỏa hiệp. Sao trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn cao thấp đi. Tiễn Ly dứt lời xoay người rời đi. Hạ Ân cười lạnh một tiếng, chỗ đột phá vẫn là cái kia tiểu bản tử, lúc này sẽ không lại có thêm bất ngờ. Ngay ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, chợt thấy Yến Ly ngừng lại, xa xa hướng về hư không chắp tay, đón lấy liền xin nhờ dạ thủ tọa. Hừ, mới gia nhập Tàng Kiếm Phong, liền sai khiến lên bản tọa đến rồi. Giúp ngươi có thể, chỗ tốt bản tọa muốn bắt 5/10. Cộng thêm đệ tử cá nhân đoạt được 3/10. Yến Ly cười nói, rất thức thời, thành giao. Duy trì kiếm trận vận chuyển ba người tâm tình mỗi người có không giống, Tô Tiểu Dung sắc mặt từ từ rét run, Yến Ly, việc này ở kế hoạch ở ngoài. Yến Ly xoay người lại, hướng về Tô Tiểu Dung ôm quyền nói, khởi bẩm trưởng lão, thực sự không phải bất đắc dĩ, Phụng Thiên giáo chúng thủ đoạn quỷ quyệt, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, vì là bảo hiểm để mới an bài như vậy, vọng trưởng lão thứ lỗi. Vậy ngươi vì sao ẩn giấu? Lục Phượng Tâm âm thanh kêu lên. Làm sao? Như vậy không hoan nên bản tọa, cái kia bản tọa đi được rồi. Lục Phượng Tâm trong lòng cả kinh, vội vã cười làm lành nói, dạ trưởng tòa, ngài đã tới chúng ta tự nhiên cao hứng, chỉ có điều không cam lòng Yến Ly tiểu tử kia gạt chúng ta mà thôi. Dạ Thanh Lam không biết từ chỗ nào rơi xuống, nhẹ phẩy ống tay áo, chắp sau lưng, hắn lúc trước cũng không biết ngươi trở năng lực làm sao. Dưới bản tọa này một nước cờ, cũng là để người vạn nhất. Xem một chút đi, cái này vạn nhất quả nhiên xuất hiện, ngươi trở lại còn trách hắn tự tiện chủ trương. La Phương Sóc nghe được lời này, thực sự là vừa thẹn lại tạm, quả thực không đất dung thân. Tiến Ly, ngươi còn có việc trước hết đi thôi. Dạ Thanh Lam khoát tay háo một cái. Dạ thủ tọa bị liên lụy với. Tiến Ly nói xong thẳng hóa quang mà đi. Chương 49, phản bội. Đường chủ là tập ma đường đường chủ, hắn đồng thời còn là đạo đỉnh bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Đường chủ tắm rửa ở lành lạnh ánh trăng bên dưới, chờ đợi không biết bao lâu, ba người kia thật giống bốc hơi khỏi thế gian như thế. Hắn nhìn chung quanh kinh thế hai tục Tàng Kiếm Phong, rất ít mấy tòa nhà trúc, vài bước đường liền có thể ngắm cảnh một lần. Theo đạo lý nói, như vậy một chỗ, ngươi căn bản không cảm giác được chút nào áp bức hoặc là nguy hiểm. Có thể một canh giờ, nhưng thật giống như nửa đời kỳ dài như vậy, làm cho nàng có chút đứng thẳng bất an. Ba cái thủ hạ không đợi được, chờ đến nhưng là một mang mặt nạ thanh niên, tấm mặt nạ kia, dưới ánh trăng đặc biệt là lộ ra trắng bệnh hai chữ, nhanh nhẹn một bạch diện tu la, ở đây sao dạng buổi tối, bất luận ai đối với, cũng khó khăn miễn cũng bị hắn dọa giật mình. Tiến vô xong, đường chủ rất giật mình, không hiểu người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Giật mình qua đi, dần dần mà hóa thành lạnh lẽo sắc cơ, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Ly Hận Cung món nợ, hiện tại, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, không có tiếp tục nói hết, sắc cơ không giảm chút nào. Ly Hận Cung món nợ, hiện tại làm sao? Người đeo mặt nạ phát sinh tựa như cười mà không phải cười tiếng nói. Long thần giới trên tay ngươi đi. Đường chủ nói rằng. Ngươi đang nói cái gì? Người đeo mặt nạ nghi ngờ nói. Giao ra Long thần giới, cho ngươi một toàn thây. Đường chủ lạnh lùng nói. Người đeo mặt nạ cười cười nói, cái gì Long thần giới, nghe đều chưa từng nghe tới đây. Long thần đồ tiểu gia đúng là nghe quá yêu, ngươi yêu thích ta tên người họa một bức cho ngươi. Không giao, đừng trách ta không khách khí. Đường chủ một chân điểm địa, thân hình nhất thời hóa thành một đạo huyền quang phóng lên trời, ở giữa không trung cấp tốc kết ấn, phía sau một cách tự nhiên hiện ra 6 phiến lóe sáng rừng rực bạch quang cánh cửa. Chúng rượu chi môn. Người đeo mặt nạ một chút nhận ra, trong mắt dị thải lấp lóe. Lúc trước Quỷ Thánh Dương U Vân đang cùng Yến Ly quyết chiến thời khắc, đem hết toàn lực cũng có điều mới tam phiến, vị này tập ma đường đường chủ vừa ra tay chính là 6 phiến, trên lệch chi lớn, liền như vậy có thể thấy được chút ít. 6 phiến chúng rượu chi môn, đan dệt ra đến ánh sáng cực kỳ chói mắt, đem toàn bộ Tàng Kiếm Phong đều chiếu lên sáng như ban ngày. Đường chủ hiển nhiên cho rằng, cướp đoạt Long Thần giới tầm quan trọng, vượt xa nhiệm vụ lần này, vì lẽ đó quyết định không tiếc bất cứ giá nào, tốc chiến tốc thắng, bắt người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ chậm rãi đè lại trường kiếm bên hông, một đôi trong trẻo mà có thần con mắt, thật chặt tập trung đường chủ, ở người ta quen biết ở trong, chú rượu chi môn trình độ đạt đến 6 môn, sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ngươi là trong đó người nào đây? Này không trọng yếu. Đường chủ còn chưa rơi xuống đất, liền đã bắt ấn quyết, phía sau quang môn từng người bắn nhanh ra lạnh giải lụa màu trắng, đến thẳng người đeo mặt nạ chỗ yếu. Ở tại bọn hắn ở trong, ta chỉ nhận thức một người. Hắn là cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, bề ngoài thanh cao lạnh nhạt, nội bộ hừng hực thiện lương, ta cùng hắn có một đoạn không rõ nhân duyên. Người đeo mặt nạ đột nhiên hướng sau một luồng mèo, ở giữa đường bên trong rút kiếm vung chém, thấm ra như quang như xương kinh khí, cùng cái kia giải lụa màu trắng lẫn nhau chống lại. Nói hưu nói vượng. Đường chủ ánh mắt sắc bén, ấn quyết biến ảo, lục đạo giải lụa đột nhiên hóa thành 6 cái bạch long, phân tử khác nhau phương hướng, đánh út về phía người đeo mặt nạ chỗ yếu. Hắn này một tay thế tiến công tầng tầng đẩy mạnh, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên, hiển nhiên đã rơi xuống tử thủ. Người đeo mặt nạ tuy rằng dùng chính là kiếm, nhưng kiếm thuật tựa hồ không ra sao, mới đỡ điều thứ hai bạch long, kiếm khí liền lệch cạch nát ra, đồng thời bị điều thứ 3 Bạch Long làm cho liên tục bại lui. Tân Diêm phù lịch 66, 7 năm tháng riêng, Mục Giá Hồ Khiếu Sơn cắt ra thôn phát sinh thú triều. Người đeo mặt nạ cứ việc chật vật rút lui, nhưng chậm rãi mà nói, đó là ta cùng hắn không rõ nhân duyên mở đầu. Chúng ta cộng đồng bảo vệ cắt ra thôn miễn tao thú triều tàn sát, ta hại hắn lần thứ nhất say rượu, chúng ta mở rộng cửa lòng hô tố tâm sự. Đường chủ thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái kia xưa nay cũng không có ba không gợn sóng đôi mắt đẹp lần đầu nhấc lên tâm tình chiều cường, ngươi là ai? Điều thứ 3 Bạch Long đánh bay người đeo mặt nạ, đang lùi lại trên đường, mặt nạ ẩm ẩm pha toái, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, dịu dàng cười yếu ớt, thanh định tỉ tỉ, có khỏe hay không? Đường chủ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, tâm thần rung động bên trong, chú rượu chi môn biến mất trong vô hình. Hắn lui hai bước, dưới hắc bào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Thải Vi, tại sao là ngươi? Làm sao không thể là ta? Người đeo mặt nạ tự nhiên chính là Cố Thải Vi. Đường chủ họ Dương, tên Thanh Định, ngoại trừ là Cố Thải Vi bạn cũ, đồng thời cũng là đạo đỉnh hạt nhân đệ tử một trong, bắt đầu bảy cung đứng hàng thứ đệ tam, cư thiên cơ cùng, ở đạo đỉnh có thể nói là bị được chú ý nhân tài mới xuất hiện. Ngươi làm sao sẽ cùng Yến Vô Song dính líu quan hệ? Dương Thanh Định còn không cách nào từ Cố Thải Vi thân phận chuyển biến lần trước quá thần đến. Nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có hắn duy nhất bằng hữu Cố Thải Vi. Cố Thải Vi nói, tỷ tỷ tựa hồ rất lưu ý thân phận này a. Ta hy vọng muội muội thành thật trả lời ta. Dương Thanh Định nghiêm nghị nói, vậy ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể trả lời ta một vấn đề. Cố Thải Vi nói, ngươi hỏi. Dương Thanh Định nói, Cố Thải Vi vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nói, sư muội của ta Tiểu Hoàn, có phải là đã chết ở tỷ tỷ trong tay? Dương Thanh Định hơi thay đổi sắc mặt, nhưng bị áo bào đen che lấp, vì lẽ đó không lộ ra dấu vết. Hắn nói, ta không có giết nàng. Đem trách nhiệm giao cho giang hồ khách sạn, không phải tập ma đường quen dùng xiết sao? Cố Thải Vi lãnh đạm nói, nghe đồn Tiểu Hoàn chết ở giang hồ khách sạn cao thủ trên tay, ta là không tin, bởi vì ta biết hắn chịu sư tôn mật lệnh, đi điều tra tập ma đường hư thực. Tiểu Hoàn hoặc là đã bị ngươi diệt khẩu, hoặc là bị giam áp ở nơi nào đó. Hắn vẻ mặt dần dần chậm lại, thở dài nói tiếp, tỷ tỷ, Tiểu Hoàn là vô tội, hắn là như vậy một hoạt bát đáng yêu cô nương. Còn nhớ cắt ra thôn tao nộ sao? Thân thế của nàng cùng cắt ra thôn thôn dân cùng loại, chỉ có điều hắn càng thê thảm, không có ta cùng ngươi cứu giúp, làng ở thú triều dưới hủy hoại trong một ngày. Ta chỉ cần tỷ tỷ cho một câu lời nói thật, Tiểu Hoàn ở nơi nào? Hắn nhìn chằm chằm Dương Thanh Định. Ta không biết. Dương Thanh Định lắc lắc tần. Cố Thải Vi lặng lẽ chốc lát, sâu kín nói rằng, tỷ tỷ ý tứ là, ngươi và ta ngày xưa giao tình, hôm nay ở đây xóa bỏ. Dương Thanh Định nắm thật chặt nắm đấm, trong đầu hiện ra ngày xưa từng tí, cứ việc không muốn, rồi lại không thể không dứt bỏ, hắn thống khổ nhắm mắt lại, ta không biết. Đã như vậy, Cố Thải Vi đưa tay nắm chặt hư không, niệm nô kiểu một cách tự nhiên hiện, liên hoa tọa Cố Thải Vi, linh giáo thiên cơ cùng tuyệt học. Kinh khí mãnh liệt, bên ngoài một tầng áo bào trong phút chốc phá toái, khôi phục bạch y chân trần trang phục, cũng lại đang trong phút chốc hóa thành màu đỏ rực, bị ngạn hoa đã dắt toàn trường, hướng về Dương Thanh Định bước bách tới. Chương 50, cuối cùng một tử. Dương Thanh Định tâm niệm vừa động, chỉ quyết dẫn thái hư, hai phiến chúng rượu chi môn hiển hóa, riêng phần mình bắn ra giải lụa màu trắng, hóa rồng trước người quay quanh, một mặt ngăn trở bị ngạn hoa biển xâm nhập, suy nghĩ một mặt trở lại 2 năm trước. Kia là mới Diêm phù lịch, 667 năm tháng riêng, nàng thụ sư môn mệnh lệnh, tiến về Long Tượng núi chỗ mục giá điều tra nhân khẩu mất tích án. Cái này nhân khẩu mất tích án cũng là một cọc án chưa giải quyết, không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian, chín đại vực nào đó một chỗ chắc chắn sẽ có một nhóm người đột nhiên mất tích, nhiều thì mấy chục ngàn, ít thì mấy trăm, có khi thậm chí cả một cái thôn trấn trong vòng một đêm ly kỳ biến mất, đồng thời không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Tháng riêng trước 10 ngày, cắt ra thôn phụ cận một cái thị trấn liền tao ngộ kiếp nạn này, Dương Thanh Định thụ mệnh đi tới cắt ra thôn tìm kiếm manh mối, gặp đồng dạng cũng là đến điều tra mất tích án Cố Thải Vi. Mặc dù điều tra không có chút nào tiến triển, hai nữ lại mới quen đã thân, tướng đàm thấm hoan. Cùng ngày cắt ra thôn phụ cận bãi săn bộ phát thú triều, nguyên nhân chính là thị trấn biến mất, bãi săn không có săn đoàn ánh sáng chú ý, khiến cho thú đầy là mối họa, thế là liền bắt đầu tiến công cắt ra thôn. Hai nữ liên thủ chống cự thú triều, may mắn không phải cỡ lớn bãi săn, trải qua hữu kinh vô hiểm chiến đấu, rốt cục ngăn chặn thú triều, cứu vớt cắt ra thôn. Trải qua này cùng chung hoạn nạn, hai nữ lập tức không có gì giấu nhau, đêm đó còn song song say rượu. Kia là Dương Thanh Định từ lúc trong nhà xảy ra chuyện đến nay, vui sướng nhất nhẹ nhõm ban đêm. Trong lòng nàng, Cố Thải Vi có rất nặng phân lượng, cũng là nàng bằng hữu duy nhất. Hiện tại cái này bằng hữu duy nhất đang toàn lực ứng phó địa muốn giết chết nàng, nàng vì thế cảm thấy không an hòa thống khổ. Nhưng sớm tại rất nhiều năm trước một ngày, nàng liền đã kiên định tín nhiệm, tuyệt sẽ không vì bất cứ chuyện gì dao động. Không thể nói, chính là không thể nói. Không biết, cũng không biết. Thu suy nghĩ lại đến hiện thế, nàng dùng đã từng lạnh lùng giọng điệu nói, "Vô dụng, ngươi còn không tìm được lô đỉnh, thơ tình vô chỗ ký thác, không cách nào thấy rõ tử phủ, tuyệt kỹ cùng pháp vực dung hợp kém không chỉ một bậc, ta chính là khỏi phải sáu cửa, đối phó ngươi cũng thất tha có hơn." Dạo đêm bên trong có câu lời nói được rất tốt, Cố Thải Vi tạm thời ngừng lại, biết rõ không làm được sự tình, còn nguyện ý đi cố gắng. Nhân sinh của ngươi chí ít liền thành công một nửa. Nói xong hướng Dương Thanh Định đi tới. Bộ sinh liên, lại trình màu băng lam. Bị giới hạn tu vi, đây là nàng trước mắt mạnh nhất tuyệt kỹ, đã không cách nào lại ẩn tàng. Sức sống bắn ra bốn phía hỏa hồng, cũng biến thành thần thánh không thể xâm phạm băng lam. Ngươi đây là đang lãng phí sinh mệnh cùng tiên phú. Dương Thanh Định đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hiển nhiên cũng biết hai phiến chúng rượu chi môn, còn đối phó không được Cố Thải Vi. Đường chủ, đường chủ. Lúc này đông tây hai mặt vụ vụ phóng tới hai cái thân ảnh, phân biệt hiện lộ ra rượu thịt hòa thượng cùng Lục Triển Đường tới. Hai người trông thấy giữa sân tình hình, không khỏi giật nảy cả mình. Lục Triển Đường nói, "Đường chủ, ngài làm sao cùng Thải Vi tiểu thư đánh lên rồi?" Dương Thanh Định lắc lắc tần, không nói gì. Diệu Thịt Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tự giác ngăn tại Dương Thanh Định trước mặt, "Thải Vi cô nương, muốn thương tổn đường chủ, cần qua Hòa Thượng cửa này." Lục Triển Đường cũng liền bận bịu cả tới, "Thải Vi cô nương, có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng tổn thương hai phái hòa khí. Các ngươi nếu là không tránh ra, ta không ngại trên tay nhiều hai đầu vong hồn." Cố Thải Vi dịu dàng nói, "Thải Vi cô nương, ta hai người dù không phải cái gì thanh danh hiển hách chi bối phận, lại còn có chút tiểu thủ đoạn, nghĩ muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng." Lục Triển Đường con ngươi đảo một vòng, cười hì hì chắp tay nói, "Thải Vi cô nương lẫn vào Thiên Trụ Sơn, chắc hẳn cũng giống như chúng ta, là vì sự kiện kia mà đến, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ lại điều tra đâu?" Cố Thải Vi cười nhạo nói, "Ta Hoa Sen cái dù so ra kém nói đỉnh thanh danh tại ngoại, lại cũng khinh thường dùng âm mưu quỷ cái gì, muốn biết Thiên Trụ Sơn chuyện gì xảy ra, thoải mái hỏi ra lời là được." Lục Triển Đường hai người nhất thời có chút xấu hổ, cái trước ho nhẹ hai tiếng, nói, "Thải Vi cô nương có chỗ không biết, quan hệ này đến tiên giới cách cục, người ở phía trên thực tế là thân bất do kỷ mới ra hạ sách này. Kiếm đỉnh không phải là âm hiểm bị ổi chi lưu, thời điểm đến, tự sẽ thông cáo thiên hạ." Cố Thải Vi yêu kiều cười nói, "Các ngươi nói đỉnh lại không được, theo ta thấy nha, đơn giản chính là sợ hai kiếm đỉnh ý hiếp được địa vị của các ngươi." Lục Triển Đường càng thêm xấu hổ, nhưng còn nhiều một chút phẫn nộ, Thải Vi cô nương dăm ba câu bên trong, đối nói đỉnh nhiều có hiểu lầm, hôm nay Lục Mỗ nói không chừng muốn giáo huấn một chút Hoa Sen cái cao độ. Hai cái đại lão ra khi dễ một cái nhược nữ tử, xem ra là ngay cả mặt đều không cần. Lúc này, trong bóng tối truyền tới một tràn ngập từ tính tiếng nói, chẳng lẽ tập ma đường tập chính là nữ sắc không thành? Hai người nghe được tiếng người âm, trong lòng phát giác không đúng, ẩn ẩn trồi lên dự cảm không tốt. "Tiễn Ly, ngươi sao ở đây? Bàn giao ngươi làm sự tình đâu?" Lục Triển Đường lớn tiếng chất vấn. Tiễn Ly rơi xuống cầu đối diện, xa xa mỉm cười nói, "Ta là Giấu Kiếm Phong đệ tử, tại cái này bên trong có cái gì có thể kỳ quái? Ngược lại là các ngươi tập ma đường chạy đến Giấu Kiếm Phong đến, là đạo lý gì a?" Lục Triển Đường cùng Diệu Thị Hòa Thượng liếc nhau, trong lòng bất an dự cảm càng lúc càng nồng đậm, đột nhiên chuyển hướng Cố Thải Vi cả giận nói, "Ngươi, các ngươi liên thủ lấn gạt chúng ta, đã bị các ngươi nhìn thấu, kia còn có cái gì dễ nói?" Tiễn Ly đoạt tại Cố Thải Vi phía trước nói, "Tới đi hai vị, không nên quấy rầy nữ nhân ở giữa chiến tranh, đừng quên chúng ta còn có một trận chưa xong sinh tử quyết đấu." "Sinh tử quyết đấu, chỉ bằng ngươi?" Lục Triển Đường giận quá thành cười. Diệu Thị Hòa Thượng nhìn về phía Dương Thanh Định. Dương Thanh Định xa xa nhìn lướt qua Tiễn Ly, nói, "Ngươi từ đâu mà đến?" Tiễn Ly nói, "Ta từ đâu mà đến?" Dương Thanh Định há to miệng, nguyên bản vấn đề đến bên miệng, đột nhiên biến thành, "Ngươi trước khi đến làm cái gì? Có trọng yếu không?" Tiễn Ly nghi hoặc nhíu mày. "Rất trọng yếu." Dương Thanh Định nói, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Tiễn Ly ác ý địa nở nụ cười. Dương Thanh Định trầm mặc một lát, dưới hắc bào mặt dần dần trở nên túc sát, "Cái này chính là của ngươi đáp án à?" "Đây chính là đáp án của ta." Tiễn Ly nói. Dương Thanh Định lăng quát lên, "Giết hắn." Đạt được thủ mệnh, Lục Triển Đường giữ tợn cười một tiếng, một cước dẫm trên mặt đất, cả người liền vạch ra một cái đường vòng cung, vượt qua trúc cầu, tay phải nâng lên, chỉnh trưởng đao hình, như thiểm điện bổ về phía Yến Ly. Không, hoặc là nói hắn trưởng đao bổ ra một đạo thiểm điện. Đồng thời, vô hình lực trường tuôn ra, lấy thiểm điện làm trung tâm, giống như thiên uy hàng thế. Giấu đi mũi nhọn, Ly Nhai đột nhiên hiện ra, bị Yến Ly đặt tại bên hông, sắc lang một tiếng ra khỏi vỏ, tứ trọng tầng 28 giấu đi mũi nhọn chi lực, hóa thành một đạo ám lanh nguyệt cung, ầm vang chạm tại thiểm điện phía trên. Oeng! Theo một tiếng bạo hưởng, bàn cờ này một viên cuối cùng tự kết thúc. Chỉ là lấy sức một mình, đối phó hai cái thành danh nhiều năm động xem cảnh cao thủ, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Còn ở bên ngoài sóng. Còn ở bên ngoài sóng, hôm nay không có đổi mới a, số gì? Chương 51, đồ ma ấn. Tiếng nổ vang bên trong, thiểm điện cùng ám trầm kiếm quang kịch liệt đụng chạm, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp, nhưng từ lên tay đến xem, Tiễn Ly vẫn còn chiếm một chút thượng phong, bởi vì giấu đi mũi nhọn thực tế quá nặng nghề, có thể nói là vạn pháp như một, lấy bất biến ứng vạn biến điển hình. Tại cái nào đó nháy mắt, thiểm điện băng diệt ra, kiếm quang cũng dư lực tiêu tận, hư không khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc thiên phú của ngươi, vì sao muốn cùng không cách nào địch nổi người đối nghịch đâu?" Lục Triển Đường tiếc hận nói. "Cái gọi là không cách nào địch nổi, chỉ chính là ngươi hay là nói đỉnh?" Tiễn Ly hơi chào nói, "Nếu như là ngươi, đối với mình có lòng tin là một chuyện tốt, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, nếu như là nói đỉnh, ngươi cảm thấy kiếm đỉnh còn không có tư cách làm nói đỉnh địch nhân." Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lục Triển Đường nhíu mày, nói, "Ngươi cho rằng kiếm đỉnh sẽ vì một mình ngươi mà phá hư đại cục? Chân chính muốn trái phải đại cục chính là ngươi mới đúng chứ?" Tiễn Ly lạnh lùng địa chào phúng nói đỉnh hoặc là tập ma đường như thế nào ta không biết, từ đầu tới đuôi muốn đối phó ta đều là ngươi, đến cái này hoàn cảnh, làm gì che che lấp lấp làm cho người ta bật cười. Ta thành đạo đình mà hành động, cái này thất bại lần trước sẽ ghi lại ở tập ma đường danh sách ở trong. Lục Triển Đường cười lạnh nói, ta thất bại không sao, lớn không được nhận một điểm trừng phạt, mà ngươi lại bị liệt thượng đạo đình số đen, tình cảnh thật là khiến người đáng lo. Công người trước công tâm. Tiễn Ly không biết trải qua bao nhiêu lần cùng loại chiến trận, trong lòng biết một cái tâm linh con người nếu là dao động, bất kỳ cái gì đả kích đều đồng đẳng với mấy lần tổn thương. Cho nên sắc bén mà trực chỉ lòng người ngữ kiếm nói đao, luôn luôn sẽ không sánh vai Minh Tuyệt học kém bao nhiêu. Nói đỉnh đối phó ta, bao nhiêu còn muốn bận tâm một chút kiếm đỉnh mặt mũi, kiếm đỉnh đối phó ngươi, liền cùng đánh chết một con chó từng loại. Ngươi cảm thấy chủ nhân của ngươi sẽ vì một con chó cùng kiếm đỉnh khai chiến? Lục Triển Đường trên mặt huyết sắc lập tức bị quất đến sạch sẽ. Hành động lần này nếu là thành công còn dễ nói, vấn đề hiện tại chẳng những thất bại, còn làm hại Dương Thanh Định cũng lâm vào hiểm cảnh, thu sau tính sổ sách thời điểm, đừng nói kiếm đỉnh không buông tha hắn, chính là nói đỉnh lưu không lưu hắn hay là một vấn đề. Không có nói đỉnh, hắn nhiều nhất chính là một cái tu vi hơi cao tán nhân thôi. Giống ngày xưa như thế đi đến đâu bên trong đều thu được ánh mắt kính sợ. Kia đã là kiếp sau sự tình. Mới hắn còn một lòng chỉ muốn đối phó Yến Ly, đó là bởi vì dù là Yến Ly đã gia nhập kiếm đỉnh, hắn cũng không đem để ở trong mắt, trải qua nhắc nhở, hai tướng một đôi so, thân phận bên trên như lệch trời chênh lệch, làm hắn tuyệt vọng đến ngạt thở. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong đầu liền hiện ra một đường này đi tới từng ly từng tí. Nếu như đây hết thảy đều là đối phương sách vạch, chẳng lẽ không phải từng bước một đem mình dồn đến chỗ chết? Cái này mưu kế thực tế không thể xem như hoàn thiện, vì một người dáng dấp xinh đẹp đáng yêu chút thị nữ, liền tổn hại tiền đồ phản bội kiếm đỉnh. Mà lại con tin còn không tại trên tay mình, vì cái gì không có đi suy nghĩ bọn hắn thông đồng một mạch khả năng? Bởi vì Cố Thải Vi, bởi vì nàng dung mạo cử thế vô song, như thế nào lại đem một cái tán nhân đặt ở mắt bên trong? Hắn suy bụng ta ra bụng người, cho là mình không thích, người khác cũng khẳng định không thích. Hiện thực hung hăng cho hắn một bạt thai mạnh, bọn hắn chẳng những nhận biết, mà lại quan hệ thân mật. Cái này cùng nhau đi tới, có bao nhiêu lần chỉ phải nghiêm túc suy nghĩ liền có thể xem xét biết sơ hở. Vì cái gì đều không coi trọng. Nói cho cùng vẫn là khinh thị người trẻ tuổi trước mắt này. Khinh địch là nguyên tội. Lục Triển Đường hít một hơi thật sâu, đem cái này giáo huấn hung hăng lạc ấn tại đáy lòng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Ly, ngươi đừng quá đắc ý, bởi vì ngươi cuối cùng vẫn là tính sót một sự kiện. Ồ, Yến Ly nói, ngươi không có tính tới tử kỳ của mình. Lục Triển Đường quát lên một tiếng lớn, bước nhanh vọt tới Yến Ly trước người, hai tay đột nhiên hướng về phía trước hợp phách. Động tác của hắn xem ra rất chậm, trên thực tế cũng rất chậm, nhưng theo thiểm lôi sinh rồi, trong chốc lát tốc độ mắt thường đều không thể bắt giữ. Yến Ly cười nhẹ một tiếng, đại lượng kiếm khí bị chú vào trong tay Ly Nhai, hắn có chút nâng lên, liền một trái một phải đón đỡ ở Lục Triển Đường đánh ra hai tay. Bởi vì cự lực ảnh hưởng, thân kiếm kịch liệt rung động, đồng phát ra không chịu nổi phụ tải kiếm ngân vang. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bẻ gãy. Lục Triển Đường mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trước gãy kiếm của ngươi, lại gãy cổ của ngươi. Hai tay đang dùng lực lúc, đột nhiên biến sắc, tại cùng bàn tay hắn lẫn tiếp xúc địa phương, cũng chính là vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, tựa hồ có con kiến tại gặm cắn đồng dạng, đầu tiên là chua ngứa, theo sát lấy hơi đau, kèm thêm máu tươi chảy xuống, hắn nhịn không được giật nảy cả mình, cắn răng chấn khai Yến Ly, sau đó bạch bạch bạch lui mười mấy bước mới dừng lại, túi đầu quan sát bàn tay của mình, sớm đã là máu thịt bé bét. Yến Ly cười như không cười đứng tại chỗ, toàn tâm thực cốt tư vị không dễ chịu đi. Lục Triển Đường hai tay khẽ run, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kiếm khí của đối phương cư nhiên như thế vô cùng bất nhập. Hòa thượng, hắn cắn răng khẽ quát một tiếng. Lần này hắn sẽ không có gì dư thừa nói nhảm, nên nói đều đã nói xong, đến bây giờ đã là không chết không thôi cục diện. Yến Ly ánh mắt hơi đổi, thoáng nhìn Diệu Thịt Hòa Thượng đã lấn đến phụ cận. Đồ ma ấn. Diệu Thịt Hòa Thượng cũng không còn phong khinh vân đạm, đến sinh tử chém giết cục diện, cũng hóa thành trừng mắt tu la. Nguyên bản diện mục thật của hắn, cũng không phải là cái gì lòng dạ từ bi không môn đệ tử, có thể nói hắn người này ngoại trừ danh tự bên trong Hòa Thượng hai chữ, miễn cương cùng không môn đệ tử dựng vào một bên, cái khác đều còn kém 108,000 giảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệu Thịt Hòa Thượng vừa bắt đầu chính là tuyệt kỹ, hai tay của hắn kết thành lòng tự ấn, kỳ thật chính là một cái mánh lưới mà thôi, mặc kệ cái gì ấn, đều có thể thi triển cái này nhất tuyệt kỹ. Ấn quyết bên trong, kim quang ẩn ẩn, đây mới là chiêu bài của hắn. Xem toàn thể đến đường hoàng mà lại đại khí. Trên thực tế tại Yến Ly trong mắt, chiêu này âm hiểm độc ác, để hắn tự thẹn không bằng. Đồ ma ấn bên ngoài đồng hồ một tầng kim quang, chỉ là trang trí, thật giống như có chút chùa miếu đại pháp sư kim thân, mặt ngoài đều sẽ dắt lên một tầng kim phấn, lấy đó quang minh đường hoàng chi ý, mà bên trong nhưng thật ra là trống rỗng, thích hợp ở bên trong làm một chút không thể cho ai biết hoạt động. Đồ ma ấn chính là như thế, tại kim quang phía sau mới là bản thể, đó là một loại âm độc đến cực điểm pháp môn, gồm cả ăn mòn cùng hủy diệt hai lực. Đập vào mặt khí kình đã để Yến Ly cảm thấy không ổn, hắn giơ kiếm hướng Diệu Thịt Hòa Thượng, vận chuyển giấu đi mũi nhọn, mượn phản tác dụng lực nhanh chóng lùi về phía sau. Lùi bước quá trình bên trong, hắn mặc niệm một tiếng kiếm tâm, có chút nhắm mắt, thế giới ở trước mắt từng chút một lần nữa cấu trúc. Vô số đường cong đan dệt ra ấn quyết diện mục thật sự, rõ ràng là một đầu kịch độc các long. Từ trước tới nay lần thứ nhất, người mang tàng kiếm quyết hắn, thế mà sinh ra lui e sợ tâm tư. Tại bản năng điều khiển, hắn đột nhiên hướng bên trái lật lăn đi, lăn đến ruộng rau bên trong, để ép mấy quả rau xanh. Diệu Thịt Hòa Thượng thấy thế, trên mặt lộ ra kỳ dị tiêu dung, tán thán nói, thật sự là cảnh giác ca. Nhưng động tác của hắn một chút cũng không chậm, đến lúc này, thế mà còn có lưu dư lực thay đổi phương hướng, một lần nữa điều chỉnh qua đi, lại nhào về phía Yến Ly. Chương 52, tâm ta như ngục, thế giới cũng như ngục. Kiếm tâm cảnh dưới, Diệu Thịt Hòa Thượng hư thực đã để loạn, nhưng muốn đem chém giết, thế tất cũng sẽ bị đồ ma ấn đánh thành bã vụn. Đây chính là Yến Ly lui bước nguyên nhân. Giờ phút này Ly Nhai bên trong ẩn chứa tầng 28 giấu đi mũi nhọn, đem thả chưa thả. Đồ ma ấn thì đã đến phụ cận, nếu là không nghĩ cách tiếp được, tất nhiên hữu tử vô sinh. Trong điện quang hỏa thạch, Yến Ly đột nhiên nhớ tới xâm nhập cửa đệ tứ cảnh lúc gặp phải cái bóng đem kia còn tại tưởng tượng ở trong còn không có nắm giữ chiêu thức phát huy ra, một chiêu kia nguyên lý sớm đã rõ ràng khắc vào tâm lý, nhưng có thể hay không thi triển đi ra, nhưng vẫn là cái không thể biết được. Nhưng đến cửa này đầu, đâu còn có công phu nghĩ trước lo sau. Liều. Hắn cắn răng một cái, sắc lang rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy kiếm bên trong ẩn chứa giấu đi mũi nhọn chi lực, bá một tiếng, đem đưa đến không biết nơi nào. Lúc đầu nhất định phải được một kích, đột nhiên thất bại, đồ ma ấn hoàn chỉnh chỉnh đánh vào La Phương sóc khai khẩn ra vườn rau xanh bên trong, phương viên mấy chục trượng mặt đất, trong chốc lát như là bị quái vật thôn phệ đồng dạng, hướng phía dưới lâm vào vài thước, những cái kia mọc khả quan rau xanh, tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại khí kình, hóa thành một cỗ khó mà chịu được hôi thối tràn ngập ra. Diệu Thịt Hòa Thượng mặt như sơn trắng, một chiêu này uy lực to lớn, nhưng nhìn bộ dáng đại giới cũng thực không tiểu. Trong mắt của hắn đột nhiên hướng bên tay trái xê dịch, thân thể cơ hồ không chút nghĩ ngợi hướng bên phải mau né đi. Xoẹt. Cái này lóe lên hay là chậm nửa bước, vai trái bị đột nhiên xuất hiện Yến Ly cho gọt đi một mảng lớn huyết nục, hắn cố nén đau đớn kế tiếp theo né tránh, thẳng đến khoảng cách an toàn bên ngoài mới dừng lại. Tạp thoái. Bởi vì phẫn nộ mà giữ tợn khuôn mặt, bộc lộ ra so Tu La ác quỷ càng thêm tàn bạo một mặt. Không sai, chắc chính là ngươi cái này tạp phái. Tiễn Ly cười lạnh vung đi trên thân kiếm vết máu, mới sinh tử chỉ ở lằn danh, nếu là phản ứng chậm hơn nửa nhịp, mắng chửi người liền nên là hắn, hoặc là trực tiếp lao tới tinh hải, ngay cả mắng chửi người cơ hội đều không có. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Giấu đi mũi nhọn phóng thích về sau, hắn còn không có cách nào tiếp theo tiếp được kỹ, chỉ có thể dùng phổ thông gọn, chọn, đâm, nếu không Diệu Thịt Hòa Thượng đâu còn có mệnh tại. Hòa Thượng, chớ cùng hắn nói nhảm. Không biết từ chỗ nào truyền đến Lục Triển Đường thanh âm. Diệu Thịt Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân phóng tới Yến Ly. Bất quá lúc này, hắn cũng không có tế ra cái gì ấn quyết. Đồ ma ấn dùng qua về sau cần hồi khí a. Yến Ly ánh mắt chớp lên, một mặt tại ly nhai bên trong vùi sâu vào giấu đi mũi nhọn chi lực, một mặt thi triển phổ thông kiếm quyết, đến ứng đối Diệu Thịt Hòa Thượng. Tiện tay một cái ngưng thủy kiếm quyết, bị Diệu Thịt Hòa Thượng một bàn tay đập nát, đợi kỳ trùng đến ngoài mấy chỗ lúc, nhanh ác gương mặt đột lại trở nên phong khinh vân đạm, phảng phất mới hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Không thể nói hết khí chàng lan tràn ra. Độc thuộc về động xem cảnh cường giả pháp vực, đã hoàn thiện đến cực cao tình trạng, như có như không Phật sướng, khiến người tâm tường hòa, từ từ yên tĩnh, tiến tới có bỏ xuống đồ đao xúc động. Tiễn Ly vội vàng nặng cắn đầu lưỡi, làm đau đớn đến bảo trì thần trí. Trong lòng vừa nghĩ đến hai người này pháp môn đều có cực lớn mê hoặc tính, cần cẩn thận đề phòng lúc, đấu nhưng sinh ra báo động. Hắn phát ra lúc, Lục Triển Đường đã mượn hòa thượng khí chàng lặng yên không một tiếng động sờ đến sau lưng của hắn, huy trưởng nháy mắt mới phát ra được, lại là chậm một bước. Chính giữa sau lưng một trưởng, ngoài dự liệu rất nhỏ. Hắn thậm chí không cảm giác được bất kỳ đau đớn, tại trở lại ứng đối thời điểm, tiếp xúc đến Lục Triển Đường quỷ dị ánh mắt, trong lòng lập tức nghiêm nghị sinh hẳn. Như là cách một thế kỷ, hắn đột nhiên cảm giác một cổ phái nhiên cự lực đánh vào người, giống là linh hồn bị đánh ra bên ngoài cơ thể, đang bay ngược quá trình bên trong, hắn thế mà trông thấy thân thể của mình. Đây là một loại gì thị giác? Khi ngươi nhìn xem mình bị một người khác không có chút nào phản kháng lực địa bắt lấy, đều sẽ có một loại hoang đường cảm giác. Lại là huyết tượng. Trước đó tại giang hồ bên ngoài trấn, Yến Ly đã thưởng thức qua Lục Triển Đường một chiêu này ly hồn đại pháp, chỉ bất quá khi đó bị người quấy, hắn cũng không có thực sự hiểu rõ đến. Không ai có thể giải đáp giờ phút này Yến Ly nghi vấn. Lục Triển Đường nắm lấy Yến Ly cổ, cũng không có giải đáp ý tứ, trực tiếp liền muốn bẻ gãy. Cổ bị bẻ gãy, dù cho hồi hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Yến Ly ý đồ xông về đi, nhưng căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem? Chấm đã. Lúc này Diệu Thịt Hòa Thượng lao đến, trơ mặt, ta muốn hắn chết tại đồ ma ấn xuống. Xem ra mới một kích thất bại, hắn vẫn không cách nào tiêu tan. Lắm điều. Lục Triển Đường rất là không vui, nhưng cũng không cách nào xem nhẹ cộng tác ý nguyện, ngươi nhanh lên. Hai người này pháp môn một cái so một cái quỷ quệt khó lường, so hoàn thiện thần cảnh lục địa chân tiên còn khó đối phó. Tiễn Ly giờ phút này hoàn toàn ở vào vô kế khả thi trạng thái, nghe tới Diệu Thịt Hòa Thượng yêu cầu, quả thực như nghe tiên âm, lập tức chuyển động duy nhất có thể động đầu óc, tự hỏi đối sách. Diệu Thịt Hòa Thượng đương nhiên biết đêm dài lắm mộng đạo lý, đã bắt đầu kết ấn. Lời mở đầu đã nói, cái gọi là ấn quyết, đều chỉ là mặt ngoài công phu. Hai người pháp môn mê hoặc tính cực mạnh, mặt ngoài công phu tự nhiên cũng làm được vô cùng tốt. Tiễn Ly tại hồn thể trạng thái dưới, lại có khác biệt phát hiện, đó chính là đồ ma ấn hạch tâm, là một cái hư thối quái vật, giấu ở tường hòa bên trong ác ma. Nay tuyệt kỹ, đồng thời cũng hoàn toàn cho thấy Diệu Thịt Hòa Thượng. Bên ngoài đồng hồ tường hòa, bên trong ác độc. Bên ngoài đồng hồ quang minh đường hoàng, bên trong âm hiểm độc ác. Khó trách uy lực khổng lồ như thế, cái này đã không phải phổ thông tuyệt kỹ, mà là một loại tín niệm. Không cần phải để ý đến tín niệm là tốt là xấu, nguyên bản tốt xấu cũng quá mức chủ quan, trong lòng mỗi người đều có không giống nhau quan niệm cùng tư tưởng. Chỉ muốn tín niệm đầy đủ kiên định, như vậy nó tất nhiên là cường đại. Một cái cường đại tín niệm, có thể chiếu sáng tất cả bàng hoàng. Thâm ta như ngục, thế giới cũng như ngục. Trong lòng ta nếu chỉ chứa sinh cùng tử, như vậy thế giới của ta cũng chỉ có sinh cùng tử. Từ hồn thể trạng thái đi cảm ngộ, lại có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Rõ ràng sinh tử ngay tại lập tức, cảm ngộ lại như thanh tuyển rót vào nội tâm, làm dịu khô cạn cánh cửa lòng. Nỗi lòng thì giống như thần trợ, cuốn quýt cùng nôn nóng cùng nhau hóa thành hư không. Đương nhiên cũng không phải là như vậy không có một gợn sóng, vô dục vô cầu. Đối với hai người lạnh thấu xương sát cơ chưa từng giảm bớt mảy may, nhưng hắn không còn chỉ suy nghĩ ở trước mắt sinh cùng tử, mà càng hướng rộng vực mặt kéo dài, thế là tạo nên một cái kỳ dị kết quả. Là kết quả gì đâu? Thế giới rất lớn, ta hồn thể bên ngoài, đồng thời tại làm rất nhiều chuyện. Thu lấy sinh tử uy hiếp, bất quá là trong đó một kiện mà thôi. Nếu như hắn có đầy đủ phong phú tu hành lịch duyệt, như vậy liền sẽ lĩnh ngộ được, đây chính là nhân thân thấy rõ tử phủ chỗ lúc, đặc hữu cảm thụ. Thấy rõ tử phủ, mang ý nghĩa ba lần quán đỉnh hoàn thành, liền có thể trực tiếp bước vào động xem cảnh. Lĩnh ngộ được thế giới không chỉ một chỗ, thế là tự nhiên mà vậy, kiếm khí liền biến thành kiếm linh. Dù là hồn thể bên ngoài, kiếm linh cũng có thể không bị hạn chế. Nó kết quả chính là, Lục Triển Đường đột nhiên phát hiện Yến Ly kiếm mình động. Chương 53, Hỗn Độn Châu. Kiếm linh là đối với tu hành Thái Bạch kiếm kinh kiếm khách tại thấy rõ tử phủ về sau, đản sinh một loại xen vào chân khí cùng nguyên thần ở giữa lực lượng, là thiên hạ độc nhất vô nhị, ở đây tu hành giai đoạn liền có thể cách không ngự vật thủ đoạn. Diêm phủ thế giới có một cái phổ biến tiêu chuẩn, đó chính là cảnh giới tu hành. Mỗi cái cảnh giới tu hành đều có nó chỗ đặc thù, mà tu hành thứ 6 kính lục địa chân tiên, rõ rệt nhất tiêu chí trừ từ chân khí hóa thành chân nguyên bên ngoài, đó chính là cách không ngự vật. Nói cách khác, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, người tu hành cần phải bước vào thứ 6 kính mới có thể cách không ngự vật. Tư duy phát ra, giữa thiên địa phảng phất lập tức xuất hiện vô số cái ta, loại cảm giác này đã mới rượu lại khó chịu, thật giống như vô số tư tưởng lập tức tràn vào trong đầu, nhưng trên thực tế những tư tưởng kia chỉ là kiếm linh phản hồi, cùng nó nói là giác quan kéo dài, chẳng bằng nói là ta kéo dài, bởi vì ngươi chẳng những có thể lấy thấy do nó, còn có thể khống chế nó. Liên như thế khác, Tiễn Ly nhục thân không núc đích, trong tay ly nhai chợt rời tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm về Lục Triển Đường. Nếu là thường ngày, lấy Lục Triển Đường thần thức, loại thủ đoạn này căn bản không gạt được hắn, nhưng tại lúc này, Diệu Thịt Hòa Thượng đồ ma ấn che giấu kiếm linh dấu hiệu, khiến cho hắn phát hiện Ly Nhai đâm về phía mình thời điểm, khoảng cách đã đến rất gần tình trạng. Làm sao lại như vậy? Kinh ngạc chỉ ở một cái chớp mắt, mắt thấy đã không tránh thoát, hắn liều mạng na di thân thể, tránh đi yếu hại. Đi theo chỉ nghe xùy một tiếng vang trầm, Ly Nhai trực tiếp đâm thủng lưng hắn, xuyên ra lồng ngực, mang theo một chùm chói mắt huyết hoa. Lục Triển Đường trải qua này trọng thương, lại chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ tàn nhẫn địa rên khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng khống chế thân thể, đưa tay vỗ, đem Ly Nhai từ thể nội đánh bay ra ngoài, tránh thương tích càng nặng. Đồng thời bước nhanh lui lại, lấy ra cầm máu tán hướng vết thương ngược lại. Kia cầm máu tán là cực phẩm, vừa chạm tới vết thương liền làm huyết dịch ngưng kết, rất nhanh liền ngừng lại máu. Hòa thượng, lưu một hơi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn tức giận giống ra tiếng. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng dù sao bị lợi khí xuyên thấu thân thể, thế mà còn có thể phát ra như thế to tiếng nói, hiển nhiên là bị này đánh lén triệt để chọc giận, thành sắp chết dã thú. Hy vọng mạng hắn lớn. Diệu Thịt Hòa Thượng đương nhiên nhìn thấy một màn này, tuyệt kỹ của hắn đã đến cuối cùng một bước, căn bản thu lại không được lực, huống chi hắn cũng không nghĩ thu. Đồ ma ấn không có chút nào sức tưởng tượng địa đánh về phía Yến Ly nhục thân, cái này nếu là đánh trúng, phấn thân toái cốt không thể tránh được. Cứ việc tại nguy cơ sinh tử bên trong thấy rõ tử phủ, nhưng trừ cách không ngự ngoại vật, đối với Yến Ly tình cảnh hiện tại kỳ thật không có quá trợ giúp lớn. Lục Triển Đường chỉ cần hơi cảnh giác một chút, cũng sẽ không bị như thế vụng về một kiếm đâm trúng. Mắt thấy đồ ma ấn liền muốn đánh vào nhục thân của mình bên trên, Yến Ly lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là hồn thể lý thể, đó cũng là đầu một lần, trước đây không những không có tao ngộ qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, nơi nào hiểu được như thế nào trở về thân thể. Ngay tại cửa này đầu, hắn đột nhiên cảm giác ra ngực nóng rực nóng hổi. Hồn thể là hư vô mờ mịt, làm sao lại có nóng rực cảm giác nóng bỏng đâu? Mà vị trí này, rõ ràng là Long Thần giới. Cảm nhận được đây, biết niệm đột nhiên bị một cái vòng xoáy hút vào, lại mở to mắt, lại một lần nữa cầm giữ bản thể, còn chưa kịp kinh hỉ, đập vào mặt mùi hôi thối, sợ đến hắn tê cả da đầu. Chính là khẳng định tránh không xong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn không có lựa chọn nào khác địa gọi trở về Ly Nhai, trả lại kiếm trở vào bao đồng thời, cắn răng hướng về phía trước đón đỡ mà đi. Vô số kẻ quỷ dị lực lượng, một mạch địa được thu vào Ly Nhai bên trong, tại cảm ứng bên trong, thân kiếm quả như ý tưởng như vậy, lọt vào nghiêm trọng hư hao, mà tiểu bộ phân lực đạo bị thân thể hấp thu, thân thể cũng đi theo nhận khác biệt trình độ thương tích. Trên thực tế đồ ma ấn cách lấp đầy Ly Nhai còn có một khoảng cách, dù sao Ly Nhai đã là linh phẩm. Nhưng ngoại lực chính là như thế, thật giống như một cái bát to nước muốn chứa nhập một cái chỉ có ngón tay lớn nhỏ cái bình mặc dù đầy đủ cao, chứa nổi nước, nhưng giới hạn trong miệng bình hẹp nhỏ, một lần tính năng đổ vào trong đó không nhiều. Ngươi cũng không thể kỳ vọng công kích của địch nhân thật giống như chảy nhỏ giọt dòng nước đồng dạng ôn nhu an ủi ngươi đi. Cho nên tràn ra ngoại lực, liền tất cả đều xâm nhập pháp thể. Phía trước cũng đã nói, đồ ma ấn bản chất là cực ác độc một loại pháp lực, xâm nhập nhân thể quả thực liền cùng ăn tỳ xương đồng dạng độc tận xương thủy. Kích đau một chút tử tra tấn yến ly thần kinh. Vẹn vẹn chỉ là như là dư ba một chút xíu, liền đau đến hắn sắp chết đi, nếu như không có Ly Nhai sẽ như thế nào? Này suy nghĩ thoáng qua liền mất, sinh tử lập tức, lại vô thời gian nhàn rỗi. Tàng kiếm quyết đặc tính chính là, chỉ cần ta có thể đỡ ngươi một kích dốc toàn lực, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ngươi cách cái chết kỳ không xa. Đã dung không được kia ngoại lực lại ăn mòn Ly Nhai, hắn không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Sát lang, kia ác độc pháp lực ngưng tụ mà thành ngoại lực, trước nay chưa từng có địa hình thành một đạo thảm ánh kiếm màu xanh lục, bổ về phía Diệu Thịt Hòa Thượng. Diệu Thịt Hòa Thượng tự nghĩ một kích này tình thế bắt buộc, nào ngờ tới đối phương thế mà có thể sử dụng tàng kiếm quyết tới chặn ở dưới, trên lý luận đến nói, cái này là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Đại Phật ấn. Thời khắc mấu chốt, hắn quát to một tiếng, hai tay nâng lên trên cổ chẳng hạn, kết cái cổ quái phát ấn, chẳng hạn tức tán toái, bay bắn đi ra, đâm vào kia kiếm quang bên trên. Và anh, trong sân buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, La Phương Sóc vườn rau xanh triệt để gặp nạn, bị dư ba cho tồi diệt hầu như không còn, may mắn phòng trúc đều tại cầu đối diện, bằng không giấu kiếm phong người đêm nay chỉ sợ muốn lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Diệu Thịt Hòa Thượng bởi vì vội vàng ứng đối, bị đẩy lui mấy chục bước, thất khiếu đều chảy ra máu, phối hợp hắn kia giữ tợn gương mặt, sống sờ sờ một bộ ác nghiệp tu la bộ dáng. Hắn gấp rút thở hào hẹn, làm sao cũng nghĩ không thông đối phương là thế nào có thể cùng mình đánh đến bây giờ tình trạng này. Bình thường hai người bọn họ liên thủ, đừng nói quán đỉnh cảnh tiểu tu hành người, chính là lục địa chân tiên cũng có thể liều một trận. Người này tuyệt không thể dùng lẽ thường ước đoán, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn quay đầu đi, cùng đồng dạng ăn phải cái lô vốn Lục Triển Đường không hẹn mà cùng liếc nhau, riêng phần mình đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau suy nghĩ, lập tức không còn do dự, nguyên trong nước chân khí mãnh liệt mà ra. Hai cái lô xem cảnh cường giả toàn lực hành động, riêng phần mình chiếm cứ một phương, pháp vực hình dáng tướng mạo không giữ lại chút nào địa bày ra. Diệu Thịt Hòa Thượng pháp vực là một cái quang minh đường hoàng chùa chiến hư ảnh, bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên nhìn không rõ ràng, cùng kiếm trùng so sánh cũng còn có không bằng. Lục Triển Đường pháp vực là một cái nổi đồng bền giữa không trung hất lên màu trắng bệnh áo choàng yêu vật, nó hai mắt cực kỳ nhức hồn, nhưng cái khác bộ vị cũng cùng Diệu Thịt Hòa Thượng đồng dạng, không quá hoàn thiện. Hai người tại tà môn bên trên tạo nghệ bất phàm, nhưng ở con đường tu hành, pháp vực hoàn thiện độ còn không bằng Yến Ly kiếm trùng. Mặc dù tại hiện giai đoạn có thể chiếm không ít tiện nghi, nhưng càng đi về phía sau, tu vi không đủ tệ nạn liền càng sẽ hiện, có thể nói như vậy, hai người nếu như tiến vào lục địa chân tiên, kia tất nhiên là lục địa chân tiên bên trong yếu nhất. Tiến Ly bên này, tại phong thích Ly Nhai bên trong ngoại lực về sau, liền kiểm tra một chút bị hao tổn trình độ, quả nhiên như hắn sở liệu, thân kiếm đại bộ phận phân đều có khác biệt trình độ hư hao, không ít địa phương đều rạn nứt ra, để người lo lắng có phải là hơi chạm thử liền sẽ vỡ vụn ra. Đây là Ly Nhai lần thứ 2 hư hao, lần đầu tiên là tại Ly Hà Tiên, một lần kia hư hao, đối với Ly Nhai mà nói, là tìm đường sống trong chỗ chết, mặc dù hao phí không ít, lại thuận lợi tiến vào linh phẩm. Lần này hư hao ý nghĩa lại khác, bởi vì linh phẩm bảo khí đã có được ký ức năng lực, chỉ phải đặt ở nguyên biển chậm rãi ôn dưỡng, liền có thể tự động phục hồi như cũ. Đương nhiên trước mắt đại địch muốn ưu tiên chém giết, cái khác đều nhưng để ở một bên. Đem kiếm trở vào bao, hắn bất động thanh sắc quan sát đến hai người pháp vực, cũng điều động trong hư không tinh nguyên chi lực, chậm rãi hình thành kiếm trùng. Song phương đều đang nổi lên, Diệu Thị Hòa Thượng một khi triển khai pháp vực, diện mục liền sẽ trở nên hiền lành ôn hòa hiền hậu, giống một cái khoan dung trưởng giả, rất phù hợp không môn đệ tử khí chất. Tiễn Linh nếu không phải tự mình lĩnh giáo qua đồ ma ấn, cũng căn bản nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Trên đời vì sao lại có người đem cái này song mặt tính hiện ra phải như thế vô cùng nhuần nhuyễn, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Lục Triển Đường pháp vực không có gì đặc thù, hắn cũng không có quan sát quá lâu. Tiễn Ly tại quan sát hai người tự nhiên cũng tại quan sát Tiễn Ly. Lần này bọn hắn cũng không che giấu nữa nội tâm trần trụi lỗ kỵ. Mới quán đỉnh cảnh, pháp vực liền hoàn thiện đến trình độ này, thật là khiến người ta hao ước a. Lục Triển Đường mở miệng trước. Tiễn Ly nói, đang nhìn qua hai vị pháp vực về sau, ta rốt cuộc minh bạch các ngươi châm đối ta duyên cớ. Ồ. Lục Triển Đường hơi híp mắt lại. Thiên phú. Tiễn Ly nói. Buồn cười. Lục Triển Đường trầm mặt xuống. Diệu Thị Hòa Thượng im lặng không nói. Tiễn Ly thản nhiên nói, các ngươi kỳ thật biết ta cuối cùng sẽ có kết cục gì, nếu như phản bội kiếm đỉnh. Biết rõ kết quả, còn một chút cũng không có bứt rứt cảm giác, nói rõ các ngươi đối với chứng kiến một thiên tài vẫn là có không hề tầm thường khoái cảm. Cuối cùng, hay là mình không đủ ưu tú, liền không thể gặp người khác ưu tú. Tuy ngươi nói thế nào, đều cải biến không chấm dứt quả. Lục Triển Đường lệ kêu một tiếng, bóp phát ấn, sau lưng kia cự đại yêu quái huyễn ảnh mở to miệng khí, a phát ra rít lên một tiếng, từ nó giác hút bên trong phun ra trong suốt khí lãng, thụ ảnh hưởng này, trong sân lập tức âm trầm đáng sợ, giống như đi tới quỷ. Rất nhiều người tu hành quen thuộc nhất thủ đoạn, chính là mượn nhờ pháp vực đi thi triển tuyệt kỹ. Pháp vực đối tuyệt kỹ có cực lớn tăng thêm hiệu quả, không có người chỉ điểm, cũng không có cao minh công pháp điều kiện tiên quyết, sẽ chọn lựa như vậy, vốn là nhân chi thường tình. Nhưng nếu là một mực đem toàn bộ ký thác vào pháp vực bên trên, mà sơ sẩy tự thân tôi luyện, kia là bỏ vốn trục kết thúc. Bất quá, Tiễn Ly mặc dù liếc thấy xuyên Lục Triển Đường thiếu hụt, nhưng dù sao tu vi chênh lệch bảy ở kia bên trong, mặc kệ đối phương lại thế nào không nên thân, cũng không phải hắn hiện tại tiện tay liền có thể chém giết. Thần huyễn tỏa trần, cải biến hoàn cảnh, không ai qua được cổ hải nguyên tự tay luyện chế bảo cụ. Tiễn Ly không chút do dự thế ra đã đổi tên Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu thôn tính rút đi hắn một nửa chân khí, sau đó bắt đầu phun ra mê vụ. Nếu như nói trước đó chính là sáng sớm sương trắng, biến thành Hỗn Độn Châu về sau, sinh ra lại là cho bên trong mang đen mây đen, ẩn ẩn lại còn có sấm sét vang dội. Tiễn Ly còn chưa kịp trải nghiệm trong đó biến hóa, liền nghe tới hét thảm một tiếng. Chương 54, Ngọc nát lưu ly. Theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy một cái hình người trạng xương mù xám cái bóng trong miệng ngậm một cây không biết ai ngón tay, như ưu hồn hồn hồn ngạc ngạc du đãng. Tiễn Ly lại nhất định con người, hỗn độn bao trùm chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện trên trăm cái giống nhau như lúc cái bóng, tạm thời xưng là hỗn độn chi ảnh. Những này hỗn độn chi ảnh dù ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng vừa gặp phải người sống, tức há miệng cắn xé, Lục Triển Đường một đầu ngón tay, chính là như thế gặp kiếp nạn. Cái gọi là tay đứt ruột sót, đoạn chỉ thống khổ, mà lại không hề có điểm báo trước có thể nói, tự nhiên liền không nhịn được phát ra kêu thảm. Phải biết cự khuyết dưới núi trong nước động tiên chiến dịch, ngay cả đã xây ra thần cảnh Lâm Vinh Hạo, gặp này bảo cụ, nó thần thức đều chỉ có thể từng chút hướng phía ngoài kéo dài, không nói đến hai cái lỗ xem cảnh. Lục Triển Đường hai người lập tức thành con rồi mất đầu, mặc dù cực nhanh chấn định lại, nhưng vẫn là phát sinh kết thúc chỉ thẳng kịch. Cổ Hải Nguyên trong miệng nói tới diệu dụng, nguyên lai chính là đóng cửa đánh chó, dùng tại sinh tử quyết đấu bên trên, có xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà dùng tới đối phó thành đàn địch nhân, hiệu quả càng tốt. Hỗn độn chi ảnh ngay cả động xem cảnh cao thủ đều có thể đối phó, lại có trên trăm cái nhiều, là một cỗ khiến người run sợ lực lượng. Tiễn Ly lập tức đến hào hứng, để ý niệm bên trong ý đồ điều khiển bọn chúng, tiếc nuối là, mặc dù hỗn độn chi ảnh sẽ không công kích tay cầm hỗn độn châu hắn, nhưng bọn chúng hiển nhiên cũng không thể bị hắn khống chế. Sau đó, tự nhiên chính là đánh chó mù đường thời gian. Thừa dịp hai người thần thức bị ngăn trở, hắn không ngừng mà từ các ngõ ngách khởi xướng đánh lén, một kích không trúng liền chạy, tăng thêm hỗn độn chi ảnh tồn tại, làm hai người sức đầu mẹ chán, mệt mỏi. Bất quá, hai người không hổ là lão giang hồ, tại như thế nghiêm trọng thế cục dưới, vẫn gắt gao phòng thủ lấy yếu hại. Đồng thời tại sau mấy hiệp, dần dần quen thuộc thai không thể nghe, mắt không thể thấy hoàn cảnh. Đồng thời, thần trí của bọn hắn cũng bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài đến nhất định phạm vi, Tiễn Ly muốn lại đánh lén, liền muốn bất chấp nguy hiểm. Đến tận đây bất quá mới nửa khắc đồng hồ, hai người sớm đã làm mình đầy thương tích, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Tiễn Ly tự nhiên không có nửa điểm thương hại, tự hỏi như thế nào đem hai người cùng một chỗ giết chết. Hắn tin tưởng dốc sức một kích, có thể giết chết bọn hắn một người trong đó, nhưng thừa kế tiếp, cũng có thể muốn đi mệnh của hắn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Diệu Thị Hòa Thượng đột nhiên bóp một cái phát ấn, đồng thời mở miệng như sấm nổ, phá huyễn. Lúc trước tản mát tại các nơi chàng hạt đột nhiên huyền không, kim quang trong mơ hồ xen lẫn thành một cái huyền chi lại huyền đồ án, sát thành. Tiễn Ly còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nên tiếp Lục Triển Đường hung ác ánh mắt. Bị phát hiện rồi. Ly hồn, khoan phách châm. Lục Triển Đường lệ kêu một tiếng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng chiêu thức, hướng Yến Ly hung hăng đánh qua. Mặc dù khí thế mãnh liệt, nhưng đánh tới vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh sáng xám. Ánh sáng xám mảnh tiểu lại nhanh chóng, chớp mắt sẽ xuyên qua Yến Ly lồng ngực. Yến Ly sắc mặt đại biến, trên trán gân xanh lập tức trống ra, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không đè nén được kêu thảm, sau đó ngã ngửa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Bình thường đau đớn, đoạn không đến mức để hắn như thế. Hiện nhiên bị ánh sáng xám đánh trúng, đau đớn đã vượt qua hắn chịu đựng trình độ. Giết hắn. Diệu Thị Hòa Thượng duy trì lấy phát ấn, trên mặt lộ ra hưng phấn ánh sáng. Không cần ngươi nói. Lục Triển Đường trong lòng biết Diệu Thị Hòa Thượng chống đỡ không được quá lâu, lập tức lại không nói nhảm, đưa tay liền chuẩn bị giết chết Tiến Ly. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, những cái kia ngơ ngơ ngác ngác hỗn độn chi ảnh, đột nhiên trở nên diện mục hung ác, cùng nhau nhào về phía Diệu Thịt Hòa Thượng. Lục Triển Đường giật nảy cả mình, lúc đầu đánh về phía Yến Ly một kích, liền chuyển hướng những cái kia hỗn độn chi ảnh. Hắn một kích rất cường thế, đem hơn 10 hỗn độn chi ảnh đánh thành bột mịn, nhưng còn sót lại mấy chục nhao nhao bổ nhào vào Diệu Thịt Hòa Thượng trên thân căn xé. Bọn chúng biết ngươi tại phá hư. Lục Triển Đường lời còn chưa dứt, phát hiện Diệu Thịt Hòa Thượng phát như bị điên, cũng không có đối phó hỗn độn chi ảnh, mà là kế tiếp theo phá hư hỗn độn mê vực, mắt thấy liền muốn bị cắn chết, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, "Hòa Thượng, không thể cho hắn thở dốc cơ hội, thầy ta báo thù." Diệu Thịt Hòa Thượng cuối cùng nhìn Lục Triển Đường một chút, liền bị hỗn độn chi ảnh bao phủ. "Hòa Thượng!" Lục Triển Đường muốn rách cả mí mắt, bi phẫn giống giận, "Không, ngươi không thể chết." "Đại ca." "Đại ca không có gì, có thể cho ngươi giết hắn, xuống núi, mai danh ẩn tích." Diệu Thịt Hòa Thượng thanh âm tuyệt đối tiếp theo. "Lưu Ly, ngọc nát." Giang giác. Giống như kính nát, những cái kia lơ lửng chẳng hạt đột nhiên ở giữa vỡ vụn ra, toàn bộ hỗn độn mê vực cũng đi theo vỡ vụn, cuối cùng tính cả những cái kia hỗn độn chi ảnh cũng biến thành một mịt. Khi Diệu Thịt Hòa Thượng một lần nữa hiện lộ ra lúc, nó trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo, ngay cả xương đầu đều ẩn ẩn có thể thấy được, toàn thân trên dưới che kín tu la trận, nhìn thấy mà giật mình. "Đại ca." Lục Triển Đường bi phẫn muốn tuyệt địa bổ nhào vào đoàn kia không thành hình người huyết nục bên trên, run rẩy lắc đầu, "Không, không." Tiến Ly lung lay đầu, cố nén kịch liệt đau nhức bò lên, ánh mắt từ mơ hồ dần dần đến rõ ràng, liền nhìn thấy Lục Triển Đường mặt xám như cho ngồi tại một bãi thịt nhau bên cạnh, giống mất hồn đồng dạng không nói lời nào. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hắn cắn răng cố gắng nâng lên ly nhai, mặc kệ cái gì kiếm quyết cũng tốt, chỉ cần có thể giết người liền có thể, nhưng lại tại kiếm ý quanh quẩn, kiếm quyết sắp sinh ra thời điểm, Lục Triển Đường đột nhiên mở miệng. "Ngươi biết không, hắn cùng ta là dị cha cùng mẫu huynh đệ. Từ hắn trộm bánh bao vì cứu nhanh phải chết đói ta, sau đó kém chút bị nhân sinh sinh đánh chết bắt đầu từ ngày đó, ta liền phát thệ vô luận có vật gì tốt, ta đều sẽ cùng hắn chia sẻ, cho dù là mệnh của ta." Lục Triển Đường chậm rãi chuyển hướng Yến Ly, lấy tận khí lực toàn thân, phát ra cuồng nộ gào thét, "Đây là ta thiếu hắn." "Vậy thì thế nào?" Yến Ly lạnh lùng nói. "Ngươi sẽ không hiểu." Lục Triển Đường cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi sẽ không hiểu ta phẫn nộ, ta muốn ngươi chết, ta hiện tại liền muốn ngươi chết." Theo tử chữ rơi xuống, hắn pháp vực đột nhiên hiện ra, tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của hắn, yêu vật kia cũng đầy mặt dữ tợn. Song trưởng của hắn hư hợp, ở giữa bên trong chỗ có phong bạo ngưng tụ, nếu là cẩn thận ngắm nhìn, sẽ phát hiện cơn bão táp này hạch tâm, chỉ là một cây cực tiểu nhân châm, ngươi biết song chín cực hình đi. Ta pháp môn này, chính là phảng phất một loại trong đó thấu hồn đinh, mới khoan phách châm chỉ là cấp độ nhập môn, thống khổ trình độ không đến thấu hồn đinh một thành. Đau đến Yến Ly kêu lên thảm thiết trình độ, mới chỉ là người ta một thành ý lực, giả làm cho người ta không rét mà run. Lục Triển Đường quỷ dị cười một tiếng, kế tiếp ta muốn thi triển, lại tiếp cận với năm thành, sẽ để cho ngươi sinh sinh đau nhức chết rồi. Ly hồn, Chu thần âm. Hắn lệ kêu một tiếng, sau người yêu vật giang hai cánh tay đem nó ôm, lấy một cây mảnh tiểu nhân châm làm hạch tâm phong bạo, liền hướng Yến Ly nghiêng cái mà đi. Chương 55, ngày sau gặp lại, là địch không phải bạn. Lệnh thấu xương kinh phong, đem Yến Ly áo phát thổi đến bay phất phới. Dù là Chu thần đâm uy lực cũng không có giống Lục Triển Đường nói như vậy khủng bố, cũng đủ để đem Yến Ly sinh sinh đánh chết. Không, khỏi phải Chu thần đâm, cho dù là uy lực nhỏ hơn khoan phách châm, cũng đã đầy đủ. Yến Ly bình phục hô hấp, có chút nhắm mắt, kiếm tâm. Vạn sự vạn vật ở trước mắt gây dựng lại, từng chút xen lẫn ngưng tạo, tái hiện tình cảnh trước mắt. Lục Triển Đường tất cả mọi thứ đều khắc ở đáy lòng của hắn. Đến, chân khí như nước thủy triều tuôn trào ra, cấp tốc hình thành kiếm chủng. Hắn chậm rãi rút ra ly nhai, chỉ phía xa lấy Lục Triển Đường. Dù là cho tới bây giờ giai đoạn này, cái này nhất tuyệt kỹ vẫn là hắn mạnh nhất chiêu thức. Nhưng tụ hắn suốt đời kiếm đạo tu hành, tất cả đối với kiếm linh ngộ đều sẽ thay đổi trong đó. Nó đã từng một kiếm chém giết bất tử thân kênh kền, hiện nay mới thôi, chỉ có lục địa chân tiên trở lên người tu hành mới có đánh giết phụng thiên giáo đồ ví dụ. Một kiếm có thể được thiên hạ thế. Trăm trượng kiếm chủng, đến không hết kiếm khí ong ong chiến minh, giống như chứng kiến vương giả sinh ra. Theo sát lấy sặc lang âm thanh không dứt bên tai, như là triều thánh đồng dạng, tất cả kiếm đồng loạt phá đất mà lên, hướng về ly nhai anh dũng công kích, một vùi đầu vào trong đó, hóa thành quanh quần xung quanh cùng nguyệt tinh thần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngân bạch kiếm quang từ kiếm nhọn thổ lộ mà ra, đụng vào phong bạo. Để song phương đều khó có thể tin chính là, kiếm quang những nơi đi qua, chính ra thế tồi khô là hủ, kia phong bạo tại kiếm dưới ánh sáng, lại như ảo ảnh không chịu nổi một kích. Tính cả nó hay tâm, cùng một chỗ bị sinh sinh đánh thành một miệng. Không, không có khả năng. Lục Triển Đường mắt thấy kiếm quang dư ba vẫn không ngớt, sợ đến không thể động đậy. Sau một khắc, kiếm quang dư ba liền xuyên thấu cổ của hắn. Tất cả động tĩnh cùng dị tượng tất cả đều hết thảy đều kết thúc. Chỉ còn lại có hai bộ thi thể cùng đầy đất bừa bộn, làm mới kịch chiến chứng cứ. Yến Ly mềm mềm ngồi liệt trên mặt đất, mất đi toàn bộ khí lực, những cái kia đau sót lại sẽ không theo khí lực biến mất, ngồi liệt hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Hắn vẫn ngơ ngác nhìn qua Lục Triển Đường thi thể, không dám tướng xì nhỉ chĩa cái động xem cảnh cao thủ cứ như vậy bị hắn một kích mất mạng. Nếu như nói là chiếm đánh lén tiện nghi cũng được, lại là tại chính diện đối quyết bên trên lấy được tính áp đảo thắng lợi. Lần này thiên hạ thế nếu như nói cứng có cái gì khác biệt, đó chính là xây dựng ở pháp vực cơ sở bên trên. Đây là pháp vực sinh ra về sau, lần đầu sử dụng thiên hạ thế, uy lực không hề tầm thường đáng sợ. Đương nhiên, di chứng cũng là hoàn toàn như trước đây mãnh liệt. Hắn cảm giác như thế ngồi xuống, sợ là đến ngày mai đều khôi phục không được, đành phải mượn nhờ Long Thần giới, khôi phục một chút xíu khí lực, sau đó đứng lên, đi qua đem hai người càn khôn giới thu lại. Đáng nhắc tới chính là, Lục Triển Đường dùng cũng là Lam Ngọc càn khôn giới, giá trị cũng không thấp. Xem ra tập ma đường bản sự khác không có, vớt chất béo lại rất có một bộ. Cất kỹ về sau, hắn mới có công phu đi nhìn bờ bên kia tình hình. Tại hắn ý tưởng bên trong, hai nữ nhân một mặt hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết, một mặt lại tốn sức bảo trì ưu nhã tư thái tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Song phương cũng không có động thủ, bầu không khí 10 điểm quỷ dị, đồng thời lại xuất hiện một cái người áo đen, từ nó gầy tiểu nhân thân thể có thể suy đoán, cũng là nữ người tu hành. Cố Thải Vi đứng tại chỗ, nguyên bản nghiêm nghị sát cơ đều hóa thành kinh ngạc cũng không hiểu, nhìn qua gầy tiểu nhân nữ người tu hành, thật lâu nói không ra lời. Xem ra thật giống như bắt đến giết vợ hung thủ, tại sắp sinh tử quyết đấu phủ đầu, lại phát hiện đã chết mất thê tử chẳng những không chết, còn đứng ở hung thủ phía bên kia. "Sư tỷ, thật xin lỗi." Kia gầy tiểu nữ tu nghẹn ngào nói. "Thật xin lỗi." Cố Thải Vi kinh ngạc cũng không hiểu, từ từ chuyển hóa thành phẫn nộ, từ nàng một đôi mắt đẹp bên trong bắn đi ra, như từng cây châm đâm vào trên người đối phương. "Sư môn vì điều tra tung tích của ngươi cùng sinh tử, phí bao nhiêu khí lực, ngươi một câu thật xin lỗi liền nghĩ bỏ qua." Tiễn Ly chậm rãi đi tới, hắn chỉ biết Cố Thải Vi là vì một cái đồng môn sư muội báo thù, mà từ lời nói bên trên phán đoán, tựa hồ cái này gầy tiểu nữ tu chính là cái kia cái gọi là người bị hại. Người bị hại từ người bị hại lắc mình biến hóa, biến thành ra hại người đồng bọn. Trên đời còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? "Thải Vi, ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả." Dương Thanh Định nhẹ nhàng địa đẩy ra gầy tiểu nữ tu, "Là ta hại nàng phản bội Hoa Sen cái, có cái gì trừng phạt, ta đều nguyện ý vì nàng nhận qua, chỉ muốn các ngươi đừng có lại gây sự với nàng." "Kẻ phản bội chết." Cố Thải Vi lạnh lùng nói. "Đừng." Gầy tiểu nữ tu khóc nói, "Sư tỷ, ta van cầu ngươi, đều là lỗi của ta." "Tiểu Hoàn." Dương Thanh Định đột nhiên nghiêm nghị gọi nói, "Ta là thế nào dạy ngươi?" Gầy tiểu nữ tu thân tử khẽ run, vội vàng lau nước mắt không dám khóc nữa. "Ngươi thật là tốt, ngươi không làm, không đi tiết kiệm đầy tớ." Cố Thải Vi càng thêm tức giận. "Ta là tự nguyện." Gầy tiểu nữ tu quật cường cắn môi, ánh mắt kiên định không thay đổi nhìn qua Cố Thải Vi, "Sư tỷ, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi hướng ta tới đi, ta cũng có ta mình ý nghĩ, ta tất cả hành vi đều là ta ý nguyện của mình, cùng Thanh Nắm tỷ tỷ không quan hệ." "Muốn chém giết muốn dốc thịt?" Cố Thải Vi hô hấp hơi gấp rút, tức giận đến toàn thân phát run, "Lúc trước sư phó từ tình vẫn thú trong miệng cứu ngươi thời điểm, ngươi chí khí ở đâu? Mặc kệ sư tỷ nói thế nào, ta cũng sẽ không lại về đi." Gầy tiểu nữ tu kiên định nói. Cố Thải Vi thân thể mềm mại run lên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên một mảnh sám trắng. Tiễn Ly nhìn qua gò má của nàng, ánh mắt dần dần xuống đến điểm đóng băng, "Tiểu cô nương, ngươi gọi Tiểu Hoàn thật sao?" Gầy tiểu nữ tu lúc này mới chú ý tới Yến Ly đến, lạnh lùng nói, "Nguyên lai là ngươi." "Ai là tiểu cô nương, ngươi lại dám tính toán chúng ta, về sau lại tìm ngươi tính sổ sách." "Còn có, ngươi vì sao một mực dây dưa sư tỷ? Và ngươi cũng muốn lấy được sư tỷ ưu ái à, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a." Tiễn Ly lập tức nở nụ cười, nói, "Ngươi biết Cố Thải Vi vì thay ngươi đòi công đạo, giao xảy ra điều gì tang đại giới a? Ta đến nói cho ngươi, ta giúp nàng hoàn thành tâm nguyện điều kiện chính là nàng đêm đầu. Hiện tại ta hoàn thành ủy thác, nàng người là ta." "Ngươi?" Gầy tiểu nữ sửa một cái từ không có kịp phản ứng. Tiễn Ly không cho nàng cơ hội phản ứng, tiếp tục nói, "Chính là bởi vì nàng là người của ta, cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng." "Ngươi như còn dám nói một câu." Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên vô song lăng lệ, "Ta liền dạy ngươi hồn phi phách tán." Tiếng như lao, chữ như kiếm, tiểu cô nương bị cái này giật mình, đúng là lui về sau nửa bước. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết mình nói chuyện làm sao liền sẽ thương tổn đến Cố Thải Vi, thẳng đến phát hiện cái sau biến hóa, mới ý thức tới thứ gì. Cố Thải Vi kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hơi đổi, mắt đẹp lóe ra điểm điểm nước mắt. Tiểu cô nương nghĩ đến mình vị sư tỷ này, là xưa nay sẽ không trước mặt người khác khóc, liên tưởng đến Yến Ly phía trước lời nói, nàng tâm đột nhiên như bị đao đâm trúng đồng dạng đau, "Sư tỷ, ta..." "Ngươi đi đi." Cố Thải Vi lạnh lùng đánh gãy tiểu cô nương, "Từ nay về sau, ta chỉ coi ngươi chết rồi, trên đời lại không có Dương Tiểu Hoàn. Nhưng là ngươi ghi nhớ, ngày sau gặp lại, là địch không phải bạn." Chương 56, điểm đến là rừng ôn nhu, thật giống như tinh không con mắt một. Dù là đứng tại Diêm phủ thế giới cao nhất Thiên Trụ Sơn, xuyên qua đêm mây, tinh không vẫn là như thế thâm thúy xa xăm, phản phất lẫn nhau khoảng cách cho tới bây giờ liền chưa từng rút ngắn. Trăm phương ngàn kế sản xuất một cái nháo kịch, để ngươi chê cười. Đỉnh núi lên sương đêm, Cố Thải Vi dạo chơi trong đó, ánh trăng vung vãi, như tại nàng trong sáng trên thân anh một tầng vầng sáng, như thần thật nữ hiền thánh, chỉ bất quá đều là quận cũ é. Người cùng người quan hệ, thật giống như thấy được sở không được tinh không, nghĩ muốn tới gần, liền nhất định phải biết rõ ràng giữa các ngươi khoảng cách. Tiễn Ly hướng về tinh không đưa tay, chúng ta cách tinh không có bao xa? Kia là không cách nào đo đạc, thật giống như không cách nào đo đạc ngươi cùng với nàng ở giữa khoảng cách. Cho nên, chúng ta mỗi người cũng không thể trở thành một người khác, càng không khả năng đối một người khác đau xót cảm động thân thụ. Cố Thải Vi lệch tần nhìn qua, nhìn Yến Ly nghiêm túc bên mặt, ngươi an ủi người phương thức thật đúng là có một phong cách riêng, ta rất được lợi. Bất quá, ngươi ông cụ non bộ dáng, xấu chết nha. Yến Ly thở dài, dùng một bộ tang thương giọng điệu nói, ngươi không hiểu, tâm ta đã giả. Ngươi tâm lý ở một cái râu trắng lão gia gia nha. Cố Thải Vi nhất thời cách cách tiểu cười lên, trong non mắt đẹp giống như một dòng thu thủy nổi lên điểm điểm gợn sóng, tiểu tiên khách, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Yến Ly nói. Cố Thải Vi đổi hai bước đến đằng trước, quay người trở lại ngã đi, đem mu bàn tay ở phía sau, giọng dịu dàng nói, mới ngươi tại sao phải tức giận đâu? Thật giống như siêu đẹp tuyệt tục tinh linh, hiển thị rõ hoạt bát đáng yêu một mặt. Tiễn Ly ngốc một cái trước mắt, kịp phản ứng nghĩ, nói, Dương Tiểu Hoàn chỗ ôm chặt tín niệm, để nàng quên đi ân cứu mạng, quên đi sư môn, quên đi ngươi, nàng vì tín niệm của nàng trả giá hết thảy, đây là không đủ quái. Chỉ là nàng tại ôm chặt tín niệm đồng thời, nhưng không có hy sinh hết thảy giác ngộ. Cố Thải Vi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nói, giác ngộ? Nếu như nàng có đầy đủ giác ngộ, liền sẽ không khóc sướt mướt, nói ra nhiều như vậy để ngươi khổ sở. Tiễn Ly nói. Cố Thải Vi như có điều suy nghĩ nói, chính là nói nàng đã muốn vì tín niệm mà sống. Một phương diện khác lại không nguyện ý cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, chính là ý tứ này. Yến Ly nói. Cố Thải Vi lắc lắc tần, nói, không đủ triệt để, không đủ thuần túy, chuyển sang nơi khác, đồng dạng ra không được đầu. Nàng đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó sự tình, đối tiểu tiện khách, ngươi biết Long Thần Giới là cái gì sao? Yến Ly chấn động trong lòng, hai mắt nhắm lại, lặng lẽ nói, ngươi từ cái kia bên trong nghe được. Dương Thanh Ninh nói, không biết vì cái gì, nàng nhận định trên người ta, chính là ngươi để ta giả trang cái thân phận này, có cái gì Long Thần Giới, còn không phải muốn người ta giao ra không thể. Cố Thải Vi nói. Yến Ly nghe xong trầm tư không nói. Cố Thải Vi tại sau khi nói xong, cũng rơi vào trầm mặc. Hai người các có chút suy nghĩ, đi một đoạn đường rất dài. A, đây không phải Đom Đóm sao? Yến Ly bị Cố Thải Vi ngạc nhiên tiếng kêu cho giật mình tỉnh lại, lần theo chỉ dẫn trông đi qua, chỉ thấy trong rừng đường mòn phía trước xuất hiện một cái hồ nước, mặt hồ tĩnh mịch phải thật giống như khảm ở trên mặt đất một chiếc gương, chung quanh là nhiều vô số kể kỳ hoa dị thảo, lóe lên Đom Đóm tại bụi bên trong ẩn hiện. Thiên Trụ Sơn có pháp trận gia trì, bốn mùa như mùa xuân, này cùng cảnh sắc khắp nơi đều có, thế nào, tâm không tâm động, muốn hay không làm phản sư môn, chuyển ném chúng ta dấu kiếm phong? Mặc dù rất tâm động, nhưng là coi như vậy đi. Cố Thải Vi đi tới bên hồ hít một hơi không khí mới mẻ, quét dọn tích tụ, không hề cố kỵ địa duỗi lưng một cái, tiểu tiện khách, ngươi chẳng lẽ nhìn chúng người ta tư sắc? Kỳ hỉ, nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha, ngươi hay là chuyển ném chúng ta hoa sen cái tốt? A. Yến Ly nói, hoa sen cái không phải không thu nam đệ tử a. Giống ngươi như vậy một thiên tài, ta có thể đại biểu sư môn phá lệ một lần đâu. Cố Thải Vi xoay người lại, dùng tràn ngập dụ hoặc giọng điệu nói, nếu là ngươi bái nhập chúng ta hoa sen cái, ngươi suy nghĩ một chút ta, như mây mỹ nhân, cao thấp mập ốm tùy ngươi chọn tuyển, mỗi ngày thay phiên, đều tốt hơn mấy năm nữa. Yến Ly cũng tới đến bên hồ, đương nhiên cách xa chút, cười híp mắt nói, như mây mỹ nhân, lại không địch lại Thải Vi nở nụ cười xinh đẹp cười nhào lưu hình. Cố Thải Vi khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp hơi hun, nhưng thoáng qua liền mất. Bên nàng đầu nhìn Yến Ly, bên hai có chút phát nhiệt, a, tiểu tiện khách, ước định của chúng ta, ta kém chút quên. Yến Ly nhãn tỉnh sáng lên, xoay người lại, dùng một loại tà mị mà khinh bạc trên con mắt dưới dò xét Cố Thải Vi, đã xuất rơi vào xinh đẹp như vậy, lúc này không hái, chờ đến khi nào? Nói xong liền thân thể lóe lên, liền tới đến Cố Thải Vi trước mặt. Chờ. Cố Thải Vi giật mình, chiếc cằm thon liền bị nam nhân buốc lên tới. Cái nam nhân dùng hắn cặp kia lại thâm sâu vừa đen vừa sáng con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên mình, trái tim không khỏi vì đó nhảy lên, càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, ngươi muốn làm cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Yến Ly cười ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi dùng thân thể đến đáp tạ ta. Mặc dù kết quả không được để ý, bất quá ngươi không phải loại kia sẽ chơi xấu nữ nhân a. Cố Thải Vi hàm răng hơi cắn, ánh mắt dao động không chừng. Ngón tay của hắn thon dài sạch sẽ, mà lại mười điểm ấm áp. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải nàng không có chém đứt nó lý do. Trên thực tế, nàng giờ phút này cảm nhận được trước nay chưa từng có é lệ, rất muốn như vậy thoát đi. Ta là đáp ứng. Nàng miễn cưỡng chấn định điệu nói, nhưng không phải hiện tại. Kia là khi nào? Tiến Ly tay kia ôm đi lên, vị nàng yếu đuối không xương eo nhỏ. Nàng muốn dây rủa, nhưng ngực nóng hầm hập, thân thể mềm mềm, một trái tim sắp nảy ra, chớ nói dây rủa, chính là động một cái đều rất khó khăn. Nàng không biết mình tại sao lại như thế. Ngươi thật muốn? Nàng cắn môi không dám cùng chi đối mặt, muốn ta, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người, đại đa số cấu bất thành uy hiếp, tiểu bộ phân ngươi cũng có thể ứng phó, nhưng trong đó có một cái, là ngay cả Phượng Cửu cũng không dám đắc tội. Ta bất quá chỉ là muốn ngươi đem đầu mà thôi. Yến Ly cười tà, ngươi không rõ, đây chính là hắn coi trọng ta nguyên nhân. Cố Thải Vi ý đồ dãy rủa, phiêu hốt ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Yến Ly liếc nhau một cái. Nàng tâm đột nhiên liền lạnh đi, bởi vì cái này một đôi lại thâm sâu vừa đen vừa sáng con mắt bên trong, có nàng chỗ quen thuộc hết thảy, thưởng thức, thương tiếc, ôn nhu, lửa nóng. Duy chỉ có không có tình yêu. Đây là một trận giao dịch. Hắn tâm bên trong yêu tha thiết một nữ nhân khác. Đây không phải ta chỗ hướng tới tình yêu. Nàng tâm dần dần lãnh đạm, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhưng dần dần trồi lên vũ mị, dịu dàng nói, đã ngươi kiên trì như vậy, người ta có cái gì có thể thay ngươi lo lắng? Yến Ly đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng ngăn trở mặt sợi tóc, ngươi không hối hận. Đây là giao dịch. Nàng cương điệu nói. Yến Ly chậm rãi phủ phục đụng lên đi. Cố Thải Vi hết hy vọng đồng dạng nhắm mắt lại. Chương 57, điểm đến là rừng ôn nhu, thật giống như tinh không con mắt hai. Dù nhưng đã nghĩ thoáng, sự đáo lâm đầu, Cố Thải Vi vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Nàng cự tuyệt động tình, mang ý nghĩa Yến Ly không có thể trở thành nàng lô đỉnh, cùng lúc đó, nếu là âm nguyên sói mọn, tu vi của nàng từ đây liền dừng bước không tiến, hạ chàng so với nàng vị sư tỷ kia còn thảm, thậm chí rất có thể bị trục xuất sư môn. Nghĩ đến đây hết thảy, thân thể của nàng liền không thể ức chế địa run rẩy lên. Nhưng đợi rất lâu thật lâu, ý tưởng bên trong bị nam nhân lửa nóng môi xâm phạm cảm giác cũng không có phát sinh, ngược lại là trên trán đột nhiên bị chuẩn chuẩn lướt nước mồ một chút. Dọa sợ rồi. Mở to mắt, tấm kia giống như cười mà không phải cười gương mặt gần trong gang tấc, nhưng giờ phút này lại là như vậy ôn nhu, như vậy phong độ nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập đùa ác được như ý cười, rõ ràng ghê tởm như vậy, mình lại một chút cũng sinh khí không dậy, rõ ràng nghị hướng phía gương mặt này hung hăng đánh xuống, làm thế nào cũng nâng không nổi tay tới. Ngươi cùng Dương Tiểu Hoàn bản thân thỏa mãn là khác biệt. Yến Ly buông lòng tay ra. Cố Thải Vi gấp rút thở hai cái, lùi hai bước mới đứng vững, kinh ngạc một lát, lông mày cau lại nói, có ý tứ gì? Ta người này luôn luôn đa nghi mất cảm. Yến Ly tự rêu nói, từ ngươi dùng thân thể làm thẻ đánh bạc giao dịch với ta thời điểm, ta cũng không tin ngươi thật sẽ vì một sư muội giao ra bản thân hết thảy, hoặc là cùng Dương Tiểu Hoàn đồng dạng, vì bản thân thỏa mãn mà làm ra cái gọi là hy sinh. Sự thật chứng minh ta sai. Ngươi không là thật nghĩ. Cố Thải Vi vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ta từ trên người ngươi chiếm chút lợi lộc, làm đại giá đã đầy đủ. Yến Ly cười híp mắt nói, nói ra ai dám tin, ta thế nhưng là hôn qua Cố Thải Vi nam nhân. Ngươi thực sự là? Cố Thải Vi tâm lấy mãnh liệt hơn tốc độ nhảy lên, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra dị dạng hỏa diễm, "Sú nam nhân." Nàng từng bước đi trở về đến Yến Ly trước người, dán chặt lấy cơ hồ không có khoảng cách, có chút nâng lên trán, nhìn chăm chú Yến Ly, "Giờ phút này, ngươi cùng Tình không có khoảng cách." Như lan như xạ bật hơi, chính là thế gian mãnh liệt nhất thuốc tình dược. Không có khoảng cách, mang ý nghĩa nguy hiểm. Yến Ly lẩm bẩm. Cố Thải Vi đưa tay ôm lấy Yến Ly cổ, nhón chân lên đụng lên đi. Song phương chóp mũi đã đụng vào nhau, nóng bỏng hỏa hoa đang nhấp nháy. "Ngươi phải suy nghĩ kỹ." Yến Ly nói khẽ. Cố Thải Vi thân thể mềm mại khẽ run, tay không tự chủ được buông ra. Điểm đến là dừng liền tốt. Yến Ly nhẹ nhàng địa nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, "Ngươi quá thuần túy, ta không phải ngươi chỗ hướng tới người." Cố Thải Vi làm cái hít sâu, dần dần khôi phục tỉnh táo, "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Yến Ly nói. "Cảm giác của ta không có sai." Cố Thải Vi nói. "Cảm giác gì?" Yến Ly nói. "Ngươi thật giống như cái này tinh không đồng dạng." Cố Thải Vi nói. "Ồ." Yến Ly nói. "Khó thể thực hiện." Cố Thải Vi thật sâu nhìn Yến Ly một chút, cũng quay đầu đi, "Ngươi nói đúng, ta hướng tới không phải ngươi. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ngươi hỏi đi." Yến Ly nói. "Nếu như ta sớm hơn nàng gặp ngươi, ngươi sẽ yêu ta à?" Cố Thải Vi nói. "Không có nếu như." Yến Ly nói. Cố Thải Vi hơi cảm giác đắng chát, nhưng trong lòng là thoải mái, "Tạ ơn, ta cảm giác tốt nhiều." "Không khách khí." Yến Ly nói. Bầu không khí đến đây liền trầm mặc lại. Song phương ai cũng không tiếp tục mở miệng. Qua hồi lâu, Cố Thải Vi trong mắt hơi đổi, đột nhiên cách cách tiểu cười lên, "Tiểu tiện khách, ngươi quên sao, người ta thế nhưng là xưa nay sẽ không thua thiệt." Nàng một cái lắc mình đi tới Yến Ly bên cạnh, cực nhanh tại Yến Ly mặt bên trên điểm một cái, sau đó dịu dàng nói, "Tốt, dạng này chúng ta liền thành toàn xong." Yến Ly hưởng thụ như nheo mắt lại, sau đó danh manh nói, "À, kể từ đó, ngươi chẳng lẽ không phải lại thiếu ta một cái đêm đầu?" "Ngươi nghĩ hay lắm." Cố Thải Vi hờn dỗi địa làm bộ muốn đánh. "Cứu mạng a, giết người a." Yến Ly quái khiếu trốn vào trong bụi hoa. Cố Thải Vi vốn muốn đuổi kịp đi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, tuyệt khuôn mặt đẹp dần dần khôi phục nguyên bản thần thái, "Ngươi là tinh không con mắt, ta lại không phải mặt trăng." Nói xong đuổi theo. Ngay tại hồ lân cận trong rừng cây, pha tạp dưới ánh trăng, đứng một cái trắng bệnh nghiêm mặt thanh niên, một cây to bằng cái bát thân cây bị hắn sinh sinh điện nắm nát, đứng thẳng hồi lâu mới bình phục hô hấp, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, dọc theo đường mòn đi hướng hồ nước. "Tiến Ly." Vui đùa ầm ĩ bên trong hai người nghe tới kêu gọi, theo tiếng nhìn sang, Tiến Ly đưa tay lên tiếng chào, "Mưa Thu, ngươi đến." "Ừm." "Ngươi tới chính là Dư Thu Vũ." Ba người tụ hợp đến một chỗ, Tiến Ly nói, "Tình huống thế nào?" "Thuận lợi." Dư Thu Vũ nói. "Vậy là tốt rồi." Tiến Ly vui vẻ gật đầu, sau đó chuyển hướng Cố Thải Vi, "Ngươi tìm một chỗ chờ ta, đại hội qua đi, ta đưa ngươi xuống núi, ngoài ra còn có hai chuyện muốn nhờ ngươi." "Thế mà để người ta chờ lấy ngươi, tiểu tiện khách ngươi thật sự là càng ngày càng phách lối." Cố Thải Vi cách cách yêu kiều cười nói, "Bất quá, xem ở ngươi giúp ta như thế đại ân phân thượng, liền cố mà làm phá lệ một lần đi. Trước hừng đông sáng muốn tìm tới người ta a, quá hạn không đợi." Nói xong lại chuyển hướng Dư Thu Vũ nhẹ nhàng thi lễ, "Hơn kiếm tử, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, phần nhân tình này ta sẽ đi lại." "Không, khỏi phải." Dư Thu Vũ cuống quýt khoát tay. Cố Thải Vi thận trọng hướng hắn cười một tiếng, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Chỉ là cười một tiếng, liền câu đi hắn hồn. Hắn si ngốc nhìn qua Cố Thải Vi đi xa phương hướng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không gặp, mới ảm đạm cúi đầu. Yến Ly thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Mưa Thu, nói cho ta một chút tình huống cụ thể." "Để bọn hắn nói." Dư Thu Vũ chỉ cuối đường mòn chỗ, chính hứng thú bừng bừng hướng cái này bên trong chạy tới giấu kiếm phong đệ tử. "Sư đệ, sư đệ." La Phương Sóc chạy đến trước mặt, không che giấu được hưng phấn nói, "Bắt lấy, đều bắt lấy, chúng ta lập công à, chúng ta lập công nha." "Ồ." Yến Ly nhíu nhíu mày, Lý Hồng Trang cũng xa lưới rồi. "Lý?" La Phương Sóc trì trệ, chợt ngượng cười ngượng ngùng nói, "Ta nói là Phụng Thiên giáo đồ, chỉ có 5 cái đi." Yến Ly thản nhiên nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" La Phương Sóc khẽ giật mình, "Ta không phải đi qua a?" Yến Ly lấy tay nâng trán, vô lực nói, "Đúng, đúng nga." La Phương Sóc có chút lúng túng gãi gãi cái hốc, "5 cái đều bắt lấy, bây giờ bị vây ở khóa kiếm quật bên trong, kêu gào ra ngoài nhất định phải. Muốn làm thịt ngươi cái gì?" Khụ khụ, "Sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận a." "Ta tâm lý nắm chắc." Yến Ly nói chuyển hướng rõ ràng rất hưng phấn, lại cưỡng ép kiềm chế mình, "Tào Tử Cố, ngươi bên kia thế nào?" Bị Yến Ly hỏi, Tào Tử Cố lập tức đè nén không được, thần thái phi dương mà nói, "Huyết Ý lâu trừ Lý Hồng Trang cùng một cái mập bà bên ngoài, toàn bộ bỏ mình, bên ta số thương vong vì linh, tin tưởng ngày mai Thiên Sách lâu liền sẽ ghi lại việc quan trọng, chúng ta giấu kiếm phong rốt cục mở mày mở mặt." Quả nhiên, Tiễn Ly trong lòng sớm đã có số, Lý Hồng Trang có được kia cùng nghịch thiên pháp khí, tăng thêm tu vi kinh người, muốn giữ lại nàng thực tế không phải chuyện dễ. "Thu kiếm đại hội bắt đầu rồi sao?" Hắn lại hỏi. "À đúng rồi." Hai người cái này mới rốt cục nhớ tới này đến mục đích, liền vội vàng kéo Yến Ly nói, "Nhanh nhanh nhanh, trưởng cái để chúng ta mau đi tẩy kiếm chỉ, uy, Mưa Thu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi à?" "Đến." Dư Thu Vũ buồn buồn đi theo. Chương 58, tẩy kiếm chỉ. Thiên Trụ Sơn, tẩy kiếm chỉ. Yến Ly đến lúc đó đã là người ta tấp nập, bảy mạch đến đây xem lễ không dưới 100.000 số lượng, đương nhiên đại bộ phận phân đều là Thiên Kiếm Phong đệ tử. Tẩy kiếm chỉ ở vào Thiên Trụ Sơn cao nhất địa phương, có thể rất dễ dàng phát hiện kết nối lấy kiếm hạ. Nó bản thân là một cái cự đại sân bãi, dùng không biết tên ngọc thạch xây lên, hình thành hình vuông vân tay, ruộng bậc thang hướng kéo dài xuống, đã là giai đài, lại nhưng làm khán đài, phổ thông đệ tử nhóm liền top 5 top 3 địa phân tán ở trên đây. Quảng trường khổng lồ từng tầng hướng vào phía trong bên trong đẩy tiến vào, càng hướng xuống, liền càng sâu, đứng tại phía trên nhất một tầng hướng xuống quan sát, chỗ sâu nhất người liền chẳng khác nào kiến hôi miểu tiểu. Cách mỗi mấy tầng liền có một cây cột đá, cột đá đỉnh chuyên trở tứ phía đuôi đèn, tổng cộng có thể cất đặt 4 cái đế đèn, cho nên toàn bộ sân bãi đèn đuốc sáng trưng. Tiến Ly bọn người vừa xuất hiện, ồn ào lúc lập tức tiểu không ít, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt đưa tới, đồng thời bàn luận xôn xao. Nghe nói không, Tàng Kiếm Phong lập đại công. Cái gì đại công? Tiêu diệt Huyết Y Lâu một cái tiểu phân đường cùng phó đường chủ, bắt sống 5 cái Phụng Thiên giáo đồ, đánh lui hôn tiến đến tập ma đường. Huyết Y Lâu, Phụng Thiên giáo, tập ma đường. Này này, Huyết Y Lâu cùng Phụng Thiên giáo thì thôi, tập ma đường cũng tới xem náo nhiệt gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thật giả, bằng Tàng Kiếm Phong lớn mèo con 3 năm con, ứng phó được không? Mấu chốt là nhìn thủ đoạn đi, nghe nói chủ hoạch đây hết thảy chính là cái kia Yến Ly. Yến Ly? Ấy, chính là cái kia. La Phương Sóc chưa từng có hưởng thụ qua loại này vạn người chú mục cảm giác, khẩn trương đến tay cũng không biết để chỗ nào bên trong tốt, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Yến Ly bình thản ung dung địa trước tiến vào, liền khiêm tốn tỉnh giáo, sư đệ, ta cảm giác thật khẩn trương a, vạn nhất chờ chút bọn hắn chạy tới hỏi ta chuyện đã xảy ra làm sao bây giờ? Tình hình thực tế nói là được. Yến Ly nói. Tình hình thực tế nói a. La Phương Sóc nhẹ gật đầu, chợt cảm thấy không đúng, hết sức khó xử nói, vậy ta, cái kia, cũng muốn nói sao? Ngươi có thể hơi biến báo một chút. Yến Ly nhịn không được cười nói. Sao, làm sao biến pháp? La Phương Sóc nói. Tao tử cố không giống với La Phương Sóc, 10 điểm hưởng thụ vạn người chú mục cảm giác, nên ngang đi lấy, nghe vậy trợn mắt, La tiểu bản, ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu sao, thật sự là xuẩn chết rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi liền cho bọn hắn nói, tại trận chiến đấu này bên trong ngươi đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như không phải ngươi, sự tình sẽ không phát triển được thuận lợi như vậy liền tốt. A nha. La Phương Sóc cái hiểu cái không địa đạo. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Đúng vào lúc này, ba người đường đi bị người ngăn trở, một cái cong ở sau lưng khoa trương đại kiếm tráng hán không biết từ chỗ nào lách mình ra, nhưng người nhìn qua, nghe nói Yến huynh làm một vào lớn, ta trung hán thu chuyên tới để chúc. Trung đại hiệp. La Phương Sóc nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói, chúng ta thật sự là hữu duyên à, lần trước ngài nói qua, nếu có duyên gặp lại, liền sẽ chuẩn đồng ý ta gia nhập kiếm hiệp Tam Giác Sát Liên Minh. Là kiếm hiệp Tam Giác Sát huynh đệ minh. Trung hán thu nghiêm túc cải chính. Kiếm hiệp Tam Giác Sát huynh đệ minh. Tao tử cố buồn cười nói, tiểu bản, lần trước ngươi không phải còn gia nhập cái gì gặp cảnh khốn cùng hỗ trợ hiệp hội, kết quả thế nào rồi? Giải tán. La Phương Sóc ngượng ngùng nói, cái gì gọi là làm một phiếu? Dã man nhân chính là dã man nhân, thô tục. Bên kia đi tới một cái nhẹ nhàng như ngọc tuấn tiếu công tử, một mặt quạt cây quạt, mũi vểnh lên trời đi qua đến, như ngươi loại này người nguyên thủy thế mà cũng có thể gia nhập kiếm đỉnh, hơn nữa còn cùng bản công tử đồng dạng tiến vào mạnh nhất thiên kiếm phong, quả thực buồn cười. Dứt lời cũng không cùng Trung Hán Thu đáp lại, liếc xéo lấy Yến Ly, "Uy, nghe nói ngươi tính toán Huyết Y Lâu, Phụng Thiên giáo cùng tập ma đường, hừ, can đảm không sai, ta Long Ngạo Xương thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi sinh tử của ta quyết đấu ngay hôm nay đi." Long huynh chấm đã. Trung Hán Thu đưa tay ngăn lại Long Ngạo Xương, thản nhiên nói, "Mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau, tại hạ trải qua mấy chục năm không ngừng cố gắng, rốt cuộc tìm được có thể cùng ta Đen Phong tướng địch nổi tuyệt thế kiếm khách, một trận chiến này xin cho tại hạ." "Ngươi lăn đi, có tin ta hay không trước hết giết ngươi, lại đi giết hắn." Long Ngạo Xương lạnh lùng nói. "Ai, ta tại Mục Giã làm hộ vệ nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Đen Phong bước ra." Trung Hán Thu lắc đầu thở dài, mặc dù ta thừa nhận Long huynh thực lực không tệ, nhưng vẫn là không cách nào cùng ta Đen Phong giao thủ. Mà ta đã đoán được, Yến huynh đổ vào Đen Phong phía dưới, ta viên kia tịch mịch như tuyết trái tim. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cái nắm đấm nện ở trên mặt của hắn. Đánh lén tính là gì anh hùng hào hán? Trung Hán Thu bụng mặt có chút tức hồn hển địa sông đi lên. Hai người lại xoay đánh lại với nhau. Yến Ly dĩ dĩ nhưng địa càng quá khứ. Chân mắt hốc mồm hai người đứng một chút, Tao Tử Cố rất nhanh kịp phản ứng đi theo. La Phương Sóc rốt cục phát hiện, cái này Trung đại hiệp cùng người đánh lẫn nhau thời điểm, hoàn toàn không có đại hiệp phong phạm, cũng liền bận bịu đi theo. Yến sư đệ, chờ ta một chút. Hắn chính đuổi theo, phía sau đột nhiên truyền tới một thê lương phá không âm, đông nhiên đụng ở trên người hắn. Bị đòn nghiêm trọng này, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hướng dưới thềm té xuống. Yến Ly cảm ứng được đây, tay mắt lanh lẹ điệu tiếp được La Phương Sóc, đem hắn bình ổn để dưới đất, tránh mặt mũi bầm dập hạ trạng. Đi đường không có mắt ta. Hắn nhíu mày quay đầu công phu, phía sau đã có một đám hơn 10 người đuổi theo, cầm đầu một cái trực tiếp chỉ vào La Phương Sóc không khách khí chút nào giận mắng, "La tiểu đinh đinh, lại là ngươi tên phế vật này, chó ngoan không cản đường chưa từng nghe qua. Ngay cả Long Hoa sư huynh con đường cũng dám cản. Không ngoan ngoãn ở tại ngươi thiện phòng nghiên cứu làm đồ ăn, chạy tới tẩy kiếm chỉ mất mặt xấu hổ sao?" Nó bên trong một cái lớn tiếng cười nói, ta nhìn hắn là lại nghĩ biểu diễn luận trên kiếm đài quỳ xuống đầu hàng tiết mục. Chúng đều cười vang. Tao tử cố vẻ giận dữ bỗng hiện, lại không biết thế nào cắn răng không nói. La tiểu đinh đinh, đinh đinh tiểu không phải lỗi của ngươi, chạy đến cản con đường của người khác, chính là của ngươi không đúng. Một cái khác cười đùa chạy tới, từ Yến Ly tay bên trong nắm qua La Phương Sóc, tại La Phương Sóc trên mặt không nhẹ không nặng địa vỗ vỗ, còn không mau hướng Long Hoa sư huynh xin lỗi. La Phương Sóc dọa đến bờ môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, thật xin lỗi. Người kia lại không buông tha La Phương Sóc, cười lạnh nói, "Uy, tiểu đinh đinh, đã ngươi vì đầu hàng đều hướng tán nhân quỳ xuống, cùng chúng ta Long Hoa sư huynh nói xin lỗi thời điểm, chẳng lẽ không nên quỳ xuống đến lấy đó thành ý?" Hay là nói, hắn biển chỉ làm kiếm, đối La Phương Sóc kết hầu, ung tùm địa nói, "Lời xin lỗi của ngươi không hề có thành ý. Quỳ xuống đến, quỳ xuống đến, quỳ xuống tới." Trong đám người truyền đến làm ồn âm thanh. La Phương Sóc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Yến Ly. Chương 59, khuất đủ. Yến Ly cũng không nói gì, cũng không có làm gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. La Phương Sóc tuyệt vọng, yên lặng quỳ xuống, hướng về kia đoàn người phương hướng thấp giọng nói, "Long Hoa sư huynh, cả ngươi đường, thật xin lỗi." hôm nay đi ra ngoài không bú sữa a, như thế nhỏ giọng nói cho ai nghe. Người kia cung dưới eo, ba ba đánh lấy La Phương Sóc mặt. La Phương Sóc cắn khẩn nha quan, hốc mắt đỏ lên, chảy xuống khuất nhục nước mắt, khàn giọng hô, Long Hoa sư huynh thật xin lỗi, Long Hoa sư huynh thật xin lỗi, Long Hoa sư huynh thật xin lỗi. Người vây xem lập tức khinh thường nở nụ cười. Bước bách La Phương Sóc đệ tử, một cước đem nó đạp lăn, hung hăng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng Tàng Kiếm Phong lập một điểm tiểu công cực khổ, ngươi liền có thể cưỡi tại chúng ta Thiên Kiếm ngọn núi bên trên. Long Hoa sư huynh thật xin lỗi, Long Hoa sư huynh thật xin lỗi, Long Hoa sư huynh thật xin lỗi. La Phương Sóc ngã ngửa trên mặt đất, khóc hô hào. Đủ. Người kia còn phải lại mắng, sau lưng truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, đều là đồng môn sư huynh đệ, đùa giỡn có thể, đừng tổn thương hòa khí. Ca, khuyết điểm của ngươi chính là quá mềm lòng. Người kia cười đi trở về. Tiểu Bàn, mau dậy đi. Tao tử cố cắn răng đỡ dậy La Phương Sóc. La Phương Sóc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, bả vai không ngừng mà nhún nhún, sư huynh, ta muốn trở về. Tao tử cố sắc mặt tái xanh, gắt gao tiếp cận nhóm người kia, một mặt vỗ La Phương Sóc bả vai trấn an, vắng mặt xem lễ đại hội, sẽ rơi xuống tay cầm, nhị thêm. Đám người kia đi tới, ở giữa bên trong một cái ước chừng 30 trên dưới, khỏe mắt có đạo vết sẹo nam tử tách mọi người đi ra, nhàn nhạt chất vấn, Tàng Kiếm Phong lần này mặc dù lập công lớn, bất quá ngươi cùng thế mà giấu giếm tin tức một mình tác chiến, vạn một kế hoạch thất bại làm sao bây giờ? Đến lúc đó tặc nhân tại chúng ta thánh địa tùy ý làm vậy, mà ta cùng lại không được biết, chuyến đi kiếm đỉnh mặt mũi ở đâu? Hắn như có như không địa nhìn sang Yến Ly, làm việc muốn trải qua suy nghĩ, lần sau cũng đừng lại lỗ mãng như thế. Từ Long Hoa, ngươi nói đủ chưa? Tào Tử Cố sát cơ tăng vọt. Thế nào, mới uy hiếp La Phương Sóc đệ tử lại đứng dậy, chỉ bằng ngươi Tào Tử Cố cũng xứng cùng anh ta nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, anh ta kinh lịch 3 lần đãng ma đại hội, từng chút tích lũy công lao lên tới bây giờ lôi bộ phó thủ vị trí, ngươi có bản lĩnh hướng ta ca gào thét, làm sao không đi giết nhiều mấy cái ma tộc? Tào Tử Cố giận quá thành cười, Từ Long Thọ, ngươi chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, có bản lĩnh ký giấy sinh tử sao? Người kia cười hì hì nói, ai nha, giấy sinh tử sao, ta thật là sợ nha, đường đường thiên tiêu bảng trước 10 đại cao thủ, khi dễ ta một cái còn chưa lên bảng kẻ yếu, nói ra ngươi trên mặt rất có hào quang sao? Tào Tử Cố nén một kiếm đem nó chém giết xúc động, trầm giọng nói, sư đệ, chúng ta đi. Dứt lời vịn La Phương Sóc đi thẳng về phía trước, Yến Ly yên lặng đi theo. Người kia cũng chính là Từ Long Thọ âm thầm cười lạnh một tiếng, hướng phía Yến Ly bóng lưng nói, vị này không phải liền là mới tới Yến sư đệ à? Nhìn thấy lôi bộ phó thủ cũng không chào hỏi, không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Yến Ly dừng bước, Yến sư đệ, cùng lên đến. Tào Tử Cố sắc mặt như sắt, nhưng trong lòng lo lắng bất an, sợ Yến Ly tại chỗ gọi hắn xuống đài không được. Yến Ly bước chân chỉ là dừng một chút, liền lại đi theo. Tào Tử Cố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Long Hoa nhìn Yến Ly bóng lưng, trong mắt có chút lấp lóe. Từ Long Thọ nghi hoặc nói, a, đây chính là xông qua nhập môn bốn cảnh đại thiên tài, kỳ quái, chẳng lẽ một điểm tính tình cũng không có? Xem ra là sợ chúng ta Thiên Kiếm Phong, ca, theo ta thấy người này không đáng để lo. Người này ngươi trước đừng quản. Từ Long Hoa nhàn nhạt nói, còn có, hạ thủ nhẹ một chút, dẫn xuất Lục Phượng Tâm đến sẽ rất phiền phức. Từ Long Thọ có chút xem thường, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Từ Long Hoa trở tay từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đã đánh qua, lần thứ 3 quán đỉnh cũng không thể chủ quan, đây là ta từ Dược Vương viện giá cao mua được cực phẩm quán đỉnh đan, hiệu quả so phổ thông mạnh hơn 10 lần. Từ Long Thọ mừng khấp khởi thu vào, ta ơn ca. Đi thôi. Yến Ly một mực đi theo hai người, cũng không nóng nảy đặt câu hỏi. Tao Tử Cố nghẹn nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói, sư đệ ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Có, cũng không có. Yến Ly nói. Kia rốt cuộc là có vẫn là không có? Tao Tử Cố trừng mắt liếc hắn một cái. Yến Ly nói, những người kia là ai? Từ Long Hoa, Thiên Kiếm Phong lôi bộ phó thủ một trong, thực lực. Tao Tử Cố ảm đạm thở dài, mấy năm trước mới từ trời thần trên bảng lui ra đến, ta không phải là đối thủ của hắn. Từ Long Thọ cũng là lôi bộ, là Từ Long Hoa thân đệ đệ, bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, chính là vì buộc chúng ta phạm sai lầm. Phạm sai lầm sẽ như thế nào? Yến Ly nói. Tao Tử Cố đảo mắt quanh mình một chút, trong những người này, đại bộ phận phân đều là Thiên Kiếm Phong đệ tử, trong lòng bọn họ sớm đã đem Thiên Trụ Sơn xem như đạo trưởng của bọn họ, phạm sai lầm sẽ như thế nào? Hắn cơ cười một tiếng, liền sẽ bị tìm lý do tiếp quản Thiên Trụ Sơn. Ta biết. Yến Ly nói. Ngươi biết rồi. Tao Tử Cố khẽ giật mình, không nghĩ tới Yến Ly phản ứng như thế bình thản. Chợt tức giận nói, thân là Tàng Kiếm Phong một viên, chẳng lẽ ngươi liền không vì này cảm thấy phẫn nộ? Ta rất tức giận a. Yến Ly vô tội nói. Ngươi rất tức giận. Tao Tử Cố mặt mũi tràn đầy không tin. Yến Ly cười nói, sinh khí thời điểm, chưa hẳn phải bày ra một bộ sinh khí sắc mặt, không bày ra đến mới đáng sợ. Tao Tử Cố sợ hãi nói. Yến Ly thở dài, nói, biết các ngươi tình cảnh gian nan, không nghĩ tới đã đến sinh tử tồn vong tình trạng. Không có khoa trương như vậy chứ? Tao Tử Cố trợn mắt, chẳng lẽ Thiên Kiếm Phong còn dám đem chúng ta cho diệt rồi? Đạo trường cũng phải làm cho người ta, Tàng Kiếm Phong còn có tồn tại tất yếu a. Yến Ly nói. Tao Tử Cố sắc mặt lạnh lẽo, nói, sư đệ, ngươi có phải hay không hối hận gia nhập Tàng Kiếm Phong rồi? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi có thể cùng trưởng cái nói một tiếng, hắn không phải loại kia ép ở lại người người. Ta thật thích Thiên Trụ Sơn. Yến Ly nói. Tao Tử Cố nhíu mày, chợt bình phục, lãnh đạm mà nói, ý tứ chính là đối Tàng Kiếm Phong không có tình cảm đúng không? Đây là đương nhiên, ngươi mới gia nhập chúng ta không có mấy ngày, có tình cảm lời nói, chúng ta cũng phải hoài nghi động cơ của ngươi. Yến Ly cười mà không nói. Đi một chút lâu, đi tới một cái cách đáy tầng hơi gần một cái trên khán đài, liền thấy Hoàng Thượng Ngạn xa xa khoát tay hô, cái này bên trong, Yến sư đệ mau tới đây. Lục Phượng Tâm bọn người sớm đã đến đông đủ, đều đang chờ Yến Ly. Nàng chợt phát hiện La Phương Sóc rõ ràng cảm xúc xa xút, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng mới khóc qua cái mũi, sắc mặt dần dần biến hóa, thằng danh con, lại có người khi dễ ngươi rồi. Không, không có. La Phương Sóc túi đầu nghẹn ngào. Nói cho ta là ai, lão nương đi giết hắn. Lục Phượng Tâm nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Chương 60, nhỏ không nhẫn vì mưu, thượng. Chuyện gì xảy ra? Tào Tử Quân đi tới. Tào Tử Cố nói một cách đơn giản một lần mới tình hình, cắn răng cả giận nói, lôi bộ những người kia quá mức, hôm nay qua đi, tiểu bàn muốn làm sao tại kiếm đỉnh đặt chân. Cái này còn có thể xưng là đồng môn sao? Cha, ngươi cùng trưởng cái nói một tiếng, chúng ta tảng kiếm phong độc lập ra ngoài được rồi. Ngậm miệng. Tào Tử Quân sắc mặt chìm xuống dưới. Từ ra hai cái cha chết chết mẹ nó đồ vật, ta đi làm thịt bọn hắn. Lục Phượng Tâm song mắt đỏ bừng, nói liền muốn giết đi qua. Tô Tiểu Dung liền vội vàng đem chi giữ chặt, tỉnh táo. Tỉnh táo có làm được cái gì? Lục Phượng Tâm chỉ vào xấu hổ vô cùng La Phương Sóc, một phương diện hận hắn nhu nhược vô năng, một phương diện đối với hắn tao ngộ lại vô song đau lòng, dãy rủa gầm thét, đều đã cưới đến trên đầu chúng ta, còn cố nén. Các ngươi nhận đi, lão nương không làm, giết bọn hắn, lớn không được mưu phản kiếm đỉnh. Thanh âm của nàng có chút lớn, chỗ này tuy bị tảng kiếm phong đặt bao hết, nhưng lân cận hay là có người, nghe tới gào thét, nhao nhao kinh ngạc nhìn sang. Tiễn Ly có chút bất đắc dĩ, tính tình như thế nóng nảy Lục Phượng Tâm, làm sao sinh cái như vậy nhi tử? Lục Phượng Tâm. Tào Tử Quân cuống quýt đi lên phong bế Lục Phượng Tâm miệng, đệ thấp tiếng nói nói, có mấy lời không thể nói lung tung, ngươi bao lớn người, làm sao còn cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, liền chút phân tức đều không có. Lục Phượng Tâm mắt lộ ra hung quang, há miệng liền cắn. Tào Tử Quân kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có buông tay, cố nén đau nói, ngươi biết rất rõ ràng, bằng trưởng cái thiên phú, đến hôm nay còn không có tiến vào chân quân, liền là vì gắn bó tảng kiếm phong tôn nghiêm, qua nhiều năm như vậy chạy ngược chạy xuôi, đều không có thời gian hảo hảo tu hành. Cho tới bây giờ mới thật không dễ dàng có chút khởi sắc. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta tuyệt sẽ không để ngươi xuất thủ, thủy trưởng cái nhiều năm qua tâm huyết. Lục Phượng Tâm dãy rủa dần dần yếu xuống dưới, lại vẫn thở hổn hển, trừng mắt Tào Tử Quân. Tào Tử Quân chậm dần tiếng nói, lắc đầu, nói, Tử Cố nói sai, bọn hắn chính là nghĩ buộc chúng ta phạm sai lầm, lúc này xuất thủ, chúng ta đêm nay lập hạ công lao liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tàng kiếm phong là chúng ta nhà, nhưng nếu như không có người nhà, còn có thể xem như nhà sao? Lục Phượng Tâm rốt cục không dãy rủa nữa. Tô Tiểu Dung lúc này mới buông ra. Lục Phượng Tâm có thể tự do, dùng sức đẩy ra Tào Tử Quân tay, hung hăng nói, lão nương hiện tại rất già sao? Cái gì gọi là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng? Tào Tử Quân gặp nàng không còn kêu đánh kêu giết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhún vai, được được được, lục đại mỹ nhân vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Hừ. Lục Phượng Tâm trầm mặt, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông lên trời. Ngươi, ngươi! Tào Tử Quân tức giận đến toàn thân phát run, chính muốn đuổi kịp đi, liền nghe tới thanh âm của nàng xa xa từ phía chân trời truyền về, lao nương về trước đi, La tiểu bản, đại hội kết thúc lập tức lăn trở về gặp ta. Cha, Lục trưởng lão phạm hai giới a, tẩy kiếm chỉ không thể ngự kiếm phi hành. Tào Tử Cố nói. Được rồi, theo nàng đi thôi. Tào Tử Cố có chút bất đắc dĩ, sau đó đi đến La Phương Sóc bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, béo à, không bị thương tích gì à? La Phương Sóc lắc đầu, cảm xúc xa suốt nửa câu cũng không muốn nói dáng vẻ. Tiễn Ly đem đây hết thảy đều thấy rõ, tàng kiếm phong trong lòng hắn dần dần đầy đạn. Tào Tử Cố thở dài, sư thúc biết ngươi thụ ủy khuất, thế nhưng là tính tình của ngươi cũng phải sửa lại à? Bọn hắn ở phía sau đẩy ngươi, ngươi làm sao một câu cũng không tranh luận liền xin lỗi rồi? Ngươi cùng người ta nói xin lỗi, liền cho thấy sự tình là ngươi sai trước đây, ngay cả Tử Cố cũng không tiện nhúng tay. La Phương Sóc bả vai lại bắt đầu đứng thẳng động. Hoàng Thương Ngạn đi tới, nắm lấy cánh tay của hắn nói, "Tiểu bàn ngươi đừng khóc, giống nam tử hán đồng dạng chảy máu không đổ lệ. Như vậy đi, ngươi không phải một mực rất muốn ta bộ kia kim quang bảo giáp à, trở về ta liền." La Phương Sóc nửa ngày nghe không được đoạn dưới, bôi đem mặt ngẩng đầu, "Thì thế nào?" Hoàng Thương Ngạn khục một tiếng, nói, "Liền mượn ngươi xuyên mấy ngày." Thấy La Phương Sóc lại cúi đầu, hắn cắn răng, cố nén đau lòng nói, "Tốt tốt tốt, tặng cho ngươi tổng được rồi." "Thật?" La Phương Sóc kinh hỉ ngẩng đầu tới. "Thật thật." Hoàng Thương Ngạn cảm giác lòng đang dị máu, khóc không ra nước mắt địa nói thầm lấy, đây chính là ta hoa giá trên trời mời thợ rèn chế tạo, cứ như vậy không có. La Phương Sóc quét qua vẻ lo lắng, mừng khấp khởi mà nói, ta không lấy không sư huynh, nợ tiền xóa bỏ thế nào. Hoàng Thương Ngạn cảm thấy an ủi, tốt ta, trở về ngươi cần phải nấu một bữa ăn ngon an ủi ta. Tàng kiếm phong mọi người vị trí, cách đấy tầng không xa, nhưng quan sát xuống dưới, vẫn là phi thường mênh mông. Riêng là cái này kiến trúc hùng vĩ, là đủ nổi bật lên bên trên kiếm đỉnh khí phái. Có thể từ một cái tiểu môn phái, bay vọt thành đạo thống, trừ dấu kiếm lão người sáng tạo ra tuyệt học bên ngoài, nội tình này cũng là không thể khinh thường. Tầng dưới chốt cũng là một quảng trường khổng lồ, quảng trường một bên là một cái cự đại vô cùng cung điện, dùng không biết tên chất liệu chế tạo, điêu khắc cổ phát mà thần bí hoa văn. Cửa cung điện trước là một cái cự đại cổng chào, thượng thư kiếm hồn điện. Từ cổng chào tới, bảy chuôi tảng đá cự kiếm nghiêng địa cắm vào phiến đá, mỗi thanh kiếm chuôi kiếm hình dạng và cấu tạo đều hơi có khác biệt, đồng thời ở trên đỉnh chế tạo một trường tôn quý chỗ ngồi, giờ phút này hai bên 6 tấm chỗ ngồi đã ngồi người, Tô Tiểu Kiếm cùng Dạ Thanh Lam thình lình cũng ở trong đó. Duy chỉ có ở giữa còn thiếu một người. Tiễn Ly dò xét toàn bộ quảng trường, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy kiếm chỉ chỗ, đang nghi hoặc. Tào Tử Quân ở một bên mở miệng cười nói, ngươi là đang tìm kiếm chỉ chỗ đi. Đệ tử thật có này nghi ngờ. Tiễn Ly nói. Tào Tử Quân nói, cái này bên trong là kiếm chỉ ngoại tầng, chân chính kiếm chỉ duy có môn nhân đạt được nhập táng kiếm chỉ tư cách mới sẽ mở ra, lại chỉ có trưởng giáo một người nắm giữ lấy mở ra phương pháp. Cho dù là kiếm chỉ ngoại tầng, cũng chỉ có tại phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự lúc, bảy mạch mới có thể ở đây tề tụ thương thảo. Cửu Tiêu Lôi Âm can hệ trọng đại, thu kiếm nghi thức đương nhiên phải long trọng rất nhiều. Kiếm hồn điện đâu? Tiễn Ly lại hỏi. Kia bên trong là cung phụng anh linh địa phương, chỉ có làm kiếm đình lập xuống công lao hắn mã, sau khi chết mới lấy táng nhập trong đó. Tao Tử Quân cười nói, kiếm hồn điện điều kiện tuy cao, nhưng đối với chúng ta mà nói không phải là không được, ngược lại là kiếm trì bên trong kiếm thần núi, tại kia bên trong đứng xứng pho tượng, mới thật sự là đại anh hùng. Bây giờ chúng ta kiếm đình bên trong, đại khái duy có trưởng giáo Sơn Hải chân quân một người có tư cách này. Cha, làm gì nói với hắn nhiều như vậy? Tao Tử Cố lạnh lùng thốt, người ta tâm đã không tại Tàng Kiếm Phong, không chừng lúc nào liền bái nhập khác đỉnh núi, ngươi nói cũng tương đương nói vô ích. Loạn nói cái gì đâu? Tao Tử Quân tức giận quát lớn. Ta nói loạn. Tao Tử Cố cười lạnh nói, chính ngài hỏi một chút hắn đi. Ngươi ngậm miệng. Tao Tử Quân cả giận nói. Tao Tử Cố nhếch miệng, cũng không dám lại mở miệng. Tao Tử Quân lúc này mới chuyển hướng Yến Ly nói, Yến Ly, khuyển tử tính tình gấp một chút, giữa các ngươi có phải là xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Cũng không có. Yến Ly nói. Không có. Tao Tử Quân lông mày nhíu lại, nói như vậy ngươi quả thật không nghĩ tại Tàng Kiếm Phong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi rồi. Tiễn Ly đang muốn nói chuyện, Viễn Không đột nhiên phóng tới một đạo kiếm quang, hưu từ trước mắt xẹt qua, rơi xuống kia bảy cái châu ngồi ở giữa. Chương 61, nhỏ không nhẫn vì mưu, hạ. Kiếm quang rơi xuống ở giữa tấm kia tôn quý trên ghế. Ồn ào như phố xá sầm uất ngoại tầng liền an tĩnh lại. Sư Minh. Nó hơn 6 tấm trên ghế ngồi 6 người đứng lên, khẽ không người hành lễ. Đều ngồi đi. Người tới trước khoát tay áo, sau đó mới mở ra màu đen áo khoác, chậm rãi ngồi xuống. Đợi cho 6 người ngồi xuống, trong sân lập tức vang lên sóng biển dâng tiếng hô, đệ tử cùng cung nên trưởng giáo chân quân. Người tới gật đầu cười, bờ môi có chút mở ra, thanh âm liền truyền khắp toàn bộ ngoại tầng, mau mau miễn đi, bản tọa cái này đến chết người, còn muốn bị ngươi cùng cung nên, nhận lấy thì ngại a. Chúng đều mỉm cười. Bản tọa chi cho nên tới chế, là vì xác nhận một sự kiện. Người tới xem ra tâm tình rất không tệ bộ dáng, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, Tàng Kiếm Phong lấy tiểu kiếm sư đệ cầm đầu, làm kiếm đình lập xuống kỳ công, bản tọa nhìn, xác thực, tại đại hội bắt đầu trước, bản tọa nghĩ luận công hành thưởng một phen, các ngươi ý như thế nào a? Trưởng cái làm chủ là được. Mấy trăm ngàn người đồng nói. Chậm. Lúc này ngồi tại Tô Tiểu Kiếm bên cạnh một người nam tử nói, thủ kiếm đại hội gì cùng thần thánh, sao có thể xếp hạng đằng sau? Tán thành. Một cái khác nam tử nói. Người tới trầm ngâm một phen, đối Tô Tiểu Kiếm nói, nếu như thế, tiểu kiếm sư đệ, Tàng Kiếm Phong sự tình có thể cho sau. Tô Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, cười nói, phải nên như thế. Tốt, sư đệ là cái biết đại thể người, vi huynh liền không nói nhiều. Người tới vỗ tay cười, sau đó chuyển hướng khán đài, bản tọa tuyên bố, thủ kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Tiểu Cửu, ngươi lên đài. Trong khán đài một trận làm ầm ĩ, từ đó vượt qua đám người ra một người tới, tự nhiên chính là có kiếm thần danh xương Phượng Cửu. Hắn dọc theo kiếm hồn điện chính đối diện một đầu giai đài chậm rãi đi xuống, đi tới rộng giữa sân đứng vững hành lễ, đệ tử Phượng Cửu, bái kiến sư tôn cùng các vị phong chủ. Quỳ xuống. Người tới nói. Phượng Cửu tức hai đầu gối rơi xuống đất. Người tới thần sắc dần dần túc mục, tiểu Cửu, kiếm đình là một cái đại gia đình, tiếp nhận Cửu Tiêu Lôi Âm, liền mang ý nghĩa tiếp nhận chấp trưởng kiếm đình đại gia đình này trách nhiệm. Vì sư lại hỏi ngươi, vì gia trưởng người, hàng đầu người gì? Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Người tới chân mày nhẹ nhàng giật giật, nói, vi sư kế tiếp theo hỏi ngươi, vì chấp trưởng giả, hàng đầu người gì? Phượng Cửu nói, tự hạn chế công chính, nghiêm minh vô tư. Người tới chân mày dần dần rơi xuống, nói, vi sư hỏi lại ngươi, vì quyền phú người, hàng đầu người gì? Phượng Cửu nói, ngăn chặn duy thân là dùng, người có khả năng lên vị. Người tới trên mặt hiện lên một tia phức tạp tiểu dung, nhưng thoáng qua liền mất. Hắn hướng hai bên quan sát, các vị phong chủ nghĩ như thế nào? Có thể, có thể, có thể, có thể, có thể, có thể. Người tới ánh mắt càng thêm phức tạp, nhưng không có biểu lộ ra, cười nói, toàn phiếu thông qua, thật sự là khó được. Tiểu Cửu, ngươi cũng đừng cô phụ chư vị sư thúc đối ngươi ký thác kỳ vọng cao. Đệ tử nguyện vì kiếm đình quên mình phục vụ. Phượng Cửu nói. Như vậy, thu kiếm đại hội bắt đầu. Người tới nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Phượng Cửu trước người, đưa tay một nắm, liền ngưng tụ thành một thanh lóe ra vầng sáng kiếm ảnh, hắn hai tay dâng đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu cố hết sức tay giơ lên, cung cung kính kính nhấc qua đỉnh đầu, tiếp được kiếm ảnh. Xa xa Yến Ly mặc dù thấy không rõ lắm hai người tướng mạo, lại thấy rõ ràng Phượng Cửu đưa tay động tác, rõ ràng không giống một cái cao minh kiếm khách, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tao Tử Quân nói, Phượng Cửu đứa nhỏ này trời sinh gân tay không hoàn toàn, chỉ có thể làm một chút động tác đơn giản, ngay cả đuốt đều cầm không được. Kia, Yến Ly giật nảy cả mình. Ngươi muốn hỏi hắn là thế nào trở thành kiếm tu đi? Tao Tử Quân cười nói. Vâng. Yến Ly nói. Tao Tử Quân cười nói, mặc dù trời sinh tay tật, nhưng hắn trời sinh liền có kiếm hồn, bái nhập kiếm đỉnh chi trước, một mực tu đều là tâm kiếm. Về sau bị trưởng giáo sư huynh phát hiện, liền mang về kiếm đỉnh dốc lòng bồi dưỡng. Đứa nhỏ này cũng rất cố gắng, đầu 10 năm ăn không ít khổ, sau đó tại Đãng Ma trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, kiếm thần danh xưng, chính là khi đó được đến. Bội phục. Yến Ly lập tức có chút hổ thẹn. Muốn làm lúc tại Cự Khuyết núi, tay phải bởi vì gãy xương sừng, hắn cương ép vị chính, tự cho là anh hùng tam minh, chỉ nói tay phải từ đây phế bỏ, lòng tràn đầy quyết tuyệt, không ngờ người ta trời sinh tay tật, điều kiện không biết gian khổ gấp bao nhiêu lần, cùng so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu. Tao Tử Quân mắt sáng lên, truy vấn, mới quyền tử nói, hẳn là thật có việc. Yến Ly cười nói, nhỏ không nhẫn vì mưu. Nhỏ không nhẫn vì mưu. Tao Tử Quân nghi hoặc nói, ta chỉ nghe qua nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhỏ không nhẫn vì mưu lại là ý gì? Kỳ thật Tào sư huynh mới hoàn toàn không cần thiết nhẫn lại. Yến Ly nói. Tao Tử Cố lập tức liền nổ, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Mọi thứ đều có tính hai mặt. Yến Ly nói, đứng tại Tàng Kiếm Phong lập trường cân nhắc, vô luận đối phương đối các ngươi làm cái gì, đều muốn nhịn xuống, nếu không liền loạn đại mưu, nhưng thật ra là sai lầm lý giải. Ồ, Tao Tử Quân cũng có chút nổi nóng, đã như vậy, ngươi thân là Tàng Kiếm Phong đệ tử, lúc ấy vì sao không đứng ra ngăn cản? chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ trích huyền tử không thành? Trưởng lão đừng nóng vội, nghe đệ tử từ từ nói tới. Tiễn Ly không nhanh không chậm nói, so sánh với Thiên Kiếm Phong mà nói, Tàng Kiếm Phong ở vào kẻ yếu địa vị, các ngươi không phủ nhận à? Tào Tử Quân kềm chế hỏa khí, nói, phải thì như thế nào? Tiễn Ly cười nói, so sánh với Từ Long Hoa mà nói, La sư huynh cũng ở vào kẻ yếu địa vị, cái này cũng không sai à? Là lại như thế nào? La Phương Sóc nghĩ biểu hiện được có khí thế một điểm, làm sao hay là trung khí không đủ? Tiễn Ly nói tiếp, Từ Long thọ động thủ lấy người, bất luận ra ngoài gì cùng nguyên nhân, đã sai tại trước, đã như vậy, làm gì nhẫn lại? Kiếm đỉnh đầu nào pháp lệnh viết rõ, Tàng Kiếm Phong đệ tử không được ngăn cản Thiên Kiếm Phong đệ tử đường. Chẳng lẽ cũng bởi vì địa vị của hắn tương đối cao sao? Mọi người không khỏi nhìn nhau không nói gì. Tào Tử Cố đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, "Tiến sư đệ, ngươi đây là đang nhìn trái phải mà nói hắn. Bây giờ nói chính là vấn đề của ngươi, cùng tiểu bản có quan hệ gì? Còn cái gì nhỏ không nhẫn vì mưu đâu, ta nhìn ngươi chính là muốn mượn này qua loa tất trách." Tiến Ly nặng đem ánh mắt ném đến trên quảng trường, "Đáp án của ta sẽ ở sau đó công bố." "Đáp án của ngươi?" Tào Tử Cố nói. Tiến Ly khẽ miệng hơi dương, lớn không đành lòng vị chủ. Kiếm ảnh chạm đến Phượng Cửu trong tay, liền là tiêu tán vô tung. Trong chàng không có chút rung động nào. Kiếm ảnh tự nhiên không phải Cửu Tiêu Lôi Âm bản tôn, chỉ bất quá cần như thế một cái hình thức thôi. Phượng Cửu vẫn duy trì tiếp kiếm tư thế. Người tới thấy thế, đưa tay biển chỉ làm kiếm, hướng quảng trường trên không xa xa mở dẫn, hư không lập tức vỡ ra, khó mà tính toán phi kiếm như lũ quét đổ xuống mà ra, từ bên trong chen chúc một đạo phong mang tất lộ kiếm quang. Chỉ nghe Lôi Âm ẩn ẩn, kia kiếm quang trong chốc lát đã đi tới Phượng Cửu trên đỉnh đầu lượn vòng lấy. Đến người thân sắc từ từ phức tạp, nhưng vẫn là dùng kiếm chỉ dẫn dắt kiếm quang rơi xuống. Kiếm quang lúc này một mạch địa chui vào Phượng Cửu ấn đường biến mất không thấy gì nữa. Phượng Cửu ấn đường bên trên, liền thêm ra một cái kiếm trạng ấn ký tới. Chương 62, lớn không đành lòng vì chủ, thượng. Tiên kiếm Cửu Tiêu Lôi Âm, nghe đồn nó sinh ra bắt đầu, liền không có người thấy bản thể của nó, chỉ nghe nó âm thanh, không gặp nó hình. Mỗi một kiện tiên khí sinh ra, nó phía sau đều có vô số người đang yên lặng trả giá. Cửu Tiêu Lôi Âm cũng không phải là ngay từ đầu chính là huyền phẩm, là trải qua kiếm đỉnh đời đời tương thừa về sau, chậm rãi tế luyện mà thành. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Cửu Tiêu Lôi Âm liền thành kiếm đỉnh quyền lợi biểu tượng, người nắm giữ tức thừa nhận làm đời tiếp theo trưởng giáo, bất quá nghị chấp trưởng kiếm đỉnh như thế một cái khổng lồ mà lại phức tạp hệ thống, không phải muốn lĩnh vực thần thánh không thể, đây cũng là từ trước quý củ. Phượng Cửu bị Cửu Tiêu Lôi Âm thuận lợi nhận chủ, mang ý nghĩa tiên kiếm cũng tán thành chủ nhân mới, kia liền sẽ không còn có ngoài ý muốn, chỉ chờ hắn đột phá đệ thất cảnh, liền có thể leo lên trưởng giáo bảo tọa. Tại phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tiên nhân đại lao ra, cũng thoát không ra cũ mới giao thế ràng buộc. Nhưng Tân Hỏa tương truyền cũng là từ xưa giờ đã như vậy. Người tới, cũng chính là kiếm đỉnh hiện nhâm trưởng giáo Xem Sơn Hải tại đem tiên khí giao phó sau khi rời khỏi đây, trầm mặc một lát, án lấy Phượng Cửu bà vai, thiện đãi nó. Đệ tử rõ. Phượng Cửu nói. Lùi ra đi. Xem Sơn Hải nói. Phượng Cửu đứng lên, cung kính hành lễ một cái, liền là lui xuống. Tại còn không có tiếp nhâm trưởng giáo trước đó, hắn vẫn chỉ là Thiên Kiếm Phong thủ tịch đại đệ tử. Xem Sơn Hải lách mình trở lại trên ghế ngồi, cười nói, kế tiếp còn muốn chậm trễ ngươi cùng một chút thời gian, cho mời Tàng Kiếm Phong chư vị đại công thần đi lên. Đúng, vị kia xông qua bốn cảnh đệ tử, bản tọa còn chưa thấy qua đâu, tất cả lên để bản tọa nhìn một cái. Nghe tới triệu hoán, Tàng Kiếm Phong mọi người lúc này kềm chế tâm tình kích động, một cái đi theo một cái, quy củ trên mặt đất đến trên đài, lấy Tào Tử Quân cầm đầu, hướng về Xem Sơn Hải hành lễ nói, tham kiến trưởng giáo, sư huynh. Tốt tốt tốt, đều đừng hành lễ. Hả? Phượng Tâm tiểu nhi từ đâu? Bản tọa liền nói, có nàng ở trường hợp, sao sẽ an tĩnh như thế? Nàng tại sao không tại a? Tào Tử Quân mặt không đỏ tim không đập mà nói, khởi bẩm trưởng giáo sư huynh, lục sư muội tại cùng Phụng Thiên giáo đồ đang dây dưa bị thương, trước một bước trở về điều dưỡng. Dạng này a, kia là hẳn là. Xem Sơn Hải nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở Yến Ly trên thân, ngươi chính là Yến Ly. Đệ tử Yến Ly, bái kiến trưởng giáo. Yến Ly ôm quyền cong người, ngẩng đầu lên, bản tọa nhìn xem. Xem Sơn Hải cười nói, Yến Ly ngồi thẳng lên. Đây là Yến Ly lần thứ nhất nhìn thấy Xem Sơn Hải, nó người mặc cám tử sắc thịnh trang mặt ngoài thêu lên màu xanh nhạt phù văn, đan sen huyền diệu khó lường khí tức, hiển nhiên cũng là bảo khí nhất lưu. Bên ngoài khoác một kiện màu đen áo khoác, vương vức ổ rơm tại ghế dựa trên mặt. Tóc xử lý 10 điểm chỉnh tề, thắt một cái thập tự quan. Hoa râm song tóc mai, y mắng phiêu dương. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu, mặt trắng không râu, lại càng lộ vẻ nếp nhăn. Tất cả chi tiết đều tại nói cho người khác biết, hắn đã không còn trẻ nữa. Duy có hắn cặp mắt kia, vẫn tràn đầy sức sống, phảng phất sắp xuất phát đi đạp thành học sinh, tràn ngập ánh nắng tinh thần phấn chấn. Tốt, rất là anh tuấn. Bất quá, hay là bản tọa mạnh hơn một chút, lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là mê đảo muôn vàn thiếu nữ tâm a. Xem Sơn Hải cười nói. Mọi người đều cười. Đương nhiên, một phái trưởng giáo còn không có hiền hòa đến có thể tùy ý ồn ào tình trạng, cho nên chỉ là cười mà thôi. Đệ tử tự nhiên không thể cùng trưởng giáo đánh đồng. Tiễn Ly nói. Hiện tại không thể được. Xem Sơn Hải thở dài, vuốt ve thái dương tóc trắng, bản tọa hôm qua đi một chuyến dấu kiếm lâu, trông coi kiếm các nữ đệ tử, nhìn đều không nhìn bản tọa một chút, ai, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Ồ. Dạ Thanh Lam lập tức che miệng nở nụ cười, là ai nhân môn dưới cái nào mỹ nhân nhi, ngay cả trưởng giáo đều không để tại mắt bên trong, thật sự là tốt. Tiểu Lam sư muội, ngươi không giúp vi huynh nói chuyện liền thôi, sao còn rêu cợt vi huynh? Xem Sơn Hải bất đắc dĩ nói. Dạ Thanh Lam nói, sư huynh chớ học kia phàm nhân, nghiên kỷ càng lớn, liền càng lắm điều. Cái này nhìn cũng nhìn, nhìn cũng nhìn, luận công hành thường hay là tranh thủ thời gian một chút, ngài ngồi không mệt, nhưng phải vì ngài môn hạ đệ tử suy nghĩ suy nghĩ. Toàn bộ kiếm đỉnh cũng duy con nàng dám như thế cùng Xem Sơn Hải nói chuyện. Xem Sơn Hải cũng không giận, cười ha hả nói, nói cũng phải. Hắn chuyển hướng Yến Ly nói, Yến Ly, mấy vị này phong chủ, nhập môn lúc ngươi đã gặp qua, liền không lại đặc địa giới thiệu, ngày sau ngươi từ có cơ hội chậm rãi nhận biết. Ngươi nhập môn mấy ngày, tin tưởng nhìn không ít, nghe không ít, nhưng có lời gì muốn nói a? Sắp thực có một ít. Yến Ly nói. Ồ. Xem Sơn Hải nói. Kiếm đỉnh bảy mạch, vì thiên hạ kiếm đạo chi tổng, độc chiếm 8 đấu có hơn. Yến Ly nói, luận kiếm chi tinh diệu, tận tại kiếm lục, trong đó thu nhận sử dụng 1.10035 loại kiếm quyết, đại thành lúc kiếm đãng bắt phương, không gì không phá. Nó môn hạ hẹn 500 đệ tử, từng cái người mang tuyệt kỹ, không thể coi thường. Luận kiếm phong phong chủ Lục Vô Trung nghe được mặt mày hớn hở, nghe một chút, đứa nhỏ này thật là biết nói chuyện. Đã sớm nói qua cho các ngươi, kiếm chiêu mới là kiếm đạo hải tâm. Không người để ý đến. Yến Ly nói, xích có sở trường, tất có sở đoạn, 49-36 đoạn ngự kiếm thuật, độc bộ thiên hạ. Ngự kiếm phong môn hạ đệ tử 900 có 6, đủ ngự kiếm lúc, kiếm rít như nước thủy triều, không người dám cản kỳ phong. Cái bên trong một vị xúc lấy râu dài nam tử mặt mang vẻ đắc ý, khẽ vuốt râu dài, lời ấy rất đúng. Yến Ly nói, nghe âm khả quan triều, kiếm thành thế vô song. Tâm kiếm phong đệ tử 600 có 2, hồi âm cốc bên trong tiếng tim đập chuyển kiếm, tự thành một phương thế giới. Ừm. Khác một nam tử hơi gật đầu, điều tra rất kỹ càng. Yến Ly nói, 3000 đại thế giới tinh tế nhập vi, đem linh thần quy về kiếm cảnh, làm hồn linh hóa kiếm, đại thành lúc không có gì không thể làm kiếm. Hồn kiếm phong đệ tử 300 hơn, đêm thủ tọa lấy truyền đạo nghe tiếng tại Diêm phủ thế giới, 300 dư đệ tử, đều có thể một mình đảm đương một phía, cho dù là khí đồ, cũng có trời thần bảng cao thủ thực lực. Dạ Thanh Lam ngạo nghễ mà nói, kia là đương nhiên, tại bản tọa chỉ đạo dưới, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành đỉnh cấp kiếm khách. Tiễn Ly nói, giết Bồ Đề có Lưu Viêm, rực giết hai kiếm, sát đạo thành thánh, chứng trong kiếm Bồ Đề. Dịch kiếm phong môn hạ 3.000 đệ tử, uy danh gần với mạnh nhất thiên kiếm phong. Dịch kiếm phong phong chủ Đoàn Trường Thiên cười mà không nói. Tiễn Ly nhìn về phía xem Sơn Hải, thiên kiếm ấn lấy phản bản quy nguyên, thiên nhân hợp nhất làm quan trọng chỉ, kiếm ấn một thành, quát tháo phong vân. Thiên kiếm phong 100.000 đệ tử, thổ nạp thường có như thiên lôi cuộn, thiên lôi đỏ mưa bốn bộ, uy phong bát diện, có thể nói kiếm đỉnh có thời nay địa vị của hôm nay, thiên kiếm phong chiếm cứ đại bộ phận phân công lao. Xem Sơn Hải từ chối cho ý kiến cười nói, tiểu Yến Ly, ngươi làm nền nhiều như vậy, đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Yến Ly ôm quyền nói, tàng kiếm lục lấy dấu làm chủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất lấy địch tính mệnh. Nhưng tàng kiếm phong môn nhân tăng thêm đệ tử vẫn chưa tới mười mấy, thanh thế yếu nhất, địa vị thấp nhất, có thể nói là thấp cổ bé họng. Yến Ly, tao tử cố tức giận đánh gãy, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta tàng kiếm phong địa vị thấp nhất? Mới đến mấy ngày, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? Điều tra phải rõ ràng như vậy, ngươi nếu là không nghĩ tại tàng kiếm phong tiếp tục chờ đợi, lớn có thể trực tiếp báo cáo trưởng giáo. Quanh co lòng vòng nói một đống lớn làm gì? Chương 63, lớn không đành lòng vì chủ, hạ. Tử Cố, nghe người ta nói hết lời, đây là tối thiểu nhất giáo dưỡng. Tô Tiểu Kiếm thản nhiên nói. Tao Tử Cố hít một hơi thật sâu, cắn răng hung tợn trừng mắt Tiến Ly, quyết định đại hội qua đi, mặc kệ hắn là đi hay ở, đều muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Tiến Ly nhìn một cái Tô Tiểu Kiếm, mỉm cười, nói, đệ tử thân là này giới một cái duy nhất xông qua nhập môn bốn cảnh thiên tài, lại bái nhập yếu nhất tàng kiếm phong. Hắn thở dài, chỉ cần tưởng tượng một chút, ngày sau nhìn thấy hắn phong đệ tử, đều muốn cung cung kính kính đem đường tránh ra, liền rất là hủy khuất đâu. Xin hỏi trưởng giáo, đệ tử phải chăng còn có cơ hội lựa chọn lần nữa? Lời này vừa nói ra, tàng kiếm phong sắc mặt của mọi người biến đổi, cùng lúc đó, cách đó không xa Từ Gia Nhị huynh đệ sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Xem Sơn Hải con mắt nhắm lại, nói, bảy mạch đệ tử trừ bối hết sức vô thượng hạ cấp có khác, ngươi tại sao muốn để đường à? Tiễn Ly giật mình nói, khỏi phải nhường đường. Đệ tử kia mới chứng kiến hết thảy đều là ảo giác không thành. Ngươi mới thấy cái gì? Xem Sơn Hải nói, mới đang trên đường tới, La sư huynh không biết làm sao cản Thiên kiếm phong lôi bộ phó thủ Từ sư huynh con đường, liền bị tốt một trận đánh đập. Tiến Ly lòng vẫn còn sợ hay nói, đệ tử liền ở một bên thấy rất rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, nguyên lai bái nhập tàng kiếm phong còn nguy hiểm đến tính mạng. Họ Yến, ngươi dám ngậm máu phun người, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Từ Long thọ một kích động, liền thoát ra. Im ngay. Từ Long Hoa cuống quýt đệ thấp tiếng nói quá lớn, cũng xa xa chấp lễ, trưởng giáo cho bẩm, Long thọ tính tình xúc động, bị người oan uổng mới sẽ như thế hổ ngôn loạn ngữ. Xem Sơn Hải sắc mặt như sương, nói, tốt, bản tọa liền nghe một chút ngươi thuyết pháp. Từ Long Hoa chấn định tâm thần, không nóng không vội mà nói, khởi bẩm trưởng giáo, mới chỉ là Long Thọ cùng to lớn sư đệ mở một trò đùa, đoàn người ngày thường bên trong ngẩng đầu không gặp túi lầu gạo, quen thuộc đùa giỡn, thế nào lại là đánh đập đâu? Tiễn Ly sư đệ mới đến, sinh ra hiểu lầm không có gì lạ. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng địa trôi hướng La Phương Sóc, ngươi nói có đúng hay không a to lớn sư đệ? La Phương Sóc bị hắn nhìn lên, trong đầu tóc thẳng bao, đầu góc bên trong đâu còn có biện pháp suy nghĩ, tại hắn uy nghiêm dưới chỉ có thể phụ họa gật đầu, là. Xem Sơn Hải nói, Tiễn Ly, ngươi nói thế nào? Thì ra là thế, như vậy chính là đệ tử hiểu lầm. Tiễn Ly cười nói, tao tử cố rốt cuộc kìm nén không được. Ngày sắp xuất hiện đến, Yến Ly không dám nói, ta đến nói. Khởi bẩm trưởng giáo, đệ tử lấy tính mệnh đảm bảo, mới từ Long Hoa nhị huynh đệ sát thực đánh đập là sư đệ. Từ Cố, tao tử quân nhướng mày, âm thầm trách cứ hắn xúc động. To lớn sư đệ đều nói là hiểu lầm, Từ Long Hoa lập tức nói, Từ Cố sư đệ còn không dung tha, phải chăng đối vi huynh có cái gì thành kiến? Như có thành kiến, chúng ta bí mật giao lưu chính là, làm gì ngay trước trưởng giáo trước mặt, phá hư thụ kiếm đại hội bầu không khí. Ngươi cái này tên hỗn đản. Tao tử Cố nhất thời không biết như thế nào tranh luận, chỉ cảm thấy một hơi dấu ở ngực, khí huyết lập tức hỗn loạn. Hoa phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Từ Cố, tao tử quân kinh hãi, cuống quýt bên trên đỡ, độ chút chân khí cho hắn hỗ trợ điều tức. Tô Tiểu Kiếm mặt trầm như nước, nhưng thủy chung không có mở miệng. Xem Sơn Hải đau đầu nói, ngươi cùng bên nào cũng cho là mình phải, bản tọa nên nghe ai? Đệ tử nguyện vì trưởng giáo giải lo. Yến Ly bỗng nhiên nói, ồ. Xem Sơn Hải nói, mau mau nói đi. Yến Ly khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần mời Long Hoa, Long Thọ hai vị sư huynh xuống tới, hiện trường hoàn nguyên mới tình cảnh, từ trưởng giáo cùng chư vị phong chủ tận mắt qua, lại làm định đoạt chính là. Lời này vừa nói ra, Tào Tử Cố từ choáng váng bên trong run cái giật mình, kìm lòng không đặng lẩm bẩm nói, ta cái này não heo dưa, làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Các vị phong chủ nghĩ như thế nào a? Xem Sơn Hải nói, có thể. Tô Tiểu Kiếm cái thứ nhất nói, còn lại mấy cái có cũng được mà không có cũng không sao, gật gật đầu. Hai người các ngươi còn chờ cái gì? Xem Sơn Hải nói, từ Long Hoa huynh đệ hai người sắc mặt vô song khó coi, nhưng là nào dám chống lại trưởng giáo chỉ dụ, đi tới trên đài đi qua lễ, từ Long Hoa lạnh lùng nói, Yến Ly sư đệ, ngươi nghĩ muốn làm sao cái hoàn nguyên pháp? Hiện tại đem Long Thọ sư huynh xem như phương to lớn sư huynh, coi ta là thành Long Thọ sư huynh. Yến Ly cười híp mắt một phen bài bố, đem từ Long Thọ đẩy lên đằng trước, mình thì cùng từ Long Hoa song hành, Long Hoa sư huynh, thiếu đợi ta sẽ chiếu vào Long Thọ động tác của sư huynh làm một lần, ngài nói qua lời kịch, cũng mời thuật lại một lần, để trưởng giáo phân rõ không phải là. Ngươi đừng quá mức phân. Từ Long Hoa răng đều muốn cắn nát. Hắn bái nhập kiếm đỉnh mấy chục năm, chưa từng có nhận qua như thế có đủ. Ngài nói cái gì? Yến Ly cất cao giọng. Từ Long Hoa hít một hơi thật sâu, tại xem Sơn Hải cùng thần tiên cường giả trước mặt, hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì tiểu động tác, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bắt đầu đi. Ba người bắt đầu biểu diễn. Long Thọ sư huynh, mời ngươi đi chậm một chút được không? Yến Ly ở phía sau nói. Từ Long Thọ kinh hồn táng đảm, ngược lại càng chạy càng nhanh. Ta để ngươi đi chậm một chút. Yến Ly tiếu dung đấu nhưng biến mất, lật tay lấy ra ly nhai. Trường giáo trước mặt rút kiếm, ngươi thật to gan. Từ Long Hoa mắt sáng lên, biến lên kiếm chỉ, nhắm ngay Yến Ly yếu hại đâm tới. Chỉ nghe sặc lang một tiếng, Yến Ly đã tại biến mất tại chỗ. Từ Long Hoa lấy làm kinh hãi, không chỉ là hắn, trên quảng trường người biểu lộ đều có biến hóa. Thật nhanh thân pháp. Dạ Thanh Lam nhịn không được nói. Phía trước liền kém chạy từ Long Thọ phía sau đột nhiên lọt vào trọng kích, đau nhức kêu một tiếng, hướng về phía trước bay ra ngoài, phanh ngã tại bên trên cùng đá hoa cương trải trên mặt đất, đập bay số cái răng cửa, lập tức không ngừng chảy máu. Ta răng. Hắn đều thảm một tiếng. Đi đường không có mắt ta. Yến Ly hiện ra, dùng một loại quái đản giọng điệu nói, La Tiểu Đinh Đinh, lại là ngươi tên phế vật này, chó ngoan không cản đường chưa từng nghe qua. Ngay cả Long Hoa sư huynh con đường cũng dám cản. Không ngoan ngoãn ở tại ngươi thiện phòng nghiên cứu làm đồ ăn, chạy tới tẩy kiếm chỉ mất mặt xấu hổ sao? Hắn ngồi xổm xuống, nắm chặt từ Long Thọ lòng dạ nhấc lên, tay kia trên mặt của hắn không nhẹ không nặng địa vỗ vỗ, còn không mau hướng Long Hoa sư huynh xin lỗi. Từ Long Thọ vốn đợi chửi ầm lên, nhưng tiếp xúc đến hắn kia không có chút nào nhiệt độ con mắt, run lên trong lòng, đúng là không tự chủ được nói, thật, thật xin lỗi. Tiễn Ly cười lạnh nói, uy, Tiểu Đinh Đinh, đã ngươi vì đầu hàng đều hướng tán nhân quỳ xuống, cùng chúng ta Long Hoa sư huynh nói xin lỗi thời điểm, chẳng lẽ không nên quỳ xuống đến lấy đó thành ý? Hay là nói, hắn biển chỉ làm kiếm, đối từ Long Thọ yết hầu, ung tùng địa nói, lời xin lỗi của ngươi không hề có thành ý. Từ Long Thọ chỉ cảm thấy rung mình, không tự chủ được quỳ xuống, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hôm nay đi ra ngoài không bú sữa a, như thế nhỏ giọng nói cho ai nghe. Tiễn Ly đưa tay, đối từ Long Thọ dừng lại tả hữu khai cung. Từ Long Thọ lại thế nào sợ hãi, giờ phút này cũng rốt cục chịu đựng không nổi khuất nhục, a quát to một tiếng, dùng sức đẩy ra Yến Ly, ngươi làm gì, ngươi làm gì, ngươi dám đánh ta, ta muốn nói cho ta biết sư phó. Yến Ly bay lên một cước, đem nó đạp té xuống đất, tính cả còn lại lời nói cũng cùng một chỗ đạp về hắn trong bụng. Từ Long Hoa vọt lên, ngăn ở Từ Long Thọ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Yến Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ bất quá muốn hai vị cảm thụ một chút phương to lớn sư huynh tâm tình mà thôi. Yến Ly hời hợt nói. Chương 64, cái gọi là chủ tính. Sư đệ. La Phương Sóc chấn động toàn thân, run rẩy môi. Chân chính trên ý nghĩa lấy gậy ông đập lưng ông. Yến Ly xoay người lại, hướng phía xem Sơn Hải ôm quyền nói, đệ tử biểu thị hoàn tất. Xem Sơn Hải còn chưa mở miệng, bên cạnh một vị phong chủ nói, Yến Ly, ngươi chứng kiến hết thảy quả thật như thế, sẽ không mang cơ trả thù a? Yến Ly nói, đệ tử tất cả động tác cùng nói chuyện hành động, cùng Long Thọ sư huynh không có sai biệt, như có nửa điểm hư giả, cam nguyện thụ cặp kia chín cực hình mà chết. Từ Long Hoa. Xem Sơn Hải rất là tức giận, nặng nghề mà vỗ một cái thành ghế. Tiếng vang chấn thiên, nguyên bản còn có chút hơi xì xào bàn tán, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Trong tràng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từ Long Hoa run lên trong lòng, nhanh chân đi tới tọa tiền quỳ xuống, thật sâu cúi đầu, trưởng giáo, uy phong của ngươi thật sự là rất lớn a. Xem Sơn Hải có chút phụ phục, trầm giọng nói nói, ngay cả tiểu cửu cũng không bằng ngươi, ngày nào phải chăng ngay cả bản tọa cũng muốn nhường đường cho ngươi a? Từ Long Hoa đem đầu thật sâu chôn trên mặt đất, run giọng nói, trưởng giáo minh giám a, đệ tử tuyệt không dám sinh cái gì uy phong, chỉ vì hiện trường tình hình không có Yến Ly sư đệ thấy như vậy rõ ràng, mới thật sự cho rằng hai bọn họ đùa giỡn, nếu sớm biết to lớn sư đệ thụ lớn như vậy uy khuất, tất nhiên đã sớm xuất thủ ngăn cản. Trưởng giáo minh giám a. Từ Long Thọ. Xem Sơn Hải lại quát. Từ Long Thọ nghe tới, cũng không kịp lộn nhào địa chạy tới quỳ xuống, trưởng giáo, đệ tử cùng to lớn sư đệ chơi đùa, thật không có ý tứ kia. Hừ. Xem Sơn Hải càng thêm thất vọng, giận nói, hai người các ngươi đem Thiên Kiếm Phong đệ tử mặt đều mất hết. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn rào biện, ngay cả cơ bản nhất đảm đường đều không có, bản tọa muốn hai người các ngươi làm gì dùng? A. Lời này vừa nói ra, đứng tại dưới nhất tầng xem trên đài coi là lao đầu dâu bạc cuống quýt đứng ra, trưởng giáo cho bẩm, tiểu đầu ngang bướng không chịu nổi, vênh váo hung hăng, tại đồng môn là vì đại tội, nhưng Long Hoa mấy lần đẫm máu đãng ma sẽ, hiểm tử hoàn sinh, không có công lao cũng có khổ lao, còn xin trưởng giáo mở một mặt lưới a. Thường sư huynh à, bản tọa cường điệu qua bao nhiêu lần, bảy mạch lẽ ra thừa kế chư vị sư tổ lý lẽ niệm, chân thành hợp tác, đoàn kết hỗ trợ, đạo thống mới có thể trường tồn. Xem Sơn Hải thịnh nộ khó bình, nhưng trở ngại mở miệng người là Thiên Kiếm Phong giả lão một trong, ngữ khí hay là hơi trầm dần, lần này sự kiện thực tế quá mức các liệt, bản tọa nếu là nhẹ nhàng bỏ qua, không khỏi dạy người khẩu phục tâm không phục. Đệ tử nguyện ý nhận lầm. Lúc này Từ Long Hoa rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cho là mình đại biểu Thiên Kiếm Phong cho Tàng Kiếm Phong một hạ mã uy, trên thực tế cái này chim đầu đàn làm quá mức tự cho là đúng. Lúc này lại không nhận sai, cũng không phải là bị phạt đơn giản như vậy. Đệ tử xác thực đối Tàng Kiếm Phong trong lòng còn có miệt thị, mới sai xử Long Thọ làm ra làm nhục tử chỉ, hết thảy đều xuất từ đệ tử chủ ý nó chân tướng. Chỉ vì không cam lòng Tàng Kiếm Phong có bảy mạch nên chiến địch đến, xem công như mạng. Nói như vậy ngươi còn có lý rồi. Xem Sơn Hải quát. Đệ tử vô lý, đệ tử vô lý. Từ Long Hoa run giọng nói, đệ tử nguyện chủ động từ đi lôi bộ phó thủ chi vị, nhập Long môn tỉnh nghĩ mình qua, chỉ cầu trưởng giáo bỏ qua Long Thọ một ngựa. Ca. Từ Long Thọ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới. Xem Sơn Hải khuôn mặt hơi nguội, chuyển hướng Tô Tiểu Kiếm nói, Tiểu Kiếm sư đệ, việc này xuất hiện ở ngươi cửa đệ tử trên thân, ngươi cho rằng cái này xử trí như thế nào? Ta không có ý kiến, bất quá có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Tô Tiểu Kiếm thản nhiên nói. Thỉnh giảng. Xem Sơn Hải nói. Tô Tiểu Kiếm đứng lên, vẫn nhìn trước mắt mấy trăm ngàn người, việc này vô luận như thế nào luận, kẻ cầm đầu đều không phải hai bọn họ. Ánh mắt của hắn lạnh dần, mạnh mà hữu lực điệu nói, ngươi cùng mắt thấy sự kiện phát sinh, chẳng những thờ ơ lạnh nhạt, còn từ bên cạnh ồn ào, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, trợ tráng tất đảm, chân chính kẻ cầm đầu hẳn là các ngươi mới đúng. Mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, xấu hổ người có chi, xem thường người có chi. Ta Tàng Kiếm Phong dù thế đơn lực cô, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, lần sau như lại phát sinh, cắt chớ trách ta Tô Tiểu Kiếm không niệm tình nghĩa đồng môn. Những lời này dù không đủ rõ ràng, lại trịch địa hữu thanh. Xem Sơn Hải nói, Tiểu Kiếm sư đệ lời nói các ngươi đều nghe rõ ràng, lần sau lại phát sinh, chớ nói Tiểu Kiếm sư đệ, chính là bản tọa cũng không tha các ngươi. Ê, phong thưởng qua đi, đại hội cuối cùng kết thúc. Tàng Kiếm Phong một đoàn người hoan thiên hỉ địa đi trở về, bởi vì cách không xa, cho nên cũng không có ngự kiếm phi hành. Tiễn Ly cùng Tô Tiểu Kiếm rơi đến cuối cùng. Tạ ơn. Tô Tiểu Kiếm nói. Môn chủ nói quá lời. Tiễn Ly nói. Không nặng, thật. Tô Tiểu Kiếm nghiêm túc nhìn qua Tiễn Ly, có một số việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có một số việc không thể. Bọn hắn vì Tàng Kiếm Phong mà nhẫn lại, lại không phải ta hy vọng. Đệ tử là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Như môn chủ thật cảm thấy đệ tử làm kiện khó lường sự tình, đệ tử có thể xách một điều thỉnh cầu. Tiễn Ly nói. Giảng. Tô Tiểu Kiếm nói. Ta hy vọng môn chủ hướng trưởng giáo đề nghị, đem Phụng Thiên giáo đồ giao cho nói tòa án thẩm vấn phán. Tiễn Ly nói. Cái này là vì sao? Tô Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Tiễn Ly dừng bước, nhìn chăm chú Tô Tiểu Kiếm nói, đây đối với đệ tử rất trọng yếu, đồng thời đệ tử hy vọng Tàng Kiếm Phong không muốn đón lấy áp giải nhiệm vụ. Tô Tiểu Kiếm nghĩ, nói, ta sẽ hướng trưởng giáo sư huynh sách. Không, ta sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy việc này. Đa tạ. Tiễn Ly nói. Nói quá lời. Tô Tiểu Kiếm nói. Không nặng, thật. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình nở nụ cười. Đệ tử còn phải đưa người xuống núi, đi trước một bước. Tiễn Ly dứt lời, liền là hóa quang mà đi. Tao Tử Quân chậm dần bước chân, cùng Tô Tiểu Kiếm đi tới, lạc hậu nửa cái thân vị, nói, hổ thẹn à, sống đến cái này đem niên kỷ, còn không có kia tiểu tử một nửa cay độc. Rõ ràng thế cục, động liệu tiên cơ, am hiểu pháp lệnh, trước ức sau dương. Để ngươi không lời nào để nói. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, đại khoái nhân tâm. Tô Tiểu Kiếm cười cười, không nói gì. Bất quá, nhỏ không nhẫn vì mưu, lớn không đành lòng vì chủ, đến tột cùng là có ý gì? Tao Tử Quân từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Tô Tiểu Kiếm nói, hắn là muốn nói cho các ngươi, gặp được khó khăn thời điểm, đầu tiên đừng nghĩ đến trốn tránh, mà là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cho nên vị chủ tính, thì ra là thế. Kiếm quang vượt qua vạn bên trong khoảng cách, đi tới bến đỏ. Cái này canh giờ vẫn có thuyền đang dạ vờ hàng, có thể thấy được phồn hoa. Tiễn Ly dẫn cô thải vi đi tới dịch trạm, muốn một gian phòng. Tiểu tiện khách, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ ngươi hối hận không thành? Cố Thải Vi cách cười duyên, không chút hoang mang địa đi vào theo. Tiễn Ly đóng cửa, thẳng đi tới án thư mài mực, một mặt nói, có hai chuyện nhờ ngươi đi làm. Tính người ta thiếu ngươi, giảng tới nghe một chút. Cố Thải Vi tìm cái ghế ngồi xuống. Tiễn Ly trên giấy nhanh chóng viết, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, thứ nhất, giúp ta lại chiếu cố phủ nhi một đoạn thời gian. Ồ. Cố Thải Vi mắt đẹp tiếp cận kia giấy, lại nhìn không rõ lắm, ngươi thật yên tâm đem một cái như thế để người thường tiếp tiểu khả ái gửi tại ta chỗ nào? Chậm nhất 3 tháng, ta sẽ đi tiếp nàng. Tiễn Ly lúc này đã viết xong, thổi khô mực nước gáy lên, lại lấy tin đóng lại tốt, đưa cho Cố Thải Vi nói, thứ hai, giúp ta đưa phong thư. Đưa cho nàng. Cố Thải Vi cười như không cười nhìn qua tin, không có lập tức nhận lấy, không đúng, nếu là thổ lộ hết tưởng niệm chi tình, sao sẽ như thế viết ngoáy ngắn gọn. Tiễn Ly mỉm cười, nói, giúp ta đưa cho một cái gọi. Hát Nhi tiểu cô nương. Hát đây. Cố Thải Vi nói. Nàng là con diều thị nữ bên người. Tiễn Ly nói, tính cách tuy có chút cổ quái, lại tâm ngoan thủ lạc, nhưng chỉ cần không dính đến con diều, hay là cùng bình thường tiểu cô nương không có gì khác biệt. Ngươi giúp ta đem thư giao cho nàng, liền nói là ta tạo. Cố Thải Vi trận to đôi mắt đẹp, nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả nàng thị nữ bên người đều không dung tha. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Tiễn Ly tức giận nói, cụ thể ngươi liền đừng hỏi, đưa qua chính là. Đúng, ngươi có thể hay không liên hệ đến Lưu Mộc Băng Thấy? Băng Thấy tỷ tỷ a, ngươi tùy tiện tìm Thiên Sách Lâu phân lâu nhắn lại là đủ. Tốt, cái này bên trong không liên quan đến ngươi. Uy, tiểu tiện khách, sử dụng hết người ta liền vung a. Ngươi muốn lưu lại cho ta làm ấm giường sao? Ta khỏi phải lưu lại cũng có thể cho ngươi ấm. Đêm đó dịch trạm đại hỏa không ngớt, kinh đến Thiên Kiếm Phong đội tuần tra, còn tưởng rằng ma tộc xâm lấn, nhưng điều tra cả đêm, lại không thu hoạch được gì. Chương 1, tin. Nhân giới, Bạch Hổ cảnh, Lục Châu thành. Đầu rồng gửi thư. Lý Hương Quân nghe tới thanh âm này, kích động đi ra ngoài đón, chính thấy Lý Khoát Phu cầm một phong thư tới, hứng thú bừng bừng địa muốn giao cho mình. Nàng hít sâu một hơi, thận trọng địa đi đón, không ngờ nửa đường rẽ ra cái bóng đen, đem kia xì nhỉ chìa đem đoạt lấy. Thẩm tiên sinh. Nàng mười điểm kinh ngạc, chỉ thấy bóng đen đoạt lấy tin về sau, liền trực tiếp mở ra nhìn lại, nhưng là càng xem trên mặt hắn thần quang liền càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn u ám, đưa trả lại cho Lý Khoát Phu về sau, liền là biến mất không thấy gì nữa. Bệnh tâm thần a. Lý Khoát Phu mặt đen lên mắng một tiếng, sau đó đem tin đưa cho Lý Hương Quân. Lý Hương Quân sau khi xem, trầm ngâm một lát, nói: "Đại đường, làm phiền ngươi đem người đều gọi tới." Lý Khoát Phu liền đi. Không bao lâu, các bộ cũ mới thống lĩnh lục tiếp theo đi tới. Lý Hương Quân ở giữa điều khiển, trực tiếp mở miệng nói: "Phiền phức Thẩm tiên sinh đi một chuyến Ngưng Bích Sơn núi Tử Sơn, đem tin tự tay giao cho đại tiên sinh." "Ta không đi." Thẩm Vạn Chu nói. Lý Khoát Phu đã sớm chịu không được người này, nổi giận đùng đùng đứng lên nói: "Thẩm Vạn Chu, đầu rồng không phải để ngươi tới làm đại gia, ngươi ăn chúng ta, uống chúng ta, ngủ chúng ta, nếu là không đồng ý điều khiển, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương, ít tại cái này bên trong trước mắt." Thẩm Vạn Chu lúc trước có như thế một cái mập bà chủ thuê nhà, đã sớm đối này miễn dịch, mà không thay đổi nói: "Tiến Ly đáp ứng ta sự tình còn không có làm được, hiệp nghị còn chưa có hiệu lực, có đi hay không nhìn ta tâm tình." "Không sao." Lý Hương Quân trấn an Lý Khoát Phu: "Vậy liền đại nương ngươi đi một chuyến đi." Nói đem thư giao cho Lý Khoát Phu. "Hừ." Lý Khoát Phu trong lòng biết nàng hảo ý, liền đón lấy, tính tự rời đi. "Trăm sông." Lý Hương Quân lại nói. Lục Bách Xuyên đứng lên ô quyền, có thuộc hạ. "Mặt ngươi quen, đi một chuyến Long Hoàng cảnh, nhất thiết phải thám tính đến nhị tiên sinh hành tung." Lý Hương Quân nói. "Ê." Lục Bách Xuyên tiếp mệnh lệnh, ánh mắt chớp lên, chần chừ một lúc, hay là hỏi: "Phu nhân, phải chăng có chiến sự muốn phát sinh rồi? Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Lý Hương Quân nói. "Thủ hạ đi." Lục Bách Xuyên nhẹ gật đầu. "Lôi lão hổ." Lý Hương Quân lại nói. "Thuộc, có thuộc hạ." Lôi lão hổ vội vàng đứng lên, bởi vì Thẩm Vạn Chu đến, hắn đã triệt để đảo hướng Yến Sơn cấp trận doanh, thành Yến Sơn cấp một viên. Lý Hương Quân nói: "Ngươi đi tản lời đồn đại, liền nói đình muốn công khai thẩm phán Phụng Thiên giáo đồ tội ác, nhẹ nhất đều muốn thụ xong 9 cực hình. Không muốn tiếp rẻ tiền tài, việc này nhất thiết phải làm được thật xinh đẹp, không phải đưa đầu tới gặp." "Ê, quý nhẹ đợi." "Có thuộc hạ." "Ngươi đi một chuyến Ngụy Vương cảnh, tiên giới, Nam tổ, Liên Hoa tọa." "Cho ta." Hắc Nhi tò mò từ trước mắt cái này xinh đẹp phải không tưởng nổi, đương nhiên vẫn là so chủ nhân hơi kém một chút thiếu nữ trong tay tiếp nhận một phong thư. "Tiến Ly viết đưa cho ngươi, như vậy, thay ta hướng chủ nhân nhà ngươi gửi lời thăm hỏi." Thiếu nữ tự đi, không nhiễm bụi bặm. "Tiến Ly." Hắc Nhi tiểu ánh mắt nheo lại, thấy chung quanh không người, liền mặt lạnh lấy mở ra, nội dung bức thư rất ngắn, nhưng chính là cái này ngắn câu chữ, liền đâm trúng trái tim của nàng. "Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tụt cùng đang giở trò quỷ gì?" Nàng quay người hướng Cơ Chỉ Diên thanh tu địa phương nhảy nhảy nhót nhót mà đi. "Chủ nhân, chủ nhân, đến chính là cái kia Cố Thải Vi, danh hoa bảng xếp tại ngài đằng sau cái kia, quả nhiên không có chủ nhân để mắt, nàng để ta cùng ngài gửi lời thăm hỏi." "Chủ nhân, chủ nhân." Hắc Nhi tốt buồn bực nha, nghĩ xuống núi đi một chút. "Chủ nhân liền khỏi phải bồi tiếp người ta, tu hành quan trọng, người ta sẽ không chạy xa." "Ngài ngồi nha, vậy nhân ra đi nha." Kiếm Châu, Hồn Kiếm Phong, 3.000 điện bên cạnh tiền điện bên trong, Dạ Thanh Lam cùng Yến Ly phân chủ khách vào chỗ. Trên bàn trà lượn lờ thăng lấy hương trà, Yến Ly nhưng không có đụng lên một chút, mà là mười điểm khẩn trương nhìn chăm chú lên Dạ Thanh Lam. Chính xác nói, là nhìn chăm chú lên chính đang đọc thư Dạ Thanh Lam. "Ánh trăng chiếu vào ngài trên thân, khiến cho ta biết rõ không cách nào có được xứng đôi ngài vẻ đẹp, ngài là trên trời mặt trăng, mà ta lại không phải mặt trời, nhưng ta là ánh nắng, hy vọng một ngày nào đó có thể chiếu vào ngài trên thân." Dạ Thanh Lam đem cuối cùng một đoạn niệm xong, mắt trợn trắng, cũng làm ra buồn nôn hình, đây là viết cho bản tọa. "Đệ tử là tại Thẩm sư huynh trước kia ở gian phòng bên trong nhặt được." Yến Ly tiểu tâm rực rực nói. Dạ Thanh Lam lạnh lùng nói, "Nghịch đồ." Yến Ly lấy can đảm nói, "Đêm thủ tọa cái này liền có chỗ không biết, cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu." "Ngươi ngậm miệng." Dạ Thanh Lam lạnh lùng chừng tới, "Đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi tính toán trong nội tâm, phong thư này là ngươi viết đi." "Ê." Yến Ly mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ Thanh Lam nhíu nhíu mày, cười như không cười nói, "Ngươi nên sẽ không đáp ứng Thẩm Vạn Chu một ít chuyện gì đi. Nhưng mà, ngươi đại khái là hiểu lầm một ít chuyện gì. Thu kiếm trên đại hội, ngươi thận trọng từng bước tâm cơ đi đâu rồi? Sự tình đều không có điều tra rõ ràng, ngay tại bản tọa cái này bên trong mất mặt xấu hổ." "Mau cút." "Đêm thủ tọa trước nghe ta nói." Tiến Ly liền vội vàng đem một cái hộp lấy ra, xúc lên cái nắp nói, "Lần này là đến tìm ngài đảm một khoản buôn bán." "Có ý tứ gì?" "Hộp bên trong đồ vật, để Dạ Thanh Lam dừng một chút. Hộp bên trong tổng cộng có 3 cái lệnh bài màu vàng nóng, 10 cái lệnh bài màu bạc. Lệnh bài màu vàng nóng tại kiếm đỉnh bên trong xưng là kim tinh kiếm ngọc, tác dụng rộng rãi, bên trên nhưng mời một vị trưởng lão trở lên cao thủ xuất thủ, dưới có thể từ kiếm hạ tuyển một thanh phi kiếm. Còn có miễn trừ trách phạt, hối đoái vật ngang giá, mượn đọc hắn phong tàng thư các cùng đếm không hết tác dụng, có thể nói một lệnh nơi tay, tại kiếm đỉnh liền có thể thông hành không trở ngại. Lệnh bài màu bạc hơi kém, xưng là ngân quang phù thạch, tác dụng chỉ có một hạng, đó chính là mượn Thiên Trụ Sơn quán đỉnh một lần tư cách. Đạo thống đương nhiên cũng không nuôi người rảnh rỗi, tại kiếm đỉnh, tất cả mọi thứ đều muốn bằng vào cống hiến thu hoạch được. Tiêu hao nhất định cống hiến, có thể đổi lấy cái này nhị đẳng lệnh bài. Đây là đệ tử toàn bộ phong thưởng, đều cho thủ toàn ngài, chỉ cần." Yến Ly nói. "Không có khả năng." Dạ Thanh Lam trực tiếp đánh gãy Yến Ly. "Ngài hiểu lầm." Yến Ly nói, "Ta chỉ bất quá muốn ngài giúp ta một sự kiện." "Nói nghe một chút." Dạ Thanh Lam nói. ngày mai trưởng giáo sẽ mời thủ tọa đi thương thảo xử trí Phụng Thiên giáo đồ phương pháp, mời ngài nhất thiết phải đứng tại tiểu kiếm phong chủ một bên." Tiễn Ly nói. "Chỉ đơn giản như vậy?" Dạ Thanh Lam kinh ngạc nói. "Chỉ đơn giản như vậy?" Tiễn Ly cười nói. "Vậy bản tọa liền không khách khí." Dạ Thanh Lam không khách khí chút nào thu hộ. "Như vậy đệ tử cáo tử." Tiễn Ly đứng dậy cáo lui. "Chậm đã." Dạ Thanh Lam đột nhiên kêu lên. Tiễn Ly xoay người nói, "Đêm thủ tọa, Từ Long Hoa tu vi không yếu, là chân chính từ chiến trường ma luyện ra đến, so bình thường khó đối phó hơn." Dạ Thanh Lam thản nhiên nói, "Đương nhiên, bản tọa không là bảo ngươi đi đối phó hắn, mà là muốn ngươi cẩn thận đề phòng. Hắn nhị huynh đệ cùng Bái Thiên kiếm phong truyền công trưởng lao thưởng Mậu Xuân vi sư, nó môn hạ còn có ít cái phó thủ cấp đệ tử, mà lại có tiếng bao che khuyết điểm, ngươi nhưng tuyệt đối không được có tay cầm rơi vào trong tay bọn họ." "Đệ tử rõ." "Đi thôi." Chương 2, tuyệt đối lĩnh vực. Từ thụ kiếm đại hội qua đi, đã 10 ngày có hơn. Bảy mạch thương thảo xử trí Phụng Thiên giáo đồ đối sách, đến một ngày này rốt cục có thể tiến hành. Thiên kiếm đại điện. Bảy mạch phong chủ trưởng giáo phân chủ khách vào chỗ, Tiễn Ly làm theo hầu, đứng tại cửa đại điện, phụ trách thủ vệ còn có 6 mạch phong chủ mang tới đệ tử đắc ý, Thiên kiếm phong phương diện, Từ Dư Thu Vũ làm đại biểu. Hai người tự nhiên là đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. "Nghe nói lao tướng sự kiện truyền ra, Tinh Vẫn lâu có cái gì thuyết pháp?" Tiễn Ly hỏi. "Tinh Vẫn lâu là Thiên Sách lâu phụ thuộc, cùng loại với học cung nhất lưu, nhưng quy mô so sánh nhỏ, giáo sư chỉ là tình báo thu thập cùng tình báo chỉnh lý quy nạp năng lực, vì Thiên Sách lâu chuyển vận nhân tài. Diêm phủ thế giới Thiên Sách lâu, cùng người giới Thiên Sách lâu là hoàn toàn khác biệt, này là nói sau. Tinh Vẫn lâu phi thường thần bí, người bình thường căn bản không biết nó tồn tại. Mà nó ban đầu đản sinh mục đích cũng không phải là vì dạy học, trên thực tế là vì nghiên cứu tinh vân thú. Bây giờ Diêm phủ lấy từ Tinh Vẫn lâu lưu truyền tới Vẫn thú bách khoa toàn thư vì quyền uy, sinh động tại bãi săn người tu hành, đều lấy có được Tinh Vẫn lâu Vẫn thú bách khoa toàn thư làm vinh. Nhưng Tinh Vẫn lâu thành quả nghiên cứu, cực ít rộng mà báo cho, tránh gây nên không tất yếu hỗn loạn. Lần này lao tướng nhiều một cái thần bí năng lực, Kim Cương phủ Văn Bích. Thực lực tăng lên gấp bội, ngay cả Lâm Vinh Hạo cao thủ như vậy, đều kém chút bại vong. Tinh Vẫn lâu tất nhiên đối này hiện tượng triển khai nghiên cứu. Chẳng những Tinh Vẫn lâu, tin tưởng tôn trọng Tinh Vẫn thú uy hiếp luận tổ chức hoặc là người, đều sẽ quan tâm việc này. Tiễn Ly làm lao tướng người thừa kế, tự nhiên càng muốn ngay lập tức nắm giữ tin tức. "Không nghe nói." Dư Thù Vũ lắc đầu. "Sắp 2 tháng, thế mà còn không có a." Tiễn Ly không khỏi lâm vào trầm ngâm. "Uy, nghe nói ngươi tại thụ kiếm trên đại hội đem Thiên kiếm phong đệ tử đánh cho một trận tơi bời khói lửa." Đêm tiểu sóng như làm tặc hết nhìn đông tới nhìn tây dừng lại, đi tới Yến Ly bên người nói, "Sớm biết ngươi như thế đủ, ta nào dám chọc giận ngươi a. Ta cho phép ngươi đáp lời sao?" Yến Ly trợn mắt nói. "Đừng nói như vậy chớ." Đêm tiểu sóng cười hì hì nói, "Chúng ta tốt xấu cũng coi là trùng qua hoạn nạn huynh đệ sinh tử a." "Lan." Yến Ly ghét bỏ địa khoát tay áo. "Ngươi không phải muốn biết Tinh Vẫn lâu tin tức mới nhất ta?" Đêm tiểu sóng đột nhiên đụng lên đến, ôm Yến Ly bả vai, thần thần bí bí địa nói, "Kỳ thật ta có cái biểu ca ngay tại kia." Tiễn Ly bất động thanh sắc bắt lấy một con muốn trộm hắn càn khôn dưới tay, bất động thanh sắc dần dần dùng sức, ở người phía sau sắc mặt biến thanh lúc mới buông lòng chút, "Ngươi cái này cô nhi, lấy ở đâu cái gì biểu ca, mau cút xa một chút." Đêm tiểu sóng dùng sức kiếm ra, hậm hực địa trốn đến một bên, "Ngươi nghĩ bẻ gãy tay của ta à, thế mà một điểm tình cút đều không niệm, thật là một cái tuyệt tình ra hỏa." Lúc này một đoàn người bưng chén trà ngay ngắn trật tự đi tới, cầm đầu một cái xa xa nói, "Thu Vũ sư huynh, chúng ta đưa trà đến." "Đi vào." Dư Thù Vũ đem đường tránh ra. Người kia cung kính gật gật đầu, khóe mắt liếc qua đi liếc Tiễn Ly, tràn ngập oán hận, "Đem đường nhường một chút." "Không nghe thấy sao?" Tiễn Ly thấy là Từ Long Thọ nâng một cái đĩa, dẫn mấy cái đồng dạng nâng đĩa đệ tử muốn tiến vào điện, thần sắc hắn không thay đổi, đem đường tránh ra. Một đoàn người nối đuôi nhau nhập điện, đem trà phụng cho mấy vị đại nhân vật, liền cùng kính lui ra. Từ Long Thọ tại cùng Yến Ly gặp thoáng qua lúc, dùng cực thấp tiếng nói phát ra ngoan lệ kêu gạo, "Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Tiễn Ly nhìn qua Từ Long Thọ đi xa bóng lưng, lanh quang đan sen. Đột nhiên trong lòng lóe lên, chuyển hướng Dư Thu Vũ, có chút đề cao âm thanh lượng nói, "Thu Vũ, ta ngày mai liền muốn 2 lần quán đỉnh, ngươi có cái gì muốn đề điểm a?" "Quán đỉnh?" Từ Long Thọ giật mình, bước chân dừng một chút, nhưng không ngừng bao lâu. "Đề điểm?" Dư Thu Vũ không rõ ràng cho lắm nói, "Chính ta còn không có." Tiễn Ly nhìn qua Từ Long Thọ đi xa bóng lưng, cười nói, "Không có việc gì, ban đêm tìm ngươi uống rượu." "Ừm." Dư Thu Vũ nói. "Uống rượu a, tính ta một người a." Đêm tiểu sóng lập tức nói. "Rượu ngươi ra." Tiễn Ly nói. "Cái gì a, kia không thành ta tiểu sóng đại gia mời các ngươi uống sao?" Đêm tiểu sóng không phục địa đạo. "Không muốn tới có thể không tới." Tiễn Ly không có vấn đề nói. "Hừ." Đêm tiểu sóng đang muốn nói chuyện, liền bị người đánh gãy. Vị này nhất định là mới nhập môn Yến Ly sư đệ đi. Lúc này một cái tuấn lãng thanh niên đong đưa một thanh lớn đến lạ thường quạt xếp đi tới, ôn quyền nói, "Ta gọi Ngụy Thư, Ngự Kiếm Phong đại đệ tử, tính đã lâu sư đệ đại danh." "Cái kia bên trong?" Yến Ly hoàn lễ. Cái tên này hắn nghe qua, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 5, thực lực cùng Tào Tử Cố tương xứng. Liên quan tới Tinh Vẫn lâu sự tình, ta ngược lại biết một chút." Ngụy Thư cười nói, "Còn xin Ngụy sư huynh chỉ giáo." Yến Ly nói, "Tinh Vẫn lâu đã xem lão tướng Tân Thần Thông mệnh danh là tuyệt đối lĩnh vực." Ngụy Thư nói, "Đồng thời không bài trừ trừ lão tướng bên ngoài Tinh Vẫn thú cũng có được loại thần thông này khả năng." Bất quá từ lao tướng về sau, cũng không tiếp tục phát sinh tình huống tương tự, Tinh Vẫn lâu bên trong trước mắt chia làm 2 phái, một phái chủ trương tận thế nói. "Tận thế nói?" Tiễn Ly kinh ngạc nói. Ngụy Thư nhẹ gật đầu, cười nói, "Chính là nói, Tinh Vẫn thu diễn biến sớm muộn có một ngày sẽ không cách nào khống chế, đến lúc đó sẽ phát sinh Tinh Vẫn thu cùng người tu hành ở giữa chiến tranh. Tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện, chính là một cái điểm báo trước. Thật sự là chút không có đầu góc ra hỏa." Đêm tiểu sóng khịt mũi coi thường nói, "Tinh Vẫn thu là bị ô nhiễm mà đến, cái gì gọi là ô nhiễm? Tinh khiết tinh lực tại bọn chúng như độc dược, nói rõ thế giới này chỉ thích hợp chúng ta người tu hành sinh tồn. Một cái khác phái đâu? Yến Ly nói. Ngụy Thư nói, một phái khác chủ trương âm nhu luận. Tức đây hết thảy phía sau đều có một con bàn tay vô hình tại thôi động, rất có thể là dã tâm bừng bừng hàng người đang bày ra lấy đáng sợ âm mưu. Vậy bọn hắn hẳn là đi tìm ra người này tới. Đêm Tiểu Sóng kế tiếp theo cười nhạo nói, mà không phải lấy chuyên gia tự cho mình là, cả ngày đại hội tiểu hội nghiên thảo hội mở không ngừng, một điểm tính thực chất sự tình đều không có làm được. Người ta ăn cũng không ăn ngươi, dùng cũng vô dụng ngươi, thiên sách lâu nguyện ý nuôi, ngươi quản được à? Cách đó không xa truyền tới một giễu cợt. Người kia tựa tại một cây trụ bên trên, mặc 10 điểm bắt mắt màu đỏ hỏa diễm trang phục, trên mặt hoa văn liệt diễm đồ án, một đôi mắt dù cho không tận lực, cũng cho người sát khí tràn trề cảm giác. Đêm Tiểu Sóng lạnh lùng nói, Đoàn Dịch Hành, ta yêu nói như thế nào thì nói, ngươi quản được sao? Ta cũng yêu nói như thế nào thì nói, ngươi quản được. Người kia cười lạnh. Ngươi? Đêm Tiểu Sóng giận tím mặt. Lan tăn cái gì? Dư Thu Vũ sắc mặt bất thiện quát. Hai người nhất thời hành quân lặng lẽ. Xem ra Dư Thu Vũ tại trước mặt bọn hắn vẫn rất có uy tín. Dựa vào cái gì chúng ta bắt được Phụng Thiên giáo đồ, muốn giao cho nói đỉnh đến thẩm phán? Lúc này đại điện bên trong truyền ra một thanh âm tới. Yến Ly mắt sáng lên, lúc này nghe. Chương 3, Kim đỉnh ý nghĩa. Yến Ly nhận ra, mở miệng chính là Thượng quan Khanh Vân, Tầm Kiếm Phong phong chủ. Cùng với tên chữ cực kỳ không hợp là hắn tướng mạo, hắn màu da đen nhánh, sâu túi mắt, trán rộng đầu sống mũi cao, tóc đen đầy đầu ở giữa một khe hở xuyên đuôi, phân biệt rõ ràng, mấy đầu hoa biện từ tóc mai trô rủ xuống tới. Một đôi mắt hổ sát cơ lẫm liệt, nào có nửa điểm tu tập nghe âm tuyệt học dáng vẻ, như dạy người đến phân biệt, định đem hắn nhận làm Dịch Kiếm Phong phong chủ. Dịch Kiếm Phong chuyên chú vào sát kiếm, sát cơ là từ xương bên trong hướng ngoại thấu phát, nhưng mà trừ bọn hắn phong chủ, Dịch Kiếm Phong phong chủ, Tiễn Ly cũng là gặp qua, đồng thời khắc sâu ấn tượng. Đoàn Trường Thiên giống như ngày đó hắn bản thân nhìn thấy như thế, nói chuyện nhã nhặn, nho nhã lễ độ, ta đồng ý Thượng quan sư huynh nói, hẳn là từ chúng ta tới công khai thẩm phán, để cao kiếm đỉnh tại tiên giới hy vọng. Lời ấy sai rồi. Tô Tiểu Kiếm nói. Tiểu Kiếm có cái gì nói? Thượng quan Khanh Vân nói. Tô Tiểu Kiếm nói, ta sở dĩ đề nghị từ kiếm tòa án thẩm vấn phán, nguyên nhân có hai, nó một, Phụ Thiên giáo đồ ác dấu vết khó số, bây giờ lọt vào bắt được, thế nhân tất yếu nó đền mạng mới bằng lòng khoan thứ, thế nhưng là mọi người đều biết, Phụ Thiên giáo đồ giết chi bất tử, dù là vỡ nát hạch tâm, qua một thời gian ngắn lại sẽ xuất hiện, kể từ đó, chẳng lẽ không phải khiêng đá nện chân mình. Hai, hắn tiếp lấy nói, giao cho nói tòa án thẩm vấn phán, thuộc về danh chính ngôn thuận, ai bảo chúng ta kiếm đỉnh, ngay cả một cái gia nhập thiên sách lâu đệ tử đều không có. Hừ. Thượng quan Khanh Vân lạnh lùng nói, tiểu kiếm sư đệ, ngươi biết rõ gia nhập thiên sách lâu liền sẽ bị nói trong đỉnh tiếp khống chế, làm sao còn nói loại lời này? Sự thật bày ở trước mắt. Tô Tiểu Kiếm nhàn nhạt nói, kiếm đỉnh bị người lên án chỉ lo thân mình đã lâu, bây giờ đột nhiên lấy chính nghĩa người tư thái thẩm phán Phụng Thiên giáo đồ, chỉ sợ danh bất chính, ngôn bất thuận. Thẩm phán Phụng Thiên giáo đồ, chẳng lẽ còn muốn thi cái giấy chứng nhận tư cách không thành? Lúc này, lại có một cái phong chủ cười mở miệng. Người này mặt trắng không râu, hai mắt sáng ngời, vắt trên lưng lấy bốn loại nhan sắc hồ kiếm, xem ra không giống phàm tục. Hắn chính là Ngự Kiếm Phong phong chủ Dương Tuyền Quân. Xem Sơn Hải đảo mắt một chút, ánh mắt dừng lại tại Dạ Thanh Lam trên thân, "Tiểu Lam, ngươi đến nói một chút, việc này lợi và hại như thế nào?" Dạ Thanh Lam nhớ tới Yến Ly nhắc nhở, suy nghĩ một lát, nói, "Tiểu muội coi là, mấy vị phong chủ nói đều có lý, trong cái được và mất rất là khó nói, bất quá, tiểu muội hay là đứng tại tiểu kiếm sư đệ bên này." "Ồ." Xem Sơn Hải cười nói, "Cái này là vì sao?" "Đương nhiên là quan hệ cá nhân." Dạ Thanh Lam không e dè điều nói, "Chỉ cần không nguy hại đến Hồn Kiếm Phong cùng kiếm đỉnh, ủng hộ ai không được nhìn giao tình a." "Cũng liền ngươi đủ thẳng thắn." Xem Sơn Hải cười khổ lắc đầu, chư vị cũng nghe thấy rồi chứ, cùng nó làm chút vô vị tranh luận, hay là bỏ phiếu biểu quyết đi. Tán thành giao cho kiếm đỉnh đều có ai? Tô Tiểu Kiếm cùng Dạ Thanh Lam tự nhiên tính hai cái. Còn sót lại người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không có tán đồng ý tứ. Luận Kiếm Phong phong chủ Lục Vô Trung chần chờ một chút, nói, thẩm phán Phụng Thiên giáo đồ, có phải là rất tốn thời gian? Kia là khẳng định. Dạ Thanh Lam đôi mắt đẹp lóe lên, che miệng cười nói, sư minh phải biết, từ tuyên bố tin tức đến quyết định quá trình, lại cùng xem lễ sứ giả đến đông đủ, ngày phán quyết định tội, cuối cùng hành hình. Trọn vẹn xuống tới vụn vặt vô song, sư huynh ngất nhưng liền không chiếm được thanh nhàn. Không được. Vậy không được. Lục Vô Trung lớn tiếng kêu lên, ta còn muốn nghiên cứu kiếm chiêu đâu, những sự tình này đừng tới phiền ta. Ta ném tán thành, tán thành. Còn lại khỏi phải giảng, đều là phản đối. Xem Sơn Hải nói. Còn lại ba cái nhẹ gật đầu. Đoàn Trường Thiên cười nói, người tuy là tàng kiếm phong bắt, nhưng chúng ta hẳn là thuận theo trưởng giáo sư huynh lý niệm, kiếm đỉnh là một cái đại gia đình, vinh nhục cùng hưởng, thẩm phán Phụng Thiên giáo đồ, Dịch Kiếm Phong nguyện ý toàn lực giữ gìn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Xem Sơn Hải. Còn lại một phiếu, tại Xem Sơn Hải trong tay. Bất quá cho dù bỏ phiếu có kết quả, cũng vẫn là muốn hắn tới làm cuối cùng quyết định, bất quá làm cái tham khảo tác dụng thôi. Đây chính là Xem Sơn Hải tại kiếm đỉnh hy vọng, trước mắt không ai bằng. Xem Sơn Hải suy nghĩ một lát, nói, việc này bản tọa rất là làm khó a. Đoàn Trường Thiên nói, trưởng giáo sư huynh không cần làm khó, theo trong lòng ngài nghĩ làm quyết định là được. Đúng là như thế. Thượng quan Khanh Vân nói. Xem Sơn Hải nói, chư vị phong chủ lo lắng cùng ý nguyện, bản tọa đều có thể lý giải. Bất quá, hắn dừng một chút, bản tọa hay là coi là từ kiếm đỉnh đến thẩm phán sẽ tương đối phù hợp. Dạ Thanh Lam nhíu mày lại, không có nói lời nói. Trưởng giáo sư Minh anh Minh, ta cái này liền xuống dưới an bài. Đoàn Trường Thiên nói. Ngoài điện mặt, Yến Ly nghe tới cái này bên trong không khỏi nhíu mày, đang muốn một lần nữa suy nghĩ đối sách, thình lình nghe Tô Tiểu Kiếm nói, chậm đã. Trưởng giáo sư Minh đã làm ra quyết định, tiểu kiếm sư đệ còn có lời gì nói? Đoàn Trường Thiên nói. Tô Tiểu Kiếm nhắm mắt lại, khó khăn nói, Tàng Kiếm Phong nguyện ý giao ra kim đỉnh. Không thể. Dạ Thanh Lam giật nảy cả mình, đột nhiên đứng lên phản đối nói, "Tiểu kiếm sư đệ, Kim đỉnh thế nhưng là Tàng Kiếm Phong sau cùng tài sản, ngươi liền không vì ngươi môn hạ đệ tử suy nghĩ một chút?" "Ta đã suy nghĩ kỹ càng." Tô Tiểu Kiếm nói. Chúng phong chủ hai mặt nhìn nhau, không biết hắn hổ lô bên trong muốn làm cái gì. Xem Sơn Hải ánh mắt lấp lóe, nói, "Tiểu kiếm sư đệ, giao ra Kim đỉnh, ngày sau các đệ tử quán đỉnh, Tàng Kiếm Phong liền không thu được phụ thạch." "Ta biết." Tô Tiểu Kiếm nói. "Tốt, tiểu kiếm sư đệ làm kiếm đỉnh đệ tử làm rất lớn hy sinh. Phụng Thiên giáo đồ giao cho nói tòa án thẩm vấn phán đi." Xem Sơn Hải đánh nhịp nói. "Đại Thiên Điện, Thiên Điện." Dạ Thanh Lam trừng mắt Tiến Ly nói, "Ngươi chuyện gì xảy ra? Đệ tử làm sao rồi?" Tiến Ly nói, "Kết quả này là ngươi một tay thúc đẩy." Dạ Thanh Lam lạnh lùng thốt, "Mời thủ tọa chỉ rõ." Tiến Ly trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. "Biết Kim đỉnh là địa phương nào a?" Dạ Thanh Lam nói, "Kiếm đỉnh đệ tử quán đỉnh địa phương." Tiến Ly nói, "Mỗi có một người đệ tử quán đỉnh, Tàng Kiếm Phong nhưng thu nhập một viên ngân quang phù thạch, nhưng cũng không phải là mỗi cái tiến vào đệ tử đều là vì quán đỉnh. Phải biết Kim đỉnh có pháp trận gia trì, là toàn bộ Thiên Trụ Sơn tinh lực nhất là nồng hậu dày đặc chi địa, phổ thông tu hành cũng có thể làm ít công to." Dạ Thanh Lam mặt lạnh lấy quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Kiếm đỉnh bằng đây, hàng năm nhưng thu nhập 50.000 khỏa linh hồn thạch tả hữu." "50.000?" Tiến Ly không khỏi liễu lưỡi. "Ngươi có biết hay không, cái này 50.000 khỏa linh hồn thạch đối với Tàng Kiếm Phong ý vị như thế nào?" Dạ Thanh Lam nói. "Đệ tử không biết." Tiến Ly âm thầm tính toán mỗi người có thể chia được bao nhiêu linh hồn thạch, nhưng Dạ Thanh Lam lời kế tiếp lại làm cho hắn như bị sét đánh. "Tàng Kiếm Phong có được Thiên Trụ Sơn đạo trường, không phải là không có đại giới." Dạ Thanh Lam cười lạnh một tiếng, "Thiên Trụ Sơn pháp trận giữ gìn, là Tàng Kiếm Phong tất tận trách nhiệm, hàng năm vì thế đều muốn xuất ra 55.000 trở lên linh hồn thạch. Mất đi Kim đỉnh, mang ý nghĩa các ngươi Tàng Kiếm Phong muốn đi địa phương khác tìm đến 50.000 khỏa linh hồn thạch dự bị chống chỗ. Hiện tại ngươi rõ chưa?" Nàng quay người sâu kín nhìn qua Yến Ly. Chương 4, chấp pháp viện. Thiên Kiếm Phong truyền công các, Tinh Chữ viện. Thiên Kiếm Phong đệ tử số lượng khổng lồ, tương ứng truyền công các cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, riêng là truyền công trưởng lão liền có mấy chục cái, truyền công các còn thiết kế một trưởng lão viện, từ hy vọng cao nhất mấy vị trưởng lão chủ sự, mỗi người bọn họ biệt viện liền dùng tinh, nói, kiếm, trời, nguyên, tỉnh, lục cùng danh tiếng, mà Tinh Chữ viện chủ nhân chính là truyền công các tư cách giả nhất Thường Mậu Xuân. Thường Mậu Xuân cũng là từ Đãng Ma đại hội trên chiến trường giết ra đến nhân vật hung ác, bây giờ tại truyền công các tư lịch giả nhất, ảnh hưởng sâu nhất, có thể nói tại truyền công các cái này một mẫu ba phần đất bên trong, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi thổ hoàng đế. Truyền công các thường ngày chức vụ, tự nhiên chính là truyền thụ đệ tử pháp môn, tổ chức tu hành giao lưu hội, nghiên thảo hội cùng các loại, một tới hai đi, rất dễ lung lạc lòng người, cùng chấp luật viện là hai thái cực. Từ Long Thọ nhẹ vỗ về trước đây không lâu để Dược Vương viện đại phu đón về giáng cửa, đi tại đi hướng Tinh Chữ viện trên đường, ven đường đệ tử hướng hắn vấn an hành lễ, hắn đều mặt âm trầm làm như không thấy. Đi tới Tinh Chữ viện, hắn thẳng đi tới tận cùng bên trong nhất thư phòng, hướng tại màn cửa sau lão đầu dâu bạc hành lễ nói, "Đệ tử Long Thọ, bái kiến sư tôn." "Ừm." Lão đầu dâu bạc chính vùi đầu án thư, trên giấy bút họa long xà. Thường Mậu Xuân bình thường không có quá nhiều ham mê, thư pháp xem như một loại trong đó. Từ Long Thọ biết Thường Mậu Xuân viết chữ thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy, cho nên chào hỏi qua đi, liền an tĩnh đợi bên ngoài ở giữa chờ. Cùng ước chừng nửa canh giờ, Thường Mậu Xuân mới để bút xuống, thở dài một hơi, thật sự là không chịu nhận mình già không được, cái này lâm mây lên bờ càng ngày càng khó hoàn thành a. "Sư tôn còn trẻ đây, cái kia bên trong già rồi." Từ Long Thọ vội vàng nói. Ít đến định loạn. Thường Mậu Xuân đem cái chặn giấy đẩy ra, cầm lên tác phẩm của mình thưởng thức một lát mới buông xuống, trọng dụng cái chặn giấy ngăn chặn, vén rèm đi ra, "Hôn tiểu tử, ngươi không bế quan chuẩn bị quán đỉnh, suốt ngày chạy lung tung cái gì? Đệ tử tinh thần không thông suốt, không cách nào chuyên chú." Từ Long Thọ nói. "Bởi vì chuyện của anh ngươi." Thường Mậu Xuân đi tới gần ngồi xuống. Từ Long Thọ biết cơ đem chén trà đưa cho quá khứ, một mặt ủy khuất mà nói, "Còn không phải thế. Vừa nghĩ tới anh ta bởi vì ta bị giam tại Long Môn cầm đoán, kia tiểu tử lại tiêu giao tự tại, ta liền đầy ngập giận phẫn, cái kia còn có tâm tư quán đỉnh." Thường Mậu Xuân tiếp nhận chén trà, xem thường mà nói, "Cũng không hẳn vậy, ngươi ca dù bị kiếp nạn này, lại vừa lúc né qua thời buổi rối loạn. Lôi bộ phó thủ chi vị mặc dù chân quý, cũng không phải không cầm về được." "Vì sao là thời buổi rối loạn?" Từ Long Thọ nói. Thường Mậu Xuân hớp miếng trà nói, "Phượng Cửu thân phận biến hóa, tuy là chúng vọng sở quy, nhưng cũng đánh vỡ nguyên bản cân bằng, khẳng định sẽ có phong ba. Đợi Long Hoa hết hạn tù ra, vi sư lại tìm cái chức sự để hắn đi làm, không bao lâu nữa liền có thể quan phục nguyên chức." Từ Long Thọ vui mừng quá đỗi, quỳ gối nói, "Nhiều tạ ơn sư tôn đối huynh đệ của ta hai người dịu dắt. Long Hoa có công mang theo, để bạt bắt đầu nước chảy thành sông, ngươi liền khác biệt." Thường Mậu Xuân liếc xéo quá khứ nói, "Còn không mau mau lăn đi chuẩn bị quán đỉnh, lần này Đãng Ma đại hội, tu vi là quan trọng nhất, ngươi nếu không có sáng chói biểu hiện, vi sư mặt mũi hương cái kia thả. Nghĩ để bạt ngươi cũng không có khả năng." "Là." Từ Long Thọ mặc dù đáp ứng, lại chần chờ không có đi. "Làm sao?" Thường Mậu Xuân nói. "Đệ tử trong lòng hay là có một vướng mắc." Từ Long Thọ nói. "Ồ." Thường Mậu Xuân biết mình tiểu đồ đệ tâm cơ không cạn, chính là gặp chuyện lúc không cách nào tự điều khiển, lộ ra lô mãng xúc động. Từ Long Thọ ánh mắt lấp lóe nói, "Đệ tử nhận được tin tức, người kia ngày mai cũng muốn quán đỉnh, đệ tử tâm lý có một cái to gan chủ ý." Thường Mậu Xuân lập tức liền phỏng đoán thấu Từ Long Thọ tâm tư, từ chối cho ý kiến nói, "Ngươi nghĩ thừa dịp hắn quán đỉnh thời điểm đối phó hắn, có nắm chắc không?" "Sư tôn chẳng lẽ quên?" Từ Long Thọ mỉm cười, "Đệ tử tên thật thế nhưng là ba cùng lớn trời chúng, mà lại cho dù cùng là ba các loại, tại kiếm trong đỉnh cũng thuộc về người nổi bật. Ngươi cũng biết mình thiên phú thượng giai, lại không hảo hảo cố gắng." Thường Mậu Xuân khoét hắn một chút, chậm chậm ngâm nói, "Kim đỉnh chỉ có 6 cái bí cảnh có thể cung cấp quán đỉnh, động động tay chân, để các ngươi đụng nhau rất dễ dàng, nhưng việc này chi ác liệt, từ xưa đến nay chưa hề có, một khi sự việc đã bại lộ, đừng nói là ngươi, liền là vi sư cũng khó thoát vạn kiếm xuyên tim hạ chẳng. Từ Long Thọ giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch nói, vậy hay là được rồi. Đừng nóng nội, vi sư còn có một cái biện pháp. Thường Mậu Xuân nói. Biện pháp gì? Từ Long Thọ đại hỉ. Thường Mậu Xuân khẽ vớt râu dài, cười nhạt nói, bí cảnh từ trước có một quy củ, chính là sẽ an bài một người giám thị bí mật, để tránh quán đỉnh đệ tử đối bí cảnh tiến hành phá hư, cũng có thể dò xét nền tảng, phòng ngừa là cái gian tế. Ngày mai vi sư sẽ an bài người chui vào bí cảnh, nguyên người giám thị sẽ bị điều đi một đoạn thời gian, ngươi chỉ cần tại bí cảnh bên trong chờ là đủ. Thế nhưng là, làm sao cam đoan hắn đi tới đệ tử chỗ bí cảnh đâu? Từ Long Thọ nói, vi sư sẽ phái người trước một bước chiếm cứ 5 cái khác bí cảnh. Thường Mậu Xuân nói, sư tôn cao a. Từ Long Thọ kinh tán nói, kể từ đó, cho dù chấp pháp viện điều tra, cũng chỉ sẽ tìm được cái kia người giám thị trên đầu, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Đúng là như thế. Đêm lạnh như nước, Tiễn Ly nhóm lửa đèn, đem từ Bạch Thủy Thành tìm đến tiên giới bản đồ địa hình triển ra. Áp giải ngày cùng nhân tuyển đã định, lộ tuyến, tại Diêm phủ thế giới chủ yếu xuất hành thủ đoạn đều là trang bị phá hư toa thuyền, cho nên cơ bản có thể khẳng định là đường thủy. Nhưng là liếc mắt qua địa đồ, Kiếm Châu phạm vi rộng, thật sự là đến vượt qua mức tưởng tượng, để người như thế nào giới định phạm vi. Lại cẩn thận liếc nhìn, ven đường thôn trấn vô số kể, riêng là bên trong tiểu cùng quy mô thành trì, liền có hơn 80 cái, nhân khẩu tại 100.000 đến 3 triệu không giống nhau, khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, khó trách đạo thống trưởng Tịnh không suy. Lúc này hắn đột nhiên có cái kỳ quái phát hiện, tại trên địa đồ có cái gọi đáo cốc trấn địa phương, bị dùng đỏ mực họa cái xiên, đây chính là vừa mua địa đồ, làm sao lại có xóa và sửa. Hắn ở phía trên lau lau, phát giác cái này xiên là dùng sợi tơ thêu lên đi, không biết đại biểu cho ý nghĩa gì. Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng la, sư đệ, ra ăn canh. Đến. Tiễn Ly cuốn lên địa đồ cất kỹ, thổi tắt ngọn đèn, liền đi ra phòng đi. Hiện tại hắn đã dung nhập Tàng Kiếm Phong sinh hoạt bên trong, cũng giống như bọn hắn, chạm vạng tối đều muốn uống một chén canh, thuận liền có thể huyên thuyên. Đẩy cửa ra ngoài, đi tới bàn ăn, La Phương Sóc gần cần địa đánh một chén canh tới. Hắn nói tiếng cảm ơn, cũng không khách khí, miệng lớn uống. La Phương Sóc làm đồ ăn ăn ngon, canh nấu phải cũng không kém. Hôm nay là trùng thảo canh xương sườn canh, gia nhập La gia độc môn bí chế đồ gia vị, cực kỳ tươi ngon, hắn liên tiếp uống 3 bát mới tận hứng. Nghe nói không, tiểu cho trưởng lao chúng tuyển chấp pháp viện. Tào Tử cố ở một cái, cười hì hì nói. Chương 5, thiết diện phán quan Tô Tiểu Dung. Thật. Trừ Yến Ly bên ngoài chúng người nhãn tình sáng lên. Tô Tiểu Dung đã từng băng lãnh trên mặt, cũng khó được hiện hiện vẻ tươi cười. Cái gì là chấp pháp viện? Yến Ly nói. Chấp pháp viện thế nhưng là bảy mạch công nhận đỉnh cấp chức sự, chẳng những lương đồng phong phú, lại quyền lợi to đến dọa người. Tào Tử Quân cười giải thích nói, chấp pháp viện có thể tham gia bảy mạch mặc cho một chấp luật viện, chỉ cần ngươi là kiếm đỉnh đệ tử, đều tại bọn chúng bên trong phạm vi quản hạt. Là cái mỹ xoa. Tiễn Ly nói, đây chính là ta muốn tuyên bố thứ một tin tức tốt. Tô Tiểu Kiếm nói, cái thứ nhất. Hoàng Thượng Ngạn Hương phần nói, phong chủ, hẳn là còn có cái thứ hai. Tô Tiểu Kiếm lại nói, trước nói tin tức xấu đi. Tin tức xấu. Mọi người sững sờ. Tô Tiểu Kiếm ấy này nói, rất xin lỗi, ta đem kim đỉnh giao ra. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi không có nói cho ta. Tô Tiểu Dung sắc mặt như xương, đứng lên lạnh lùng nhìn qua Tô Tiểu Kiếm. Thật xin lỗi. Tô Tiểu Kiếm thấp giọng nói. Phong chủ, đây là vì cái gì? Tào Tử Quân khẩn trương nói, chẳng lẽ ngài quên, giữ gìn pháp trận vận chuyển, trừ ra kim đỉnh thu nhập, chúng ta hàng năm cũng còn muốn tiếp đi vào mấy ngàn khỏa linh hồn thạch đâu. Mấy ngàn khỏa đoàn người đến một chút vẫn được, nhưng mấy chục ngàn khỏa linh hồn thạch, muốn đi đâu tìm à? Còn tìm cái gì tìm, trực tiếp đem Thiên Trụ Sơn cũng làm cho rơi không là tốt rồi rồi. Lục Phượng tâm nặng nề mà buông xuống bắt đũa, từ cái mũi bên trong nặng nề mà hừ ra một hơi, chỉ cần người nào đó đi trưởng giáo trước mặt văn này, tại Thiên Trụ Sơn vạch cái một mẫu ba phần đất lấy cung cấp ở lại, chẳng lẽ trưởng giáo sẽ keo kiệt như vậy một khu vực nhỏ. Tao Tử Cố cùng ba người đệ tử bối phân, không chen lời vào, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ta không đáp ứng. Tô Tiểu Dung lạnh lùng nói, đi muốn trở về. Muốn không trở lại. Tô Tiểu Kiếm nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Tiểu Dung cả giận nói, ta biết tội. Tô Tiểu Kiếm nói, mất đi kim đỉnh, tội không thể tha, ngươi tự phế tu vi đi. Tô Tiểu Dung lạnh lùng nói, tiểu cho trưởng lão. Yến Ly sắc mặt biến hóa, đang muốn đứng lên, lại bị Tô Tiểu Kiếm cho theo trở về. Tô Tiểu Kiếm hướng Yến Ly lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu cho, chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi thiết diện vô tư, tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào phá lệ, luật pháp ngươi, tựa như hô hấp đồng dạng trọng yếu. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, lúc này phế bỏ tu vi của ta, Tàng Kiếm Phong thế tất càng thêm gian nan. Là dạng này. Tào Tử Quân cũng liền vội nói lên lời hữu ích, tiểu cho sư muội, phong chủ mặc dù có tội, cũng không đến nỗi đến trình độ này, chỉ cần đền bù trên không thiếu liền tốt. Tô Tiểu Dung không chút lưu tình lắc đầu, nói, kim đỉnh là Tàng Kiếm Phong biểu tượng, sau cùng tội không thể tha. Tào Tử Cố nơm nớp lo sợ nói, tiểu cho trưởng lão, ngài cùng phong chủ tình đầu ý hợp, nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, như phong chủ mất đi tu vi, rất nhanh già đi, ngài nên làm cái gì bây giờ? Ai lại cầu tình, cùng tội luận sự. Tô Tiểu Dung lệ quát một tiếng, bàn tay như ngọc trắng tại nắm vào trong hư không một cái, hung hăng đâm xuống dưới một cái. Kiếm quang lấp lóe, bàn ăn lên tiếng trả lời vỡ vụn, chén canh tứ phía bay ra, ầm loạn hưởng. Trêu đến những cái kia gà a mèo a chó a nhao nhao nhìn sang, thở mạnh cũng không dám. Trong chàng trong lúc nhất thời câm như hến. Tiễn Ly sớm nghe nói qua Tô Tiểu Dung thiết diện phán quan xưng hảo, không ngờ lại tàn khốc đến tình trạng như thế. Kim đỉnh là bởi vì ta mà rớt. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Tô Tiểu Dung nói, tiểu cho trưởng lão, việc này cùng phong chủ không quan hệ, không biết có thể cho đệ tử nói mấy câu. Tô Tiểu Dung lạnh lùng nhìn sang, nói, ta đầu tiên phải biết chân tướng. Tô Tiểu Dung. Tô Tiểu Kiếm tức giận nói, ta mới là phong chủ. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tô Tiểu Dung lập tức phản bác. Là đệ tử cầu phong chủ dùng kim đỉnh đổi lấy một cái điều kiện. Tiến Ly nói, điều kiện gì? Tô Tiểu Dung nói, mọi người giật nảy cả mình, cũng liền bận bịu vểnh tai nghe. Tiến Ly nói, đem Phụng Thiên giáo đổ giao cho nói tòa án thẩm vấn phán. Cái này cùng kim đỉnh có quan hệ gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tào Tử Cố chần chờ một chút, nói, Tiến sư đệ, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Tiểu cho trưởng lão tiến vào chấp pháp viện sự tình, ta cũng nghĩ thế trưởng giáo đối tàng kiếm phong đền bù. Tiến Ly nhìn thẳng Tô Tiểu Dung, nghiêm túc nói, tiểu cho trưởng lão, đệ tử chỉ có hai câu nói, ngày sau ta định sẽ đích thân đem kim đỉnh muốn trở về. Từ hôm nay trở đi, tàng kiếm phong vinh lục chính là ta Yến Ly vinh lục. Hắn nói từ trong ngực lấy ra một viên càn khôn giới, chính là lục triển đường viên kia lam ngọc cấp bà bối. Tập ma đường hai người chiến lợi phẩm hắn thống tính qua, ước chừng có 7,000 khỏa linh hồn thạch. Phong chủ, đồ vật trong này cộng lại giá trị có chừng 8,000 ra mặt, tăng thêm lam ngọc càn khôn giới bản thân, tổng cộng 10,000, ngài lấy trước đi đem lên, còn lại ta sẽ lại nghĩ biện pháp. 10,000 khỏa linh hồn thạch, cứ như vậy giao ra. Người này trước đó hay là cái tán nhân đâu? Tàng kiếm phong ba người đệ tử không khỏi âm thầm liễu lưới. Cái này không thích hợp. Tô Tiểu Kiếm nhíu mày đẩy ra, giữ gìn pháp trận, là ta người phong chủ này trách nhiệm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không, ngài cầm. Tiến Ly kiên trì nói. Tô Tiểu Kiếm đẩy chi bất quá, đành phải thở dài, thu vào, kia nói xong, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Phong chủ, ta cái này bên trong còn có một số tiền, ngài thu. Tào Tử Quân âm thầm nhức nhối xuất ra một cái túi càn khôn, nhét vào Tô Tiểu Kiếm trong tay. Phong chủ, đệ tử cái này bên trong cũng có một chút. Ba người đệ tử vội vàng cũng làm ra cống hiến của mình. Nhàm chán. Lục Phượng Tâm nhíu mày lại, nhưng vẫn là vung ra một cái túi càn khôn, đây là lão nương đồ cưới, đại khái giá trị cái mấy ngàn đi. Trước Thanh Minh à, năm sau liền nhất định phải các ngươi tự nghĩ biện pháp, nếu không, chẳng lẽ còn muốn lão nương tái giá một lần không thành? Ta không đồng ý. La Phương Sóc lấy dũng khí nói, cảm ơn các ngươi. Tô Tiểu Kiếm cảm động hết sức, còn lại trống chỗ, mặc dù hay là cái thiên văn sổ tự, nhưng vẫn là có biện pháp góp đủ. Tiễn Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy cổ mát lạnh, đã bị thanh xương kiếm chỉ ở. Thanh xương kiếm chính là Tô Tiểu Dung bội kiếm. Ngươi tự mình động thủ, hay là ta đến? Tô Tiểu Dung lãnh khốc phải thật giống như một cái băng điêu, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi thuộc về nhân loại nhiệt độ. Trong tràng bầu không khí lần nữa cứng đờ. Tiễn Ly chậm rãi xoay người lại, đối mặt với thanh xương kiếm nói khẽ, ta đã nói qua, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân muốn về Kim Đỉnh, như tiểu cho trưởng lão vẫn là không thể bỏ qua đệ tử là sẽ không khoanh tay chịu chết. Đối kháng chấp luật thẩm phán, tội thêm một các loại, lập tức xử tử. Chữ chết mới ra, thanh xương kiếm đã hóa thành kiếm quang kích bắn đi ra. Ta mới là phong chủ, ta mới là phong chủ. Tô Tiểu Kiếm tức bực dậm chân, mắt thấy kiếm quang liền muốn lấy đi Yến Ly tính mệnh, biển chỉ làm kiếm, sau đó lách mình không gặp. Trong tràng chỗ có dị tượng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, bao quát Yến Ly Ly nhai bên trên thần quang, cũng bị vô hình lực trường áp chế. Tô Tiểu Dung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mềm địa ngã xuống, bị đột nhiên xuất hiện Tô Tiểu Kiếm đỡ lấy, hắn nâng lên hôn mê Tô Tiểu Dung, thẳng hướng nàng khuê phòng đi đến, dọn dẹp một chút, chúng ta sẽ trở về bàn giao nhiệm vụ. Phong chủ Uy Vũ. La Phương Sóc ba người ngơ ngác nói, uy cái gì võ a? Tao tử quân quá sợ hãi, tập kích chấp luật trưởng lão. Nếu như bị chấp pháp viện biết, phong chủ tội danh coi như lớn, vạn nhất tiểu cho trưởng lão có chuyện bất chắc, chỉ sợ sẽ gặp vạn kiếm xuyên tim chi hình. Ai, đây đều là những chuyện gì a? Yến Ly phát hiện đầu của mình ẩn ẩn làm đau. Chương 6, thư thả một năm. Tô Tiểu Kiếm ngón tay tại mới bày ra đến trên mặt bàn không có thử một cái địa gõ. Mọi người ai cũng không có mở miệng trước, bầu không khí rất là trầm mặc. Khục. Sau một lúc lâu, Tào Tử Quân háng giọng một cái, đánh vỡ trầm mặc, trước mắt việc cấp bách, nhất định phải tại tiểu cho sư muội tỉnh trước khi đến nghị ký đối sách. Ta xúc động. Tô Tiểu Kiếm bụng mặt có chút hổ thẹn. Không trách phong chủ. Tào Tử Quân chân ăn nói, mèo. Đột nhiên một tiếng mèo kêu, mập mạp mèo không biết từ cái kia bên trong sông tới, cầm bắt lấy đi cào Tô Tiểu Kiếm. Song song, đừng làm rộn. Tô Tiểu Kiếm ngay cả vội vàng nắm được móng của nó. Tào Tử Cố nói, không bằng như vậy đi, để Yến sư đệ đi ra ngoài trước tránh đầu gió, sau đó nói cho nàng Yến sư đệ đã bị ta cùng xử quyết.